Chương 820, Thập Kiệt Thần Thoại phá diệt bắt đầu. Ta thua rồi, Hoa Phi Hoa phảng phất nháy mắt chán trường rất nhiều, ba cái kia chữ từ hắn trong miệng nói ra, lộ ra là như vậy trầm trọng, gánh vác lấy Thập Kiệt tên bọn họ đại biểu cho đế quốc mạnh nhất một đời thanh niên, bây giờ hắn bại, Thập Kiệt chi vị không còn, quang huy cũng cuối cùng tan biến. Trọng yếu nhất là Hoa Phi Hoa căn bản là xem thường Kiếm Lưu Thương, mặc dù đế quốc bên trong tin đồn Kiếm Lưu Thương sớm cũng đã nắm giữ Thập Kiệt thực lực, nhưng chưa bao giờ giao thủ qua Thập Kiệt đối Kiếm Lưu Thương đều không phải mảnh, bây giờ Kiếm Lưu Thương cũng không toàn lực ứng phó liền đánh bại bản thân loại thứ 6 năng lực, cái này đã chứng minh Kiếm Lưu Thương cường đại lực lượng. Đoàn người mắt thấy trước mắt một khắc, kinh ngạc không nói ra được lời. Trong đầu phảng phất cũng lâm vào một loại nào đó rung động bên trong, từ Vô Trần diệt Lạc Hà Môn, chảm Thập Kiệt Lạc Vô Đạo sau đó bắt đầu, đế quốc hoàng thành bên ngoài, Thập Kiệt Nam Cung Vũ bị thiên thần cường giả chảm ở dưới kiếm, Thập Kiệt chết đi như thế hai cái. Thẳng đến hiện tại đế quốc Thập Kiệt xếp hạng thứ 5 nam nhân, Hoa Phi Hoa ở tất cả mọi người chú mục dưới chiến bại, mà đối thủ của hắn thì là được vinh dự tương lai kiếm đạo truyền kỳ nam tử, Kiếm Lưu Thương. Đến bước này ở đoàn người trong mắt đế quốc Thập Kiệt thần thoại dường như không còn lúc trước như vậy huy hoàng, bọn họ cũng không phải vô địch, càng không phải không thể chiến thắng. Hoa Phi Hoa bại vong, lập tức đưa tới một trận nhiệt nghị, nhưng cũng không phải nói Thập Kiệt quá yếu, mà là Kiếm Lưu Thương quá mạnh. Làm Kiếm Lưu Thương cùng Hoa Phi Hoa thân ảnh đồng thời truyền tống đi ra thời điểm, Kiếm Lưu Thương ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Thần Thiên va nhau. Hai người đối mặt nháy mắt, phảng phất có loại dị dạng cảm giác ở trong lòng tạo nên gợn sóng, Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Thần Thiên trên nét mặt dĩ nhiên tràn đầy lẫm nhiên chiến ý. Là Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương, bọn họ là trước hết nhất tấn cấp người. Hoa Phi Hoa đều thua, đoàn người nhìn xem mấy người này thân ảnh, càng là nhấc lên nội tâm rung động. Bọn họ xuất hiện sau đó, lại có hai người thân ảnh xuất hiện, một cái là Tinh Ngân Học Viện Minh Dạ, mà một cái khác thì là Hổ Nha. Hổ Nha nắm giữ thú hồn vương lực lượng, nhưng ở trong tay Minh Dạ lại không có thể đi qua năm chiêu, Minh Dạ tại ám sát phương diện vi mạch, nhưng lúc nào nhục thân cũng biến như thế cường đại, lại có thể cùng thú vũ hồn cường giả chống lại. Có người mắt thấy bọn họ chiến đấu, Minh Dạ biểu hiện lần nữa dẫn đám người chú mục. Hổ Nha thật đúng là vận khí không tốt, gặp ngươi. Thần Thiên mỉm cười nhìn về phía Minh Dạ. Hổ Nha cũng xem như bản thân đồng môn sư huynh đệ, lúc trước ở Thiên Tông thời điểm cũng rất mạnh, bất quá gặp Minh Dạ, bị bại không oan, kẻ khác không biết, nhưng Thần Thiên thế nhưng là biết rõ gia hỏa này hiện tại chính là tam trọng tôn võ, tụ tập tử vong đại đế truyền thừa một thân, cho đến bây giờ hắn liền võ hồn đều không có sử dụng liền có thể bại địch, nếu nói thực lực, liền Thần Thiên đều cảm thấy sâu không lường được. Minh Dạ lắc lắc đầu, ta ngược lại cảm thấy là ta vận khí quá kém. Mấy trận chiến đấu, dĩ nhiên không có gặp được một cái chân chính cường giả, đối với thực lực tăng vọt Minh Giả tới nói có chút thất vọng, thế mà không có hắn phát huy chỗ trống. Thần Thiên nghe vậy, so với cái này, ngươi hay là nhìn xem bên kia chiến đấu a. Minh Giả ánh mắt tập trung vào dị độ không gian bên trong một trận chiến đấu. Thần Thiên theo hắn ánh mắt nhìn, thần sắc đột nhiên run một cái. Phong Phi Dương đối thủ, lại là đế quốc Thập Kiệt Nguyệt Trung Âm. Nhưng chân chính nhường bọn họ kinh ngạc là, Nguyệt Trung Âm bị áp chế. Hơn nữa trên người tràn đầy kiếm thương, bọn họ chiến đấu đã đưa tới vô số người xôn xao. Nguyệt Trung Âm, đế quốc Thập Kiệt xếp hạng đệ lục, thực lực cường hãn vô cùng, càng là đột phá đến tôn võ cảnh giới. Hắn võ hồn tên là Xâm Nhiên Nhược Mộc, là nắm giữ thần kỳ lực lượng võ hồn, có thể khống chế người mộng cảnh cùng cảm giác, khiến người lâm vào trong mộng ngủ say, tại ác mộng trung tướng đối thủ đánh giết. Có thể nói là giết người ở vô hình, nhưng là võ hồn phát động sau đó, lại không thành công nhường Phong Vô Thương rơi vào ngủ say. Đối phương thần niệm lực lượng là Nguyệt Trung Âm 30 lần. Trên tinh thần phản vệ như Nguyệt Trung Âm nhận lấy võ hồn bị thương, tiếp xuống chiến đấu càng là kinh người tình thế phát triển, Phong Phi Dương không còn dường như trước đó chiến đấu như thế úy thủ úy cước, kiếm ý giáng lâm, tốc độ giống như lôi đình, lợi kiếm phía dưới, Nguyệt Trung Âm dĩ nhiên chống đỡ không được, vết thương chẳng chịt. Thế là liền có giờ phút này mọi người chứng kiến một màn. Nguyệt Trung Âm đế quốc Thập Kiệt, bị Huyết Ảnh Tông Phong Phi Dương triệt để áp chế. Đoàn người càng là không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Phong Phi Dương, quả nhiên không đơn giản, đánh với Thập Kiệt dĩ nhiên cũng không yếu so với Hạ Phong. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, Nguyệt Trung Âm không phải chiến đấu hình Thập Kiệt, nhưng hắn có thể phá giải Xâm Nhiên Nhược Mộc, thần niệm lực lượng đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, tiếp tục như vậy, Nguyệt Trung Âm phải thua. Luyện ngục môn phương diện, không ai không phải là kinh hãi vô cùng, theo lấy Hoa Phi Hoa bị thua, chẳng lẽ hắn luyện ngục môn Thập Kiệt cũng phải dẫm lên vết xe đổ sao? Đế quốc tông môn thời đại, thật chẳng lẽ cũng đã đi qua. Đoàn người mắt thấy trước mắt chiến đấu, Nguyệt Trung Âm không phải đối thủ của hắn, Phong Phi Dương căn bản liền không dùng toàn lực. Minh Dạ băng lãnh thanh âm vang lên, toàn bộ Tinh Ngân học viện học sinh thần sắc động dung. Trần ca, Minh Dạ nói là thật, thần chiến bọn họ một mặt mờ mịt, thần thiên gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, Nguyệt Trung Âm bản thân chỉ sợ cũng ý thức được điểm này. Lần này đế quốc đại tái, Thập Kiệt muốn thay máu sao? Đoàn người ánh mắt hung hăng run rẩy, ai có thể nghĩ đến một đời mới đế quốc Thập Kiệt truyền thuyết dĩ nhiên nhanh như vậy liền muốn kết thúc. Phong Phi Dương giống như tận lực áp chế bản thân lực lượng, hắn đến tột cùng là ai? Thần thiên thần sắc lẫm nhiên, huyết ảnh tông Phong Phi Dương hắn tổng cảm thấy không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dị độ không gian bên trong, Phong Phi Dương đối mặt Thập Kiệt thành thạo, phá giải Nguyệt Trung Âm xâm nhiên nhược mộng sau đó, đối thủ cũng đã không thể lấy uy hiếp đến bản thân lực lượng, nhưng Phong Phi Dương cũng không muốn quá độ làm người khác chú ý, cho nên dự định tiêu hao xuống dưới. Nguyệt Trung Âm làm sao không biết đối phương ý nghĩ, nhưng chính là bởi vì biết rõ cái này đối hắn tới nói không khác sỉ nhục, hắn đường đường luyện ngục môn thiếu chủ, đế quốc Thập Kiệt lại bị người xem nhẹ. Đáng giận, Nguyệt Trung Âm nổi giận, bộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng, hắn thân thể vặn vẹo phát sinh biến hóa hét lớn một tiếng mà lên, luyện ngục mộng yểm. Ân, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nguyệt Trung Âm đem mạnh nhất tuyệt kỹ bạo phát ra, cái này vốn là hắn vì tiến vào chung kết tái sau muốn vận dụng lực lượng, không nghĩ đến vậy mà sẽ ở giờ phút này sử dụng. Làm mộng yểm lực lượng che khuất bầu trời thời khắc, hắc ám giáng lâm, Phong Phi Dương cùng hắn thân ảnh dĩ nhiên không nhúc nhích. Tiến vào trong ác mộng, mộng ma ý chí a, đoàn người nhìn thấy một màn này, càng là phát ra kinh hô thanh âm, rung động vô cùng. Mộng thế giới, Phong Phi Dương cùng Nguyệt Trung Âm rằng co, đây chính là người cái gọi là mộng ma ý chí a, tựa hồ cũng bất quá như thế. Phong Phi Dương cười lạnh, Nguyệt Trung Âm lại là giận tím mặt, tiến vào ta mộng chi ý chí, còn dám mạnh miệng a, ta muốn giết ngươi, rất đơn giản, cũng tỉ như dạng này. Một cái ý niệm trong đầu rơi xuống, Phong Phi Dương cánh tay đột nhiên cắt đứt một đầu, máu tươi ngăn không được phun tung tóe, thế nhưng đau đớn lại là vô cùng chân thực. Nhìn thấy không, ngươi sẽ tại thống khổ trong cơn ác mộng chết đi. Nguyệt Trung Âm toát ra xâm nhiên ý cười, ở chỗ này, không có người sẽ biết rõ phát sinh cái gì, ngươi ở nơi này chết rồi, bản thể cũng đem bỏ mình. À, ngươi là nói trong này phát sinh tất cả ngoại giới đều nhìn không thấy sao? Phong Phi Dương nghe vậy, đúng là lộ ra một tia vẻ kích động. Đương nhiên, đây là ta thế giới, nhưng là ngươi ở đây thế giới thụ trọng thương mà chết mà nói, ngươi cũng sẽ chết. Như vậy giống nhau nếu như ở cái thế giới này ngươi nhận lấy tới chết công kích cũng sẽ chết a. Phong Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng, Nguyệt Trung Âm không nhịn được cười ha hả, ngươi nói không sai, nhưng là ở ta thế giới bên trong, gãy một cánh tay ngươi làm sao có thể làm bị thương ta, cái thế giới này ta làm chủ. A, có đúng không? Phong Phi Dương thoại âm rơi xuống. Đột nhiên một đạo kim quang nở rộ, một giây sau hắn xuất hiện ở Nguyệt Trung Âm trước mắt, kiếm trong tay ngay tại chỗ quán xuyên hắn thân thể. Nguyệt Trung Âm ánh mắt rét lạnh, ta đã nói với ngươi, đây là ta thế giới. Tại muốn ngươi một tay, Nguyệt Trung Âm trong tay loan đao đánh tới, đúng là lại muốn đoạn Phong Phi Dương một tay. Thế nhưng loan đao rơi xuống nháy mắt, một đạo âm vang vang lên, chỉ thấy Phong Phi Dương quanh thân kim quang đại trận, loan đao dĩ nhiên không thể thương tới mảy may. Phong Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên trong tay một chuôi kim kiếm nở rộ phục hổ. Kim quang lấp lóe, bên trong thiên địa một đạo thân ảnh giáng lâm, liền tựa như phục hổ la hán một dạng, một đạo kinh người trưởng lực rơi xuống, Nguyệt Trung Âm đúng là trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Nguyệt Trung Âm thần sắc run lên, hư không bên trong đột nhiên lắc lư một chảo, trực tiếp xé rách ra Phong Phi Dương mặt mũi, da người mặt nạ tựa như xé rách. Phong Phi Dương đem người mình ra mặt nạ lôi kéo, lộ ra bản thân diện mục thật sự. Tấm kia tuấn tú bề ngoài nếu là lúc này thần thiên có thể nhìn thấy mà nói, chắc chắn kinh không nói ra được lời, Phong Phi Dương chân thực thân phận, đúng là Phong Hạo. Gương mặt này giờ phút này cho Nguyệt Trung Âm cực lớn trùng kích. Ra người mặt nạ, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Còn trọng yếu hơn a, Nguyệt Trung Âm ngươi cái này năng lực cũng không sai, ta liền nhận. Cuồng vọng, ngươi muốn ta võ hồn, nằm mơ, đừng quên đây là ta thiên địa, thú liệp võ hồn, chẳng lẽ ngươi là linh võ thánh điện người? Đã đoán đúng. Xem như khen thưởng ta sẽ để ngươi chết không có thống khổ, bất diệt kim thân. Phong Hạo kế thừa không diệt kiếm đế đại đế truyền thừa, thực lực cường hãn vô cùng, cho dù là mộng chi thế giới, nhưng Phong Hạo kiếm đạo ý chí cùng bất diệt kim thân lại hoàn toàn đem Nguyệt Trung Âm áp chế. Ở trong dị độ không gian, mọi người trước mắt bị hắc ám bao trùm, nhưng ngay ở một giây sau đột nhiên biến một trận trong suốt. Lúc này, Nguyệt Trung Âm không nhúc nhích thân ảnh dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai người tựa hồ cũng đã từ trong mộng khôi phục lại. Nhưng còn chưa chờ mọi người triệt để lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy Phong Phi Dương trước một bước xuất thủ, một kiếm đầu người rơi xuống đất. Mà trước khi chết, Nguyệt Trung Âm thì là chỉ Phong Hạo, nhưng không chờ hắn nói chuyện, cái kia nóng hổi máu tươi cùng đầu người liền rơi vào trên mặt đất. Toàn bộ Nguyệt Hồ chỗ, truyền đến rung động người kinh hãi hô thanh âm. Đế quốc thập kiệt Nguyệt Trung Âm, lại bị Phong Phi Dương một kiếm chém xuống đầu lâu. Mọi người còn chưa triệt để từ bên này rung động đi ra, một bên khác lại là một đạo rung động lòng người vang động truyền tới. Chiến ma, bại, lại một đạo kinh hô truyền đến, đế quốc thập kiệt Vũ Văn Thuận Đức, bại. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là hít sâu một hơi, đế quốc thập kiệt thần thoại một sát na này, ở đoàn người trong lòng đúng là bắt đầu sụp đổ. Chương 821, băng tuyết nữ thần cùng thiên thủ quan âm. Vũ Văn Thuận Đức bại, bên này Nguyệt Trung Âm vừa mới thua với Phong Phi Dương, đoàn người còn không có từ rung động lấy lại tinh thần một không gian khác dĩ nhiên lại truyền tới đế quốc thập kiệt bại vong tin tức. Thần thiên cùng minh dạ đám người ánh mắt tập trung vào một không gian khác phía trên. Vũ Văn Thuận Đức cái kia cường đại chiến ma võ hồn ở sau lưng đổ sập, hắn cả người trên người càng là ghim nhiễm máu tươi, mà đối thủ của hắn thì là thiên tông Nghịch Lưu Vân, nắm giữ thời gian võ hồn người. Nhưng Nghịch Lưu Vân vô luận là khí thức hay là chiến đấu phương thức đều so 4 năm trước càng thêm thành thục, từ khi cửu đại tông môn đại tái phía trên hắn thua với thần thiên sau đó, Nghịch Lưu Vân liền từ chưa từ bỏ đối bản thân tu luyện cùng tôi luyện. Bây giờ hắn càng là đột phá tôn võ cảnh giới, đem pháp tắc võ hồn lực lượng tu luyện đến cực hạn, đánh bại Vũ Văn Thuận Đức, hắn thậm chí không có vận dụng chân chính lực lượng. Vũ Văn Thuận Đức bại, làm chiến ma võ hồn ở sau lưng hắn bị không gian tiêu diệt vỡ nát một khắc kia trở đi, hắn minh bạch trận này chiến đấu là mình bại. Nhưng đối với Vũ Văn Thuận Đức tới nói, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối mặt thất bại. Ta thua rồi, ba chữ này từ đế quốc thập kiệt trong miệng nói ra, không ai không phải là trầm trọng. Tốt, thiên tông từ trên xuống dưới truyền đến một mảnh tiếng ủng hộ, cho dù liền tông chủ Mạc Vấn Thiên đều không nhịn được vỗ tay bảo hay, cũng đã bao nhiêu năm, thiên tông không có như vậy mở mày mở mặt qua, đế quốc thập kiệt rốt cục có thiên tông một chỗ cắm rùi, hơn nữa còn là bài danh phía trên Vũ Văn Thuận Đức. Nghịch Lưu Vân xác thực cho toàn bộ thiên tông mang đến vinh quang. Nhưng là đang Nghịch Lưu Mây chiến thắng đồng thời, cũng truyền tới Nguyệt Trung Âm tử vong tin tức. Luyện ngục môn oanh động, rung động một mảnh. Cái kia dị độ không gian bên trong Phong Phi Dương thân ảnh vừa mới xuất hiện, chính là bị luyện ngục môn môn chủ triệt để vây quanh. Huyết ảnh tông tông chủ nhìn thấy không dám dừng lại, trùng thiên mà lên, song phương ở toàn bộ Nguyệt Hồ giằng co. Phong Phi Dương, ngươi giết ta thiếu chủ, tự tìm cái chết. Xôi trào thanh âm lộ ra toàn bộ hiện trường hỗn loạn vô cùng, bát đại tông môn ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào cái này hai đại tông môn giằng co phía trên. Huyết ảnh tông Phong Phi Dương, hắn dĩ nhiên một kiếm chém Nguyệt Trung Âm đầu lâu, thần hồn vẫn diệt. Trận chiến này cũng không phải là không thể lấy tính mạng người ta, chỉ là người chết là Nguyệt Trung Âm. Luyện ngục môn môn chủ, ngươi làm ta không tồn tại sao? Huyết ảnh tông tông chủ quát mắng, giữa thiên địa vang lên, hai đại tông môn chiến tranh phảng phất hết sức căng thẳng. Hỗn trướng, ảnh tông, ngươi môn hạ đệ tử giết ta thiếu chủ, ta luyện ngục môn cùng ngươi không đội trời chung. Hừ, thiên tài đại tái, chết sống có số, kỹ không bằng người mà chết, chỉ có thể oán bản thân. Nhược Phong bay lên chết ta tuyệt không tìm ngươi luyện ngục môn bất luận cái gì phiền phức. Huyết ảnh tông tông chủ phẫn nộ quát, luyện ngục môn môn chủ nghe vậy giận không thể át, nhưng lại không có cách nào phản bác, sự tình phát sinh ở trong nháy mắt quá mức đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng Phong Phi Dương sẽ đối Nguyệt Trung Âm đột nhiên hạ sát thủ. Nguyệt Trung Âm biết Phong Hạo chân thực thân phận, Phong Hạo há có thể lưu hắn. Hai vị, đại tái phía trên chết sống có số, Lôi Tôn giả tự nhiên không có khả năng nhìn xem nơi này diễn biến thành chiến trường. Băng lãnh lời nói vang lên, về chấn lòng người. Huyết ảnh tông, ta nhớ kỹ rồi. Nguyệt Trung Âm cái chết, đối với luyện ngục môn tới nói không ai không phải là một loại tổn thất to lớn, dù sao Nguyệt Trung Âm thế nhưng là muốn chống lên luyện ngục môn tương lai người, đối với hắn bồi dưỡng có thể nói là đã hao hết tâm tư, có thể bây giờ nói chết thì chết. Đổi lại người nào trong lòng đều không tốt thụ. Huyết ảnh tông tông chủ giờ phút này cũng là sắc mặt phát xanh, Phong Phi Dương giết những người khác còn tốt, hiện tại giết Nguyệt Trung Âm. Chỉ sợ cái này đại tái qua đi, luyện ngục môn khẳng định sẽ tìm cách đối huyết ảnh tông xuất thủ. Điện hạ, thập kiệt liên tiếp vẫn là cùng chiến bại, tiếp tục như thế mà nói, lần này đại tái muốn thay máu, đối với ngài rất có lợi. Bắc Phong thanh âm truyền vào Nạp Lan Tình Thiên thần niệm bên trong. Nạp Lan Tình Thiên mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì nói ra, xác thực ngoài ý liệu, không nghĩ tới cái này một lần đế quốc đại tái đúng là xuất hiện nhiều hắc mã như vậy, bất quá cũng dừng ở đây rồi, còn lại thập kiệt không có khả năng bại. Thập kiệt bên trong, chỉ còn lại Vũ Vô Thiên, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Nam Bá Thiên, mà cái này ba người tuyệt sẽ không bại, về phần Thái tử Đế Thiên vậy càng là đế quốc biểu tượng, hắn liền là bất bại tồn tại. Nam Bá Thiên bên kia cũng đã phân ra thắng bại, hổ khiếu cuối cùng kém một bậc A. Nhị Hoàng tử mang theo tiếc nuối nói ra, Thiên Vương bảng đều là hắn một tay thành lập thế lực, còn lại người cơ hồ cũng đã bại trận, mà Du Long đối mặt thiên thần, cũng chỉ là đau khổ trèo trống, bại trận đã thành định cục, không nghĩ đến thiên vương bảng cuối cùng toàn quân bị diệt, cũng may Thập Kiệt có thương vong cùng bại trận, cứ như vậy nhị hoàng tử ngược lại cũng không đến mức mất hết mặt mũi. Lần này đại tái thật có chút ra ngoài ý định, nhị ca không cần quá mức để ý. Bát hoàng tử mặt ngoài an ủi, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng, lần này đại tái cuối cùng được ích phảng phất trở thành tam ca. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều là một cái bất lợi tín hiệu, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Vô Trần mấy người này tại thế nhân trong mắt tựa hồ đều là cùng tam hoàng tử có quan hệ người. Bọn họ không biết là Vũ Vô Tâm cùng Kiếm Lưu Thương cũng sớm cũng đã đứng ở tam hoàng tử bên này, đế quốc hoàng tử ở giữa thế lực cách cục, giờ phút này sớm cũng đã phát sinh cực lớn biến hóa, chỉ là mọi người hiện tại còn chưa ý thức được điểm này mà thôi. Cái kia thiên thần tựa hồ cũng tấn cấp, điện hạ, người này hẳn là đáng giá lôi kéo a. Bắc Phong biết rõ tam hoàng tử tâm tư, tam hoàng tử gật gật đầu, người này thực lực, xác thực đáng giá lôi kéo. Thiên thần đánh bại thiên vương bảng Du Long, tại mọi người nhìn đến đây là theo lý thường đương nhiên sự tình, mặc dù cái kia Du Long thực lực cường hãn, nhưng cuối cùng không phải thiên thần đối thủ, Tu La kiếm ra, đem hắn cường thế nghiền ép. Đế quốc thiên tài đại tái, cũng đã bắt đầu không ngừng chuẩn bị kết thúc. Nhưng giờ phút này rất hấp dẫn đoàn người chú ý lại là đến từ hai cái nữ tử chiến đấu, Thập Kiệt Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thánh Viện Thánh Nữ Tuyết Lạc Hề chiến đấu. Đây cũng là thần thiên rất để ý chiến đấu. Cửu Thiên Huyền Nữ xếp hạng đế quốc Thập Kiệt đệ tam, cũng tuyệt không phải là hư danh, trước đó cùng Lạc Thần Nữ cái kia một trận chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Tuyết Lạc Hề thực lực có lẽ kẻ khác không hiểu rõ, nhưng thần thiên cũng rất rõ ràng, nhưng giờ phút này, nắm giữ băng tuyết thuộc tính Tuyết Lạc Hề, lại ở vào hạ phong bên trong. Song phương cũng đã vận dụng võ hồn chi lực, hàn băng nở rộ, quan âm thân thể, hai cỗ cực hạn lực lượng không ngừng ở trên bầu trời va chạm có thể nói rung động lòng người. Nhất bộ băng phong, lại khó có thể đem cái kia quan âm chi thân đóng băng, Cửu Thiên Huyền Nữ bản thân còn có một loại cái khác võ kỹ hộ thân, cường hãn vô cùng, hàn băng không vào mảy may. Nếu Tuyết Lạc Hề không có cách nào bài trừ Thiên Huyền Công mà nói, trận này chiến đấu rất khó thắng, nhưng có thể đem Cửu Thiên Huyền Nữ bước đến tình trạng này, cũng đã rất tốt. Minh Dạ ánh mắt lạnh lùng, Thiên Huyền Công, rất lợi hại sao? Huyền Nữ môn hoàng cấp công pháp, người nói lợi hại hay không, đây là trí âm công pháp, tu luyện cực hạn có thể công có thể thủ, thậm chí có thể đi đến đao kiếm bất nhập cấp độ, người nhìn Tuyết Lạc Hề hàn băng tại nàng quanh thân một mét liền tiến thối không được. Trải qua Minh Dạ nhắc nhở, thần thiên quả nhiên thấy được Cửu Thiên Huyền Nữ quanh thân một tầng như ẩn như hiện quang hoa, Thiên Huyền Công đúng là hoàng cấp công pháp, hơn nữa còn là cái này đế quốc cận tồn hoàn hảo hoàng cấp công pháp, nếu không phải là nữ nhân tu luyện, sợ là hoàng thất đều muốn vì đó đỏ mắt. Cửu Thiên Huyền Nữ quả thật có chút bản sự, bất quá không biết nàng cái này công pháp lại có thể kiên trì đến khi nào đây. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, Tuyết Lạc Hề hàn băng thuộc tính uy năng cường đại vô cùng, thắng bại còn rất khó nói. Hai nữ chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt, Tuyết Lạc Hề hàn băng chi lực càng là dẫn động thiên địa, cái kia dị độ không gian trở thành minh mông bạch tuyết, tuyết lạc chỗ, băng hàn đông lạnh trời. Thiên lý băng phong, hàn băng phun trào, đáng sợ băng tuyết nháy mắt bao trùm dị độ không gian, đóng băng chi uy rung động lòng người, hướng về cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ điên cuồng mà đi. Cửu Thiên Huyền Nữ võ hồn phun trào, sau lưng tuyệt mỹ quan âm phất tay một chưởng chống cự hàn lưu, nhưng là theo lấy cái kia hàn băng chi lực không ngừng lan tràn, Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt nhiều hơn một tia ngưng trọng. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tuyết Lạc Hề lực lượng đúng là như thế kinh người. Không nghĩ đến người có thể đem ta bước đến một bước này, nhưng không sai biệt lắm hẳn là kết thúc. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mắt bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt, đột nhiên hai tay chắp tay trước ngực, nàng sau lưng quan âm lần thứ hai phóng đại gấp 10 lần, đồng thời tại mọi người chú mục phía dưới, sau lưng lại là nổi lên thiên thủ trạng thái. Thiên thủ quan âm, thần thiên ánh mắt run lên, cái này Cửu Thiên Huyền Nữ võ hồn lại là thiên thủ quan âm. To lớn thiên thủ quan âm xuất hiện ở mọi người trước mắt, mọi người ở đây không ai không phải là rung động không hiểu, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ vận dụng chân chính võ hồn lực lượng. Hàn băng bên trong, Tuyết Lạc Hề đôi mắt đẹp run lên, hàn phong lạnh thấu xương, thiên thủ quan âm ý chí chi lực vừa ra, băng tuyết không vào mảy may, cái kia cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng thiên tuyết địa, to lớn quan âm một trường vượt qua ngàn mét, hủy thiên diệt địa, băng xuyên nháy mắt hóa thành vô hình. Thật đáng sợ uy lực. Đoàn người ánh mắt hung hăng run lên, không ít người đúng là vì Tuyết Lạc Hề bóp một cái mồ hôi lạnh. Quan âm chi uy, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều khó có thể ngăn cản. Nhưng đối mặt cái kia thiên thủ lực lượng, Tuyết Lạc Hề lại càng ngày càng tỉnh táo, tại mọi người chú mục phía dưới, một đạo kinh người hàn băng ý chí nở rộ, Tuyết Lạc Hề một tịch tóc đen đúng là biến tuyết bạch. Theo lấy tóc nhiễm trắng nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa hàn ý bao phủ đại địa, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, dị độ không gian dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Tuyết Lạc Hề sau lưng đồng dạng nổi lên một cái hàn băng nữ tử thân ảnh, thân hình cùng Thiên Thủ Quan Âm giống nhau như đúc, hai đại nữ thần đỉnh tiêm quyết đấu, nhìn đoàn người đó là nhìn thấy mà giật mình. Thiên Thủ Ấn, Băng Tuyết Thiên, oanh, hai đạo to lớn thân ảnh tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đối oanh lên, toàn bộ dị độ không gian bên trong bị cái kia minh mông bạch tuyết triệt để che giấu, một trận kinh thế đối oanh sau đó, lưu cho mọi người chỉ còn lại vô thanh vô tức rung động. Dị độ không gian lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái này không gian phía trên, kết quả đến tột cùng như thế nào. Hàn băng bên trong, Quan Âm chi tượng đứng ở thiên địa, mà Băng Tuyết nữ thần giống lại là đổ sập ngã xuống đất, hiện trường một mảnh hỗn độn. Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, là các nàng. Hàn băng bên trong, phong tuyết tràn ngập, hai đạo thân ảnh lòng bàn tay tương đối, tuyệt mỹ thân ảnh riêng phần mình lui ra phía sau, hai bên nhìn chăm chú, lại đều là thở hổn hển. Vừa mới một kích kia, đối hai nữ tới nói đều tiêu hao cực lớn. Ngay tại các nàng hai người muốn tiếp tục chiến đấu thời điểm, chung quanh hình ảnh nhất chuyển, hai nữ về tới Nguyệt Hồ bên trong. Lôi Tôn giả thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Chương 822, Thần Nam Chiến Thiên, Đế Quốc, Nguyệt Hồ, thiên tài đại tái tiến nhập hậu kỳ bán chung kết tái, nhưng là cho mọi người mang đến lại là có tính đột phá kinh hãi. Đế Quốc Thập Kiệt liên tiếp bại trận cùng tử vong, nhưng Thập Kiệt thần thoại phảng phất từ giờ khắc này bắt đầu vỡ tan, hiện trường chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đồng thời tấn cấp, đối với đám người tới nói cũng không ngoài ý muốn. Băng Tuyết Nữ Thần Tuyết Lạc Hề cũng đã chứng minh bản thân thực lực, ai cũng không thể cam đoan nói nàng yếu hơn Cửu Thiên Huyền Nữ, thậm chí ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ bản thân cũng không nhận định bản thân liền có thể thắng Tuyết Lạc Hề. Hai nữ cho mọi người mang đến rung động, vẫn quanh quẩn ở đám người trong lòng, nhưng ở giờ phút này, thiên tài đại tái cũng không kết thúc. Tương phản, dị độ không gian bên trong truyền đến chiến đấu càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đệ nhị không gian, giờ này khắc này, nơi này chiến đấu dẫn động toàn trường, thậm chí những người khác chiến đấu phảng phất ở bọn hắn trong lúc giao thủ đều ảm đạm tối tăm, toàn bộ người đế quốc nhóm toàn bộ đều tập trung ở nơi đây không gian. Không gian bên trong, cái kia nam nhân đứng ở hư không bên trong, tựa như thương thiên đồng dạng đứng vững, hắn mặt mũi tuấn tú, thân hình thon dài thẳng tắp, nhưng chỉ có hai con ngươi lóe ra xâm nhiên lạnh ý. Mà ở cái này nam nhân phía dưới, kim quang thoáng hiện sau đó quy về bình tĩnh, một đạo thân ảnh đồng dạng san sát hư không, hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm thương thiên phía trên nam nhân, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt ý cười, đế quốc thập kiệt đệ nhị, Vũ Vô Thiên, tựa hồ cũng bất quá như thế. Oanh, thoại âm rơi xuống, toàn bộ đế quốc xôn xao một mảnh. Đoàn người đơn giản không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn, người nào cũng không có nghĩ tới cái kia cao cao tại thượng Vũ Vô Thiên sẽ gặp được ngoại trừ Vô Trần cùng Thái tử Đế Thiên bên ngoài, nhường hắn lâm vào khổ chiến nam nhân. Vũ Vô Thiên trở nên yếu đi sao? Không, chỉ là bọn họ không có dự kiến đến cái kia nam nhân sẽ mạnh đến như thế cấp độ, cường đại đến dĩ nhiên cũng đã có thể cùng Vũ Vô Thiên địa vị ngang nhau cấp độ, đây đối với bọn họ tới nói đơn giản giống như mộng ảo. Những năm này trên người hắn đến tột cùng phát sinh cái gì, thế mà có thể cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến, ai có thể nói cho ta nhìn thấy có phải hay không ảo giác? Hoài nghi tiếng vang từ tứ phía truyền đến, mọi người căn bản là không dám tin tưởng trước mắt cái này nam nhân dĩ nhiên có thể cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến. Phải biết tại thế nhân trong mắt, hắn cho dù được xưng tụng thiên tài, nhưng là chỉ có thể dừng bước ở đây, có thể hiện tại chiến đấu hắn dĩ nhiên đem Vũ Vô Thiên tất cả chiêu thức phòng ngự xuống tới. Đoàn người lòng tại nhảy lên, Tinh Ngân Học Viện Thần Nam, hắn lúc nào như thế mạnh. Một cái Vô Trần cũng liền đủ rồi, hiện tại còn muốn ra một cái Thần Nam sao? Mọi người nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh truyền ra trận trận tiếng kinh hô, giờ phút này nhường Vũ Vô Thiên lâm vào khổ chiến nam nhân liền là hắn Thần Nam. Lão đại, ta thua rồi. Phong Vô Thương thân ảnh lặng yên đi tới Thần Thiên bên người, một trận kịch chiến, Phong Vô Thương cũng biểu hiện ra toàn bộ lực lượng, chiến hồn chiến vương thể những cái này toàn bộ bạo phát ra, nhưng hắn đối mặt lại là Nguyệt Bất Phàm, cuối cùng dừng bước ở đây. Thần Thiên lắc lắc đầu, ra hiệu hắn an tĩnh, Phong Vô Thương ánh mắt sau đó nhìn về phía trong không gian biểu hiện chiến đấu. Ánh mắt hung hăng run một cái, Nam Ca cùng Vũ Vô Thiên. Những năm này, gia hỏa này cùng ở bên người ngươi đều làm cái gì, dĩ nhiên như thế cường đại. Minh Giả cũng toát ra vẻ nghi hoặc, Vũ Vô Thiên dạng này nam nhân tuyệt đối không có khả năng nhường, nói cách khác Thần Nam dựa vào thực lực kiên trì tới hiện tại. Trần Huynh cuối cùng cho người ta mang đến kinh hỉ, liền thân bên người đều là như thế a, Vô Thương Huynh đệ thế nhưng là để cho ta lâm vào một hồi lâu khổ chiến. Nguyệt Bất Phàm cũng đi tới Thần Thiên đám người bên người, mang theo một tia ý cười. Phong Vô Thương không có ý tứ gãi gãi đầu, nhưng nghe bọn họ thanh âm đàm thoại, Thần Thiên lại lạ thường lạnh lùng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm không trung bên trong dị độ không gian chiến đấu, không nói một lời. Trần ca, người đang lo lắng cái gì? Nam Sơn đối thủ là Kiếm Thanh Phong, chiến đấu một hồi, Kiếm Thanh Phong ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp nhận thua, Nam Sơn tự nhiên cũng tiến nhập 20 danh ngạch trong trận chung kết. Các ngươi cảm thấy Vũ Vô Thiên là một cái dạng người gì? Thần Thiên hỏi ngược một câu, không coi ai ra gì, cuồng vọng vô thiên, nhân xưng vô pháp vô thiên Vũ Vô Thiên. Minh Dạ lạnh lùng nói ra, đúng vậy a, vô pháp vô thiên Vũ Vô Thiên, nhưng hiện tại có người khiêu chiến Thiên Uy, thần Nam có lẽ có nguy hiểm. Thần Thiên lo lắng không cái nào không đạo lý, Vũ Vô Thiên thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, cho dù là thần Thiên bản thân cũng không nói được. Mà thần Nam giờ phút này không ngừng bước Vũ Vô Thiên chiến đấu thậm chí chủ động gây hấn, đây là một cái không sáng suốt lựa chọn, nhưng thần Thiên lại thậm chí thần Nam làm như vậy chính là bản thân, hơn nữa đây là nam nhân ở giữa quyết đấu, thần Thiên không có nhiều lời, chính bởi vì như thế, hắn trong lòng tràn đầy lo lắng thần sắc. Lão đại, ngươi là nói Nam ca có thể sẽ, Phong Vô Thương không có đem chữ chết nói ra. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch đó là ý tứ gì. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng, nắm chặt bản thân nắm đấm, vạn bất đắc dĩ Thần Thiên coi như xuất thủ cũng phải ngăn cản trận này chiến đấu. Cũng không cần quá mức lo lắng Trần ca, Nam ca hắn làm việc có nắm chắc, huống hồ hiện tại thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Nam Sơn cùng Phong Vô Thương cũng cùng Thần Nam quen biết lâu như vậy, Thần Nam trưởng thành bọn họ rõ như ban ngày. Thần Thiên gật gật đầu, an tĩnh lựa chọn xem tiếp đi. Dị độ không gian bên trong, Thần Nam trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, hắn thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, đưa tới tất cả mọi người coi trọng. Nghe được Thần Nam mà nói, Vũ Vô Thiên ánh mắt phát sinh biến hóa, người nói, ta Vũ Vô Thiên bất quá như thế. Chẳng lẽ không phải sao? Thần Nam cười lạnh nhưng lại nói ra, người nói ba chiêu bên trong bại ta, hiện tại ba chiêu đi qua, ta lại ngạnh kháng ngươi Vũ Vô Thiên ba chiêu mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vũ Vô Thiên, ta thực sự không biết ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Đoàn người nghe Thần Nam mà nói, rung động không hiểu, Vũ Vô Thiên nói ba chiêu bên trong bại thần Nam lại đón hắn ba chiêu mà lông tóc không thương, tận mắt nhìn thấy người còn tốt, những cái kia không có nhìn thấy người đúng là một mặt hối hận, bỏ qua trước đó cái kia đặc sắc chiến đấu. Tiếp ta ba chiêu liền để ngươi như thế đắc chí, đáng tiếc, ngươi ở trong mắt ta cùng run rế cũng không khác nhau. Vũ Vô Thiên băng lãnh mặc nhiên, nhìn chằm chằm Thần Thiên lại không có đem hắn để vào mắt. Ha ha, cười nhạo, Vũ Vô Thiên ngươi cũng không cần không coi ai ra gì. Thực lực sẽ chứng minh tất cả, ngươi có thể đừng ở chỗ này bại, đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào cùng ta Trần ca một trận chiến. Thần Nam cười ha hả, trong tiếng nói đều là xem thường ý. Vô Trần, Vũ Vô Thiên nghe được cái này chứ, đột nhiên tóe ra vô tận sát ý, trong nháy mắt Vũ Vô Thiên ánh mắt phảng phất nhìn về phía dị độ không gian bên ngoài, sau đó lại quay đầu đến nhìn về phía Thần Nam, suýt nữa quên mất, ngươi là bên cạnh hắn một con chó. Vũ Vô Thiên ngôn ngữ vũ nhục nháy mắt, nhếch miệng toát ra hưng phấn mỉm cười, Vô Trần, ngươi nhất định nhìn xem trận này chiến đấu a, vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem, ta muốn ngay trước mặt ngươi, đem cái này cuồng vọng run rế một chút xé rách. Thương Thiên Ấn, không được, Thần Thiên ánh mắt bén nhọn biến đổi, Vũ Vô Thiên đây là muốn động thật sự, thế nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể ở chỗ này làm lo lắng, đây là Thần Nam chiến đấu, nếu là bản thân ngăn cản mà nhường Thần Nam sinh ra tâm ma mà nói thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Thần Nam tương lai. Đến được tốt, Thương Thiên chi lực giáng lâm. Thần Nam hai tay chắp tay trước ngực sau lưng một đạo đất bằng mà lên đại địa chi thần đột nhiên chợt hiện, cái kia trùng thiên mà lên cự nhân thân ảnh cùng rơi xuống mà đến Vũ Vô Thiên va chạm mà lên. Chỉ là run rế, cũng mưu toan lay trời, ngươi cho rằng cái này cùng trước công kích giống nhau a, diệt. Vũ Vô Thiên một trưởng rơi xuống, Thương Thiên chi ấn rung động lòng người, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Nam sau lưng to lớn thân ảnh ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Thần Nam thần sắc run lên, sơn hà động, hoành đoạn sơn hà. Run dế trung quy run dế, Thương Thiên chi thủ, diệt. Bên trong thiên địa một cỗ rộng lớn uy năng giáng lâm, toàn bộ trời phảng phất năm ngón tay bàn tay một dạng sập xuống tới, ầm vang lực lượng hạ xuống, một tiếng vang thật lớn toàn bộ dị độ không gian truyền đến kinh người vang động. Một trường có thể diệt Thương Thiên, đoàn người hung hăng run lên, một kích này phía dưới, cái kia Thần Nam hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Hắn coi chính mình có chút bản lãnh liền dám gây hấn Vũ Vô Thiên, thực sự là không biết sống chết. Mỉa mai thanh âm quanh quẩn, ngôn ngữ khó coi, mà Thần Thiên bọn họ lại là gắt gao nhìn chằm chằm lớn màn ảnh, trong lòng khẩn trương vô cùng. Hô, dị độ không gian bên trong, cuồng phong bay vọt, tràng cảnh rõ ràng trình lên đoàn người trước mắt, đột nhiên một đạo kim sắc thiểm quang xuất hiện, thẳng bức Vũ Vô Thiên mà đi. Sơn hà kinh áo nghĩa, sơn hà nghịch lưu, oanh, đoàn người chỉ nghe thấy bên tai một tiếng oanh minh, khung cảnh chiến đấu bên trong phảng phất không gian xé rách, sơn hà nghịch lưu. Một tiếng nổ vang mà lên cái kia đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên giãy giụa không gian. Thật đáng sợ uy lực, đoàn người truyền đến kinh hô, thần nam phóng xuất ra lực lượng, đúng là đáng sợ đến bước này. Thất trọng thương thiên ý chí, nhưng mà, liền tại sơn hà vặn vẹo hư không, sơn xuyên đại hà nghịch lưu nháy mắt, một cỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần niệm bao phủ dị độ không gian bên trong, phun trào thiên địa chi lực đột nhiên bộc phát, thần nam cái kia sơn hà nghịch lưu lực lượng liền tựa như tán loạn đồng dạng nháy mắt đổ sập. Vũ Vô Thiên hắn chỉ vô hình đại thủ đột nhiên gắt gao cầm thần nam, đoàn người ánh mắt đại biến. Thương thiên chi thủ đem hắn nắm chặt, thần thiên trên mặt toát ra một tia chấn động. Vô Trần hảo hảo hãy nhìn xem, người còn có người người bên cạnh ta đều sẽ nguyên một đám hủy diệt, đầu tiên, liền từ cái này không coi ai ra gì run rế bắt đầu, thương thiên diệt. Ý chí chi lực bao phủ, thương thiên chi lực giáng lâm, vô hình kia cự thủ phảng phất tăng nhanh vỡ nát tốc độ, thần nam truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài sân thần thiên ánh mắt run lên, nắm thật chặt bản thân nắm đấm, trong lòng hiện lên ra vô tận sát ý. Vũ Vô Thiên, thần nam bị cỗ kia lực lượng áp chế gắt gao, không ngừng gầm thét mà ra, nhưng lực lượng càng ngày càng lớn, một khi đem hắn hoàn toàn bóp nát nháy mắt đủ để cho người hôi phi yên diệt. Xác rưởi, liền bằng ngươi cũng mưu toan cùng ta một trận chiến, trước đó tiếp ta ba chiêu, ta cũng không vận dụng nửa điểm thương thiên chi lực, cho dù hiện tại, ta võ hồn không ra như thường giết ngươi, chết cho ta. Vũ Vô Thiên lời thanh âm rơi xuống, cỗ kia lực lượng càng thêm cường thế. Võ hồn không ra như thường giết ta a, Vũ Vô Thiên, ta hôm nay liền là muốn ngươi kiến thức một cái xem thường kẻ khác đại giới. Gầm lên giận dữ, thần nam quanh thân một sợi kim quang nở rộ. Thuộc tính chi uy, tràn ngập thiên địa, chương 823, chiến Vũ Vô Thiên, ta hôm nay liền muốn ngươi kiến thức một cái xem thường kẻ khác đại giới. Gầm lên giận dữ, một đạo kim quang, đoàn người ánh mắt rung động. Chỉ thấy Vũ Vô Thiên cái kia cường đại thương thiên chi thủ đột nhiên vỡ tan, kim quang vạn trượng, tràn ngập giữa thiên địa. Kim chi kiếm, giết, kim sắc kiếm quang đột nhiên xé rách không gian, trường kiếm lược thiên, một kiếm Vũ Vô Thiên trên mặt lưu lại một đạo vết máu, Vũ Vô Thiên lau mặt nhìn thấy trên mặt thêm ra huyết sắc, ánh mắt biến đổi, sát ý lẫm nhiên. Đoàn người ánh mắt tập trung vào cái kia thương thiên chi thủ bạo tạc phương hướng, giờ này khắc này thần nam trong tay một chuôi kim sắc trường kiếm, người khoác kim quang giống như chiến thần. Rộng lớn uy năng đúng là đủ để cùng trời tranh huy. Đây là cái gì, thật là kỳ lạ lực lượng, kim sắc lực lượng, chưa bao giờ từng thấy lực lượng. Dị độ không gian bên ngoài, đoàn người rung động không hiểu. Nam ca muốn nghiêm túc, Phong Vô Thương, Nam Sơn, thần chiến đám người kích động vô cùng, kim thuộc tính quang mang vừa ra, thắp sáng toàn bộ dị độ không gian, cho dù là ở bề ngoài cũng có thể cảm nhận được cái kia kim thuộc tính uy năng. Cái này thần nam dĩ nhiên còn ẩn giấu đi lực lượng. Vũ Vô Thiên cùng thần nam chiến đấu, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, cho dù như kiếm lưu thương, cửu thiên huyền nữ, phong phi dương, thiên thần loại này cường giả, ánh mắt cũng hoàn toàn tập trung vào kim sắc quang mang thần nam trên người. Dị độ không gian bên trong, thiên địa dị động, thần nam phun ra một hơi, đại địa chi thần, một tiếng quát mắng vang lên, đất bằng mà lên trước đó đại địa chi thần, nhưng cùng trước khác biệt là đại địa chi thần trên người bắt đầu tràn ngập một tầng kim sắc quang mang. Sau một khắc một đạo kim quang lóng lánh to lớn thần linh chính là xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vũ Vô Thiên, nhận lấy cái chết, đại địa thần chi nộ. Thần nam mở ra kim sắc thuộc tính lực lượng, đại địa thần vung một quyền một đạo đáng sợ kim sắc quang thúc trùng thiên mà lên. Vũ Vô Thiên một mặt coi thường, chỉ là trùng sáng, nhìn ta đem hắn nghiền nát. Oanh thiên ý chí rơi xuống, nhưng là cái kia đáng sợ kim sắc thuộc tính lực lượng đột nhiên cùng trời lực lượng đối bính, một tiếng ầm vang. Cường đại kim thuộc tính quang mang đúng là từ Vũ Vô Thiên bên người trực tiếp xuyên qua mà qua. Chùm sáng rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất lưu lại sâu không thấy đáy hắc động. Mọi người không ai không phải là ngạnh nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, chính diện quyết đấu Vũ Vô Thiên thiên chi lực lại bị phá hủy, nếu không phải chùm sáng lệch khỏi quỹ đạo rồi, vừa mới Vũ Vô Thiên liền giống như cái kia mặt đất một dạng đánh thành cho. Vũ Vô Thiên, rất kinh ngạc sao? Nhìn thấy Vũ Vô Thiên hơi kinh ngạc biểu lộ, thần nam ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng chế giễu. Vũ Vô Thiên ánh mắt dần dần tập trung vào thần nam trên người, ngươi thật có điểm bản sự, bất quá đây chính là ngươi kiêu ngạo vốn liếng hoa, liền quá khiến ta thất vọng. Chỉ là dạng này sao? Thần nam thoại âm rơi xuống, một đạo chớp lóe mà qua, đoàn người chỉ có thấy được kim sắc thiểm quang, một giây sau sơn hà kinh phát động, một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự nhân một quyền đúng là đem Vũ Vô Thiên đánh bay ra ngoài. Đoàn người tâm thần hung hăng run rẩy. Cái kia đế quốc thập kiệt đệ nhị nam nhân, bất bại Vũ Vô Thiên lại bị một cái thần nam áp chế. Vũ Vô Thiên, người coi trời bằng vung, cao cao tại thượng xem thường bất luận kẻ nào, thật tình không biết ngươi cũng chỉ là một cái bi ai thằng hề mà thôi, thiên phủ đế quốc bất quá cương vực một góc, ngươi liền cuồng vọng xưng thiên, ngươi nói ngươi võ hồn không ra liền có thể giết ta, hiện tại, ngươi cảm giác như thế nào? Thần nam thanh âm quanh quẩn giống như ma âm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vũ Vô Thiên trong hư không ngừng thân ảnh, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn đứng vững ở giữa không trung dài thở dài một hơi, ngươi muốn nói cái gì, lại muốn chứng minh cái gì đâu? Ta chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người, ngươi Vũ Vô Thiên bất quá như thế mà thôi. Kim sắc quang mang lấp lóe, cái kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cho người căn bản không có thấy rõ ràng, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đợi đến thần nam lần thứ hai xuất hiện thời điểm, sau lưng cự nhân chính là lăng không vừa ra. Ầm vang một quyền nổ vang quanh quẩn tại mọi người bên tai, chỉ thấy mưa to gió lớn công kích không ngừng đã rơi vào Vũ Vô Thiên trên người, kim sắc cự nhân cùng thần nam công kích đồng thời mà lên, nổ vang quanh quẩn thiên địa bên trong. Đoàn người mắt thấy trước mắt tất cả, đơn giản không nói ra được lời, cái kia cường đại Vũ Vô Thiên lại bị triệt để áp chế, không có chút nào sức hoàn thủ. Cái thế giới này là thế nào, thập kiệt không ngừng bại trận cùng tử vong, đoàn người còn mong đợi hắn và Vô Trần chiến đấu, nhưng hiện tại nhìn đến, chẳng lẽ Vũ Vô Thiên muốn thua ở hắn thần nam trong tay? Vũ Vô Thiên, người cao cao tại thượng quá lâu, bởi vì đi phía dưới nhìn xem cái thế giới này. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thần nam song quyền vừa ra, đánh trúng hắn phần bụng cường đại lực lượng từ bên trên mà hạ mệnh bên trong hắn thân thể, Vũ Vô Thiên liền giống như lưu tinh trụy tháng một dạng bị đánh đến mặt đất. Trên mặt đất nổ mạnh, rạn nứt dấu vết càng là lan tràn mà ra, mà trung tâm Vũ Vô Thiên hiện ra một cái chữ lớn, chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn chăm chú trời phía trên kim sắc thiểm quang. Ở đoàn người chú mục phía dưới, thần nam bám thân mà xuống, quanh thân kim quang quanh quẩn, hắn đúng là lấy tốc độ cực nhanh lao xuống. Vũ Vô Thiên, ngươi nếu ngay cả ta cũng không có cách nào đánh bại, thì càng không có tư cách cùng Vô Trần một trận chiến. Đại địa thần chi nộ, kim sắc quang mang xoay tròn, kim quang va chạm, toàn bộ tràng diện rung động cực kỳ. Nhưng mà, lại là thần nam câu nói kia đột nhiên nhường Vũ Vô Thiên ánh mắt biến đổi, làm cái kia cự linh thần nắm đấm tiếp cận Vũ Vô Thiên thân thể chốc lát, ầm một tiếng một ngạt vang, thần nam cùng cự linh thần thân thể đồng thời đứng tại một sát na kia. Vũ Vô Thiên một tay tiếp nhận thần thiên công kích, một cỗ rộng lớn khí tức chấn động mà ra, Vũ Vô Thiên một chút dâng lên thân thể, ngươi nói liền ngươi đều không cách nào đánh bại mà nói, càng không có tư cách cùng hắn một trận chiến. Không sai, thần nam ánh mắt bén nhọn, Vũ Vô Thiên đồng tử đột nhiên run lên, thương thiên ý chí chi lực kinh thiên động địa bạo phát ra. Bát trọng, mọi người nhìn xem Vũ Vô Thiên bộc phát ra ý chí chi lực, toàn trường người rung động không hiểu, cái kia đáng sợ thương thiên chi nộ, dĩ nhiên nhường không gian xé rách, ở đoàn người chú mục phía dưới, dị độ không gian đột nhiên vỡ tan. Thần nam cùng Vũ Vô Thiên thân ảnh xuất hiện ở Nguyệt Hồ trên không. Ám tôn giả thần sắc biến đổi lớn, ý chí chi lực phá ta không gian. Thần thiên vẫn như cú cao mày nhìn xem trước mắt tất cả, võ hồn kim thuộc tính chi lực trước sau mà ra, thần nam xác thực trưởng thành 10 phần kinh người, nhưng Vũ Vô Thiên cũng rốt cuộc không còn ẩn giấu đi. Bát trọng thương thiên ý chí bao phủ toàn bộ Nguyệt Hồ, một sát na kia vân hải bốc lên, trong trời đất chỉ còn lại bốc lên thiên nộ. Từng trương gương mặt khổng lồ hiện lên ở mọi người trước mắt, thiên chi hồn ở không trung phun trào. Thương thiên chi ấn, oanh, Nguyệt Hồ trên không, cầm thần nam cánh tay Vũ Vô Thiên đột nhiên giơ lên một cánh tay khác. Trong hư không một đạo vô hình lực lượng nở rộ ra, một tiếng oanh minh nổ vang, cuồng bạo lực lượng trực tiếp trúng đích thần nam thân thể. Cái kia đáng sợ lực lượng, nhường thể nội bốc lên, thần nam trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, ý thức kém một chút tại thời điểm này sụp đổ. Nhưng thần nam cưỡng chế tính nhường bản thân tỉnh táo lại, ở không trung lảo đảo mấy bước, lại ngẩng đầu lên cười, ngươi nhìn, ngươi lại nuốt lời, ngươi động võ hồn. Mọi người một mặt chấn kinh, thần nam vậy mà để ý là cái này. Vũ Vô Thiên hư không một bước, a, ngươi xác thực để cho ta thấy được xem thường người đại giới, nhưng là, ngươi tựa hồ cũng quá xem thường ta, ta thế nhưng là Vũ Vô Thiên. Tay vừa ra, thương thiên chi ấn rơi xuống, gương mặt khổng lồ gào thét, một cỗ trùng thiên trùm sáng rơi xuống rung động lòng người, đoàn người thậm chí không nhìn thấy Vũ Vô Thiên động thủ, thần nam quanh thân liền không ngừng truyền đến tiếng nổ. Thương thiên gương mặt khổng lồ, thương thiên chi thủ, kinh khủng thương thiên lực lượng không ngừng giáng lâm, thiên địa bên trong, Vũ Vô Thiên liền là trời. Đáng giận, kim chi lực ở thần thiên trên người nở rộ, liền giống như một tầng kim quang độ thân. Ngươi lực lượng thật không tệ, nhưng kết thúc, Vũ Vô Thiên lời thanh âm rơi xuống đồng thời, thân ảnh đột nhiên biến mất, hắn cứ như vậy vân đạm phong khinh đi tới thần nam trước mắt, đột nhiên một quyền đánh vào thần nam phần bụng, cái kia đáng sợ lực lượng phảng phất hãm sâu ở phần bụng bên trong. Đáng sợ một kích, quán xuyên thần nam thân thể, kim sắc quang mang xuất hiện vết rách, tùy theo phá toái. Thần nam sau lưng cự nhân cũng ở trong nháy mắt bị thương thiên chi thủ chôn vùi. Thần nam thân thể càng là ở tất cả mọi người chú mục dưới rơi xuống dưới đất. Tất cả đều kết thúc, đối với đám người tới nói. Nhưng ngay tại Vũ Vô Thiên cho rằng kết thúc chiến đấu thời điểm, thần nam thân thể lần thứ hai đứng thẳng ở trước mắt hắn. Ngươi nếu ngã xuống mà nói, vậy liền chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái phế vật. Vũ Vô Thiên một quyền mà đến, thần nam bị đánh ở trên mặt đất, nhưng lại một lần đứng thẳng lên, cái kia bất khuất ánh mắt rung động mọi người ở đây tâm. Ta còn không có bại, thần nam kim sắc thuộc tính nắm giữ cực lớn sức phòng ngự, nhưng là Vũ Vô Thiên dẫn động võ hồn thương thiên chi lực cường hãn vô cùng, cơ hồ nháy mắt nhường kim thân phá toái. Giờ phút này thần nam thân thể liền khí quan cũng đã lệch vị trí, nhưng hắn vẫn như cũ đứng lên, ánh mắt bên trong không có nửa điểm e ngại. Vũ Vô Thiên nhếch miệng cười một tiếng, liền là muốn dạng này, nếu không thì không tốt chơi. Oanh, công kích giống như mưa to gió lớn rơi xuống, nhưng lần này lại đến phiên Vũ Vô Thiên đem trước đó phẫn nộ phát tiết đi ra, cái kia tuyệt cường đại lực lượng không ngừng bộc phát, chỉ còn lại đáng sợ chiến ý tràn ngập giữa thiên địa. Thương thiên ý chí bao phủ phía dưới, thần nam không thể động đậy, hắn kim quang lóe lên lại bị thiên địa chi lực áp chế. Diệt cho ta, thanh thiên chi nộ, đáng sợ võ kỹ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Thần nam thân thể tức khắc máu nhuộm một mảnh, hắn ngã trên mặt đất, lưu cho mọi người chỉ có rung động, tại mọi người chú mục phía dưới, thần nam lần nữa đứng dậy. Không, không muốn chiến. Phong Vô Thương, Thần Chiến bọn họ liều mạng kêu gào. Vũ Vô Thiên, ta còn không có thua, ta còn có thể chiến đấu. Kim sắc quang thúc quấn quanh, trùng thiên mà lên, thần nam sung huyết hai con ngươi tràn đầy bất khuất chiến ý. Đơn giản tự tìm cái chết, Vũ Vô Thiên ánh mắt băng lãnh, hắn cũng đã chán ghét lần lượt đứng lên chiến đấu. Toàn thân giống như phong ma, đáng sợ thiên uy tại quanh thân chấn động, nổi giận đùng đùng, lòng bàn tay tập trung thương thiên chi lực, sát ý ở thiên không băng phát. Đủ rồi thần nam, dừng ở đây a. Ngay tại song phương lực lượng lần thứ hai nở rộ chốc lát, bọn họ chính giữa nhiều hơn một đạo thân ảnh. Vô Trần, đoàn người ánh mắt khẽ động, chẳng ai ngờ rằng ở vào thời điểm này, thần thiên nhúng tay. Trần ca, ta còn có thể lại chiến, thần nam kích động nói ra, ngươi cũng đã làm rất khá, tiếp xuống, đổi ta tới đi. Thần Thiên lời tiếng nói quanh quẩn, truyền vào toàn bộ Nguyệt Hồ bên trong. Vô Trần muốn cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến, hơn nữa liền là hiện tại. Hai người ánh mắt va chạm, thiên địa bên trong một đạo sát ý tràn ngập. Chương 824, số mệnh quyết đấu, tiếp xuống để cho ta đi. Băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người nghe vậy ánh mắt không ai không phải là hung hăng run lên. Đổi hắn đến, Vô Trần muốn ở lúc này giờ phút này cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến. Phải biết, bọn họ cũng đã tiến nhập cuối cùng tranh bá, nếu là hiện tại một trận chiến mà nói lấy song phương cừu hận cái này sẽ là một trận sinh tử ở giữa đọ sức. Nguyệt Hồ bên trong, không người ngôn ngữ, chỉ có thần thiên lời tiếng nói quanh quẩn. Mọi người nuốt nước miếng một cái, nhìn chăm chú lên thiên không. Vô Trần, đây chính là tranh tài bên trong, ngươi thật sự cho rằng bản thân một tay che trời hay sao? Vũ Vô Thiên ánh mắt nhìn chăm chú thần thiên, sát ý hiển thị rõ. Thần nam đã thua, Vũ Vô Thiên ngươi cần gì phải đốt bức bách? Bại, liền chính hắn đều không có nhận thua, người có cái gì tư cách quyết định kẻ khác thắng bại, Vô Trần, cút ngay. Vũ Vô Thiên quát mắng quanh quẩn thiên địa, đoàn người ánh mắt lẫm nhiên, hai người này vốn liền là đối thủ một mất một còn, bây giờ một lời không hợp trong không khí càng là tràn ngập một cỗ kinh thiên sát ý. Ta nếu không cho đây, thần thiên tranh phong tương đối, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, Vũ Vô Thiên thương thiên chi nộ dẫn động, xuất thủ chính là dẫn động thiên nộ. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng, thương thiên chi ấn. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, hai người quyền trưởng đồng thời tương đối, riêng phần mình lui một bước, Vũ Vô Thiên sát ý càng đậm, Vô Trần, bây giờ là ta chiến đấu, người đoạt ta thê, nhục ta Vũ ra mặt mũi, bây giờ ta ngay cả chiến đấu ngươi đều phải làm liên quan, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi đây. Vũ Vô Thiên trong lòng phẫn hận, nếu không phải trước đó Hoàng Thất yêu cầu nhường thần thiên tiến vào chung kết tái, lấy Vũ Vô Thiên tính tình đã sớm cùng hắn đánh một trận, bây giờ kéo tới hiện tại. Dĩ nhiên nhường thần thiên lần thứ hai nhục nhã bản thân, Vũ Vô Thiên nội tâm chỉ còn lại khó có thể ma diệt sát ý. Trần ca, đây là ta chiến đấu, ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Giờ phút này thần nam thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở thần thiên sau lưng. Thần thiên quay đầu lại, thấy được thần nam kiên định vô cùng ánh mắt. Một khắc kia, hắn trầm mặc, sau đó ngẩng đầu lên, ta biết. Thần thiên lui xuống, trong thiên địa uy năng lần thứ hai bay lên, thần nam nhìn về phía thần thiên mỉm cười, kim sắc quang thúc lực lượng trùng thiên mà lên. Hắn toàn thân kim quang đại trấn đúng là biến thành một đạo kim thân. Mà Vũ Vô Thiên uy năng càng ngày càng đáng sợ, thương thiên chi nộ dẫn động thiên địa biến đổi lớn, toàn bộ Nguyệt Hồ càng là kinh đào hải lãng, thiên không càng là lâm vào hỗn độn bên trong. Vô hình lực lượng không ngừng phun trào, năng lượng màu vàng óng càng là sôi trào. Kim chi ý chí, kim sơn vô cực, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần nam sau lưng đúng là phù hiện một cỗ cường đại kim sắc lực lượng, kim sắc lực lượng bắt đầu ở thiên không ngưng tụ, núi này đúng là áp thiên mà đến. Diệt, hét lớn một tiếng, núi vàng rơi xuống đất, khuấy động phong vân liền thiên địa đều đem hắn xé rách, Vũ Vô Thiên ánh mắt trầm xuống, bộc phát ra kinh người lực lượng, thương thiên khiếu, thiên vẫn. Thiên địa biến sắc, trên không một đám mây tuôn, nương theo lấy lực lượng phóng thích, một sát na kia toàn bộ Nguyệt Hồ quanh quẩn ra kinh người tiếng hò hét. Trong mắt mọi người nhìn thấy đúng là thiên không vẫn lạc, toàn bộ Nguyệt Hồ phảng phất lâm vào hắc ám, hỗn độn bên trong thiên tháp địa diệt, hiện trường im ắng, chỉ lưu cho mọi người trước mắt rung động. Làm hỗn độn toàn bộ che khuất kim quang, quang mang bao phủ hoàn toàn chốc lát, to lớn oanh minh chấn động mà ra, toàn bộ Nguyệt Hồ đều phảng phất bị lật ngược một dạng. Sóng nước vỗ vào, thiên địa hỗn độn, thần thiên đứng thẳng ở trong hư không, làm tất cả trần ai lạc địa thời điểm, thần nam thân thể xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn máu nhuộm kim thân, cũng đã không có chiến đấu lực lượng, ý thức tán loạn, thân thể không ngừng hướng về Nguyệt Hồ rơi xuống. Thần thiên một cái trong hư không thuấn bộ đi tới trước mắt hắn, kỳ tích đan bỏ vào thần nam trong miệng, sau đó thuấn bộ đem thần nam bỏ vào nam sơn đám người trước mắt. Trần ca, thật xin lỗi, ta tùy hứng. Thần nam khôi phục thần thức, một mặt áy náy. Thần thiên lắc lắc đầu, nói xin lỗi là ta không để mắt đến ngươi cảm thụ, trận này chiến đấu ngươi làm được rất tốt, ta vì ngươi kiêu ngạo. Vũ Vô Thiên thắng, Lôi Tôn giả thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong thiên địa. Nhưng là giờ này khắc này, Vũ Vô Thiên lại không có thối lui ý tứ, hắn ánh mắt tập trung vào thần thiên trên người. Mà thần thiên dứt khoát ngẩng đầu, chiến ý kinh thiên. Nháy mắt xê dịch đến Vũ Vô Thiên trước người, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên một mai đan dược ném tới Vũ Vô Thiên trước mặt. Vũ Vô Thiên tiếp nhận đan dược, nhìn hắn một cái. Ngươi nếu cảm thấy có độc, có thể ném đi. Thần thiên ánh mắt bình tĩnh nói ra. Vũ Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, ăn vào đan dược, khí tức nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong, kỳ tích đan sao. Ngươi ý tứ gì, ta không muốn đợi lát nữa ngươi vì bản thân thất bại tìm lý do. Thần thiên ánh mắt dần dần biến bén nhọn, chiến ý cũng đang không ngừng kéo lên. Nghe được lời này, Vũ Vô Thiên phá lên cười, ta nếu bại vậy liền chứng minh ta bất quá như thế mà thôi, nhưng ngươi nếu bại, Vô Trần ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Đoàn người nhìn xem cái này hai đạo thân ảnh ở trên bầu trời tranh phong tương đối, không ai không phải là kinh khủng vô cùng, bọn họ thật muốn ở giờ phút này chiến đấu. Lôi Tôn giả nhíu mày, tựa hồ đem ánh mắt nhìn hướng về phía Long Kiệu bên trong, sau đó Lôi Tôn giả liền không có ngăn cản hai người, tựa như tất cả mọi người đều đang đợi lấy bọn họ chiến đấu một dạng. Người ta cuộc chiến, chết sống có số, ta mà chết, người nào cũng không thể truy cứu. Thần thiên phun ra một câu, ta mà chết, ta Vũ gia cũng tuyệt không truy cứu. Vũ Vô Thiên cùng thần thiên ánh mắt tương đối, hai người đồng thời lập xuống lời thề. Hai vị quyết đấu trước đó, bản cung nói ra suy nghĩ của mình. Ngay tại song phương riêng phần mình đặt xuống quyết tâm thời điểm, đột nhiên Long Kiệu bên trong truyền đến Thái tử Đế Thiên thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào Thái tử Đế Thiên phương hướng. Hai người các ngươi là ta đế quốc trọng yếu nhất nhân tài, cũng là đại biểu cương vực xuất chiến trọng yếu tuyển thủ, nếu là ở trong này tiến hành sinh tử chi chiến, khó tránh khỏi là đế quốc tổn thất, nhưng ngươi hai người sự tình, bản cung không nên nhúng tay, không bằng dạng này ba chiêu bên trong phân thắng thua. Thái tử Đế Thiên đề nghị quanh quẩn ở toàn bộ Nguyệt Hồ trên không, thanh âm quanh quẩn, thật lâu không thôi. Đế Thiên, ta cùng với Vô Trần không chết không thôi, ngươi đây là đang nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Vũ Vô Thiên ánh mắt tập trung vào Nạp Lan Đế Thiên phương hướng, tựa hồ đối cái này quyết định cũng không tán đồng. Ta cũng không muốn nhúng tay, Vũ Vô Thiên, 10 năm trước sự tình ngươi đã quên a, hay là nói ngươi muốn lần nữa nhìn thấy như thế sự tình phát sinh? Thái tử Đế Thiên hỏi lại, nhưng Vũ Vô Thiên toát ra vẻ ngưng trọng, 10 năm trước khi đó bọn họ còn không phải đế quốc thập kiệt, càng không phải cái này đế quốc mạnh nhất một đời, đó là tuổi nhỏ, bọn họ từng tại Vạn Quốc cương vực đại tái bên trên chính mắt thấy Thiên Phủ Đế Quốc bại trận. Đó là thiếu niên trong lòng chính là ưng thuận hoành đồ vĩ nguyện, cuối cùng sẽ có một ngày muốn để thiên phủ tên vang vọng đất trời. Đối với các ngươi tới nói, ba chiêu đủ để, ba chiêu qua đi, sinh tử liền do các ngươi riêng phần mình thực lực đến quyết định, bản cung tuyệt không nhúng tay vào, hay là nói các ngươi liền riêng phần mình tiếp ba chiêu dũng khí đều không có. Thái tử Đế Thiên phép khích tướng hết sức rõ ràng, nhưng đối với hai người tới nói lại đều có tác dụng. Ta không ý kiến, đều ra ba chiêu, thần thiên ánh mắt lẫm nhiên. Hai người tìm đều qua vài lần cũng đã biết kia, coi như chân chính chiến đấu ngay từ đầu cũng là toàn lực ứng phó, ba chiêu định thắng thua, cũng tiết kiệm một chút thời gian. Tốt, ba chiêu liền ba chiêu, người nào trước ra? Vũ Vô Thiên đáp ứng, ba chiêu hai người tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, về phần thắng cùng bại lòng người tự sẽ bình phán. Người nào trước ra, đoàn người ánh mắt tập trung vào hai người trên người, ba chiêu bên trong định thắng thua, nhưng là đối với riêng phần mình tới nói. cái thứ nhất xuất thủ người lại nắm giữ tiên cơ. Dù sao lấy hai người thực lực mà nói, tuy nói là ba chiêu ước hẹn, nhưng cuối cùng cũng không nhất định liền sẽ thật xuất hiện ba chiêu tình huống. Mà vấn đề bây giờ là, người nào trước xuất thủ, vô luận là Vũ Vô Thiên cũng tốt Thần Thiên cũng được, hai người này thiên phú bảy ở chỗ này, bọn họ đều nắm giữ đủ để cho người chí mạng tất sát một kích. Nếu Vô Trần trước động thủ, Vũ Vô Thiên rất có thể chết, nếu Vũ Vô Thiên động thủ, Vô Trần cũng có khả năng chết. Cái này ba chiêu bên trong, chẳng những khảo nghiệm đối phương lực lượng, cũng khảo nghiệm riêng phần mình sức phòng ngự, người nào trước ra, tựa hồ liền Thái tử Đế Thiên đều khó có thể kết luận. Liền dùng cổ tệ đến quyết định đi, càn chữ là Vũ Vô Thiên, hoa là Vô Trần, cổ tệ lơ lửng, liền quyết định người nào trước người nào sau. Nói xong, Long Kiệu bên trong một đạo cổ tệ ở thiên không bốc lên, đoàn người ánh mắt cũng hoàn toàn tập trung vào cái kia cổ tệ phía trên. Cổ tệ xoay chuyển, đoàn người nhìn không chuyển mắt, căn cứ chuyển động cùng hạ lạc tốc độ, cuối cùng cổ tệ rơi vào Long Kiệu phía trên, đám người đều là thiên tài, trong mắt càng là nhạy cảm, làm càn chữ hướng lên trên chốc lát, người chung quanh đều hít sâu một hơi. Vô Trần, nhìn bộ dáng liền lão thiên gia đều đứng ở ta nơi này, càn chữ bên trên, ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Vũ Vô Thiên ánh mắt bình tĩnh lại, nhưng là thân thể cũng đã khi làm ra đối chiến đấu đáp lại. Chỉ bất quá là ai xuất chiêu trước mà thôi, ngươi nếu như thế sợ hãi mà nói, ngay từ đầu ta liền có thể cho ngươi. Thần Thiên mạc nhiên nói ra, nhưng hắn lời đối với Vũ Vô Thiên tới nói, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn băng lãnh cười một tiếng, đến giờ này khắc này, ngươi nói những cái này lại có làm gì dùng đây, ngươi biết rõ chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi, Vô Trần. Có đúng không, ta cũng đợi rất lâu à. Hai người đồng thời bắt đầu lơ lửng ở trong thiên không, toàn bộ Nguyệt Hồ chung quanh toàn bộ rỗng đi ra, Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần chiến đấu, hai người có thể đều là tuyệt thế thiên tài, nếu là chiến đến quá gần nói không chừng còn sẽ bị liên lụy. Vũ Vô Thiên bay lên không ở trên Vô Trần, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, tựa như xem thấu thiên địa, hắn nhãn thần cuối cùng rơi xuống giao long phía trên, công chúa, ngươi hãy chờ xem, ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi, hắn Vô Trần không xứng nắm giữ ngươi. Giao long bên trên, một đạo uyển chuyển thân thể lâm vào phức tạp cảm xúc, nàng ở trên giao long lâu các, đứng ngồi không yên. Vô Trần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đối với ngươi tới nói, cái này Nguyệt Hồ sẽ là ngươi nơi táng thân, nơi này ngươi còn hài lòng không? Vũ Vô Thiên phía sau lực lượng không ngừng hiện lên, thiên chi nộ bốc lên, sát ý phủ hiện ở trong thiên địa. Thần Thiên ngẩng đầu, chiến ý ngang nhiên, ngươi mà nói nhiều lắm, muốn giết ta, vậy cũng muốn nhìn ngươi Vũ Vô Thiên có hay không cái này bản sự. Tự tìm cái chết, bát trọng thiên ý chí. Nương theo lấy Vũ Vô Thiên quát mắng thanh âm, một cỗ vô cùng rộng lớn thiên uy nháy mắt hiện lên ở toàn bộ Nguyệt Hồ, bát trọng ý chí kinh thiên bao phủ, Vũ Vô Thiên sau lưng hắc vân cuồn cuộn, thiên nộ quanh quẩn ở trong hư không tựa như vô tận hắc động, lưu cho mọi người chỉ có cái kia khó nén rung động. Số mệnh quyết đấu, hết sức căng thẳng. Chương 825, đâm về thương thiên kiếm. Bát trọng thiên ý chí bao phủ ở toàn bộ Nguyệt Giang ven hồ, giận giang sôi trào, bọt nước đập. Bên trong thiên địa chỉ có cái kia vô tận thương thiên chi lực áp bách mà đến. Đoàn người ánh mắt tập trung vào Vũ Vô Thiên trên người, hắn sau lưng rung động thương thiên ý chí, nhấc lên cuồn cuộn hắc vân, mà cái kia thiên không giống như là vô tận hắc động một dạng, muốn thôn vệ tất cả. Bát trọng thiên ý chí sao? Đoàn người nuốt nước miếng một cái, đồng dạng có thể đi đến bát trọng ý chí người, thực lực ít nhất đều là tôn võ cảnh giới ngũ trọng, mà Vũ Vô Thiên giờ phút này bày ra khí tức. Vẻn vẹn vương cấp đỉnh phong mà thôi, hắn thậm chí không có đến tôn võ cảnh giới. Nhưng là không hề nghi ngờ, Vũ Vô Thiên giờ phút này biểu hiện ra ngoài lực lượng, vô cùng kinh người, gần cự ly phía dưới cảm thụ được bát trọng thiên ý chí chi lực, liền giống như trời sập một dạng ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Nguyệt Hồ chia làm hai nửa, chung quanh đoàn người dừng lại không ngừng run rẩy lui ra phía sau, mọi người trong mắt cũng chỉ có Vũ Vô Thiên cái kia chiến ý thương thiên ý chí, tại cổ này uy nghiêm phía dưới, thậm chí không ngẩng đầu lên được. Thương thiên chi lực lại mạnh lên, mặc kệ nhìn mấy lần, đều như vậy rung động. Đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ hai nam nhân, ở trong mắt mọi người hắn cùng với Thái tử Đế Thiên một dạng là đế quốc bất bại truyền kỳ. Tại mọi người trong nhận thức biết, Vũ Vô Thiên liền là Thái tử Đế Thiên phía dưới đệ nhất nhân, hắn là vô địch, không thể chiến thắng, nhưng từ khi đó năm 15 tháng 8 ngắm hoa đại hội sau đó bắt đầu, Vô Trần tên liền trở thành Vũ Vô Thiên trong lòng một đạo vung không đi dấu vết. Thưởng hoa hội bên trên, thần thiên cường thế chiến thiên, thiên hỏa giận đốt thương thiên mà không bại, cái kia một trận chiến oanh động lòng người, rung động toàn bộ đế quốc, Vô Trần tên cũng càng là truyền khắp toàn bộ đế quốc. Tại thế nhân trong mắt, thần thiên trở thành có thể cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến nam nhân. Bọn họ lần thứ hai giao thủ là ở Vũ Vô Thiên hôn lễ hiện trường phía trên, đó là lần thứ hai, vẫn như cũ thắng bại chưa phân, đây là bọn họ lần thứ ba giao thủ, người thắng cưới công chúa, kẻ bại tại không tư cách. Mà đối với thần thiên tới nói, hắn nếu bại, chẳng những đem mất đi công chúa, đời này kiếp này càng là vĩnh viễn không vào hoàng thành. Vô Trần, người hối hận không? Ý chí chi lực bao phủ ở trong thiên địa, Vũ Vô Thiên quanh thân cuồng phong gào thét, tóc đen bay múa, cái kia băng lãnh đến đôi mắt lóe ra kinh dị hàn quang, sát ý hiển thị rõ. Ta nhân sinh không có hối hận hai chữ này. Thần thiên ánh mắt vô cùng bình tĩnh, mặc cho thiên uy đè ép ở trên người hắn, cái này thanh niên ánh mắt bén nhọn, không có nửa điểm e ngại. Ta biết rõ, thế nhân đều cho rằng ngươi nắm giữ cùng ta một trận chiến tư cách, nhưng từ hôm nay trở đi tất cả liền kết thúc, ta muốn tự tay đưa ngươi chấm dứt. Oanh, kinh khủng lực lượng tại Vũ Vô Thiên trên người nở rộ ra, thương thiên chi nộ tạo thành từng đạo gương mặt khổng lồ, hàng ngàn tấm thương thiên chi nhãn cùng gương mặt khổng lồ nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng. Tiếp nhận thương thiên lửa giận a. Vũ Vô Thiên hét lớn một tiếng, thương thiên chi lực khuấy động phong vân, phảng phất muốn đem tất cả chôn vùi xoắn nát. Đáng sợ thương thiên chi lực vẫn lạc, gương mặt khổng lồ trong miệng càng là phun ra đến từ thiên địa uy nghiêm, thương thiên chi lực điên cuồng sôi trào. Một sát na này, đoàn người ánh mắt hoàn toàn nhìn về phía Vô Trần, tựa hồ cũng muốn biết, hiện tại Vô Trần lại sẽ lấy như thế nào hình thức đến cùng Vũ Vô Thiên chiến đấu. Dùng thiên hỏa, vẫn là dùng hắn linh lực, căn cứ mọi người tin tức mới nhất. Vô Trần chẳng những nắm giữ phong cùng hỏa linh lực, còn có thế gian lực lượng đáng sợ nhất lôi chi linh lực. Vô Trần cũng không dễ đối phó, cho dù là Vũ Vô Thiên cũng không dám có mảy may khinh thường, cho nên mới có thể tại trước tiên phóng xuất ra bát trọng thiên ý chí, thiên chi võ hồn càng là ở sau lưng bắt đầu phun trào, hàng ngàn tấm gương mặt khổng lồ nhường Vô Trần trình lên bản thân vây quanh bên trong. Giờ phút này chiến đấu bên ngoài người đều có thể cảm nhận được đến từ tâm linh chỗ sâu hoảng sợ. Càng đừng nói cùng Vũ Vô Thiên đứng ở mặt đối lập lại nên thành thủ hạng gì uy nghiêm. Ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên ngón tay run rẩy, một cỗ hắc ám kiếm ý ở trong tay hắn nở rộ ra, sau đó lại là một cái tay, một chuôi bạch sắc lợi kiếm cùng ở trong tay phóng thích. Lạc Nhật Thành tất cả các đại lão không khỏi hít sâu một hơi, đây là hắc bạch song kiếm, đã từng hay là vương cấp sơ giai Vô Trần, liền là lấy song thủ chi kiếm đánh bại tôn võ cảnh giới hắc hổ. Hắc bạch đại biểu sinh tử, tức là âm dương. Sinh tử chi kiếm nở rộ trong nháy mắt, thần thiên trên người hai cỗ cực hạn lực lượng đột nhiên bạo phát ra, dưới chân hắn càng là ngưng tụ ra thái cực đồ án, song kiếm nơi tay, sinh tử không do trời. Thật đáng sợ lực lượng, thiên địa tựa như phân hóa lưỡng cực, đoàn người nhìn xem thiên không, lưỡng cực phân hóa, liền từ thần thiên cùng Vũ Vô Thiên bộc phát khí tức chỗ tách ra, nguyệt hồ nước lúc đầu bị thiên uy phân hóa lưỡng cực, nhưng theo lấy thần thiên tử vong chi lực nở rộ, bốc lên bọt nước đúng là ở trong không khí chốc lát bốc hơi. Đùng đùng, sinh tử chi lực, thiên địa chi lực sát động ra kinh người hỏa quang. Hai người khí tức nhảy lên tới cực hạn, Vũ Vô Thiên không còn chờ đợi, sôi trào kinh thiên lực lượng một tiếng gầm thét chu thiên sát. Thương thiên chi lực ầm vang rơi xuống, cái kia từng trương gương mặt khổng lồ càng là nở rộ ra kinh khủng thương thiên trùm sáng, uy năng che khuất bầu trời, chỉ có một cỗ hủy diệt hướng về thần thiên phương hướng bộc phát mà đi. Oanh, thương thiên chi uy mà đến, thần thiên nở rộ ra sinh tử chi kiếm, hai tay kiếm lên, vũ động thiên địa. Kiếm uy rơi xuống, thương thiên chi lực hôi phi yên diệt, sinh tử chi lực quấn quanh thân, thiên chi uy vào không được mảy may. Nhưng trọn vẹn mấy ngàn tấm gương mặt khổng lồ, theo lấy cái kia rơi xuống thiên uy càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày đặc, thần thiên cuối cùng ngăn cản thất bại, vô số thương thiên chi uy đúng là rơi vào trên người hắn. Ầm ầm nổ mạnh quanh quẩn ở trước mặt mọi người, trước mắt hình ảnh mang cho mọi người chỉ còn lại vô tận rung động. Ở dạng này thiên uy áp bách phía dưới, nếu còn có thể sống sót, đó mới là kỳ tích. Bang, đang lúc bọn hắn vì đó rung động thời điểm, một đạo to lớn kiếm minh rung động mà lên, thương thiên chi uy toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, đoàn người ánh mắt tập trung vào thần thiên vị trí phía trên. Khi thấy thần thiên thân ảnh xuất hiện thời điểm, đám người không ai không phải là hít sâu một hơi. Thần thiên sinh tử chi kiếm giao nhau bảo hộ ở trước người, quanh thân hắc bạch chấn động, giống như bình chướng đem hắn bảo hộ ở trong đó, thương thiên chi uy không ngừng cùng phát sinh va chạm, lại bị tử vong chi lực sinh sinh xé rách. Còn không có kết thúc. Một chiêu cũng không đại biểu lực lượng kết thúc, Vũ Vô Thiên cũng không sử dụng tân lực lượng, chỉ thấy hư không bên trong mấy ngàn tấm gương mặt khổng lồ dĩ nhiên trùng điệp vừa ra, rất nhanh cái kia rộng lớn hắc động thiên không đúng là hình thành một trường hư vô gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ mở mắt, giống như thương khung ánh sáng chiếu rọi ở thần thiên trên người, rộng lớn thiên uy giống như là đem hắn khóa chặt đồng dạng, hư vô không trung gương mặt khổng lồ phía dưới duỗi ra một trường, chư thiên chi thủ, diệt. Thiên không một cỗ thiên uy hiện lên. Cái kia tiếng vang đến từ chư thiên bát phương, cự trưởng từ trên trời giáng xuống, liền giống như Như Lai bàn tay, hàm chứa thiên đạo chi uy trưởng lực, làm rơi xuống đất sau đó đoàn người mới phát giác được có bao nhiêu to lớn. Không chỗ có thể trốn, cự trưởng che trời, còn có thương thiên chi nhãn nhìn tất cả, thần thiên không chỗ có thể trốn, đoàn người trong lòng phát ra rung động. Chung quanh bọt nước bốc lên, cho dù là dị long đều phát ra e ngại gào khóc, thương thiên chi uy, không thể không thừa nhận ép tới rất nhiều người đều không ngẩng đầu lên được. Đối mặt cái này thương thiên một trường, thần thiên lại nên như thế nào? Chảm, thần thiên song thủ chi kiếm cướp đoạt mà đi, thế nhưng to lớn kiếm ý tại tiếp xúc thương thiên trưởng thời điểm đơn giản giống như tinh thần một viên, uy năng nhấc lên mảy may gợn sóng. Chư thiên chi thủ, thần càng giết thần, ma ngăn sát ma. Vô Trần, còn có di ngôn gì thừa dịp bây giờ nói a? Vũ vô thiên chư thiên phía trên, thương thiên san sát, liền giống như tư thái người thắng nhìn chăm chú phía dưới Vô Trần, một trường này, ngưng tụ bát trọng thiên ý chí chi lực, thần thiên căn bản không cách nào tránh né. Thần thiên ngẩng đầu, lại cười, Vũ vô thiên, cho đến nay, người sống bao nhiêu năm? Đoàn người nhìn chăm chú thần thiên, đều không minh bạch hắn vì sao sẽ nói ra nói một câu như vậy, trên bầu trời Vũ vô thiên lạnh lùng hồi đáp, 26. 26 sao, thần thiên tự lẩm bẩm nhưng lại nhìn về phía thương thiên. Người xuất sinh hoàng đình, chính là Vũ gia thiếu chủ, ta Vô Trần xuất sinh một cái trấn nhỏ, ta ra thế có lẽ xác thực không bằng ngươi, bây giờ ngươi phát hỏa 24 năm, vương cấp đỉnh phong, mà ta năm nay 20, vương cấp bát trọng, ta không có tốt xuất sinh, nhưng ta dựa vào bản thân cố gắng, từ tước đất phong, thực lực cũng không thể so với ngươi yếu, ở trước mặt ta ngươi nhất định trận này thắng lợi thuộc về ngươi sao. Thần thiên lời quanh quẩn ở toàn bộ Nguyệt Hồ phía trên, rung động lòng người. Thì tính sao, Vũ vô thiên băng lãnh vô tình. Cuồng ngạo sao trời. Không làm sao, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ra thế thân phận những cái này đều là chú định, nhưng cái này cũng không phải ngươi khoe khoang vốn liếng, nếu ngươi Vũ vô thiên thực lực chỉ là như thế mà nói, vậy cái này bên trong liền là ngươi nơi táng thân. Thần thiên song kiếm, chính đang rung động, nhưng hắn lời nói này đối với hiện tại Vũ vô thiên tới nói, không khác vùng vẫy giấy chết di ngôn, ngươi, nói đủ chưa? Nói xong vậy liền nhận lấy cái chết, thiên chi thủ, nghiêng mà rơi. Thần thiên chỉ cảm giác được một cỗ bàng bạc lực lượng phảng phất muốn đem hắn xé rách một dạng, chư thiên chi thủ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn sau lưng Nguyệt Hồ dĩ nhiên đã bị trưởng lực phân hóa, thậm chí trực tiếp toát ra đáy hồ phế tích, thuộc về thần thiên sau lưng tất cả, càng là trực tiếp tại thương thiên chi thủ uy năng phía dưới hôi phi yên diệt. Vũ vô thiên, liền để cho ta phá ngươi cái này thương thiên chi thủ bắt đầu. Thần thiên hét lớn một tiếng, ở trước mặt tất cả mọi người hắc bạch song kiếm đúng là đồng thời bị hắn hòa làm một thể. Hai kiếm hợp nhất, sinh tử âm dương hỗn độn dung hợp, thuộc tính chi lực nháy mắt hòa làm một thể, thân kiếm càng là hắc bạch hai nửa, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ thần thiên trong tay lợi kiếm bên trên bộc phát ra. Sinh tử nhị trọng thiên, nương theo lấy thần thiên thoại âm rơi xuống một sát na kia, kiếm trong tay như là cực quang một dạng đâm ra ngoài, sinh tử nhị trọng thiên uy năng rung động lòng người, làm kiếm ý cùng cái kia thương thiên chi ý va chạm chốc lát, một tiếng ầm ầm nổ vang rung động lòng người. Sinh cùng tử hỗn độn, trắng cùng đen âm dương, hai cỗ cực hạn lực lượng phảng phất tạo thành thuộc tính vòng xoáy, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, chư thiên chi thủ lòng bàn tay đúng là xuất hiện một tia vết rách, nương theo lấy dạn nứt dấu vết lan tràn, sinh tử chi kiếm nháy mắt đâm rách chư thiên chi thủ, hướng về thương thiên mà đi. Đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, ánh mắt mãnh liệt rung động. Sinh tử kiếm ý phóng tới vạn mét không trung phía trên, kiếm ý lẫm nhiên, đâm rách bầu trời. Chương 826, bất quá như thế, Nguyệt Hồ thiên không, yên tĩnh im ắng. Mà thương thiên phía trên lại tràn ngập tịch diệt cùng sinh tử, hủy diệt cùng hỗn độn. Khi sinh tử kiếm ý đâm về thương khung một sát na kia, thương thiên xé rách, không có nổ tung, càng không có bạo hưởng, chỉ có tử vong cùng tịch diệt khí tức quấn quanh giữa thiên địa, kiếm quang nở rộ nháy mắt, đoàn người phảng phất ở trong kiếm ý thấy được tử vong, nhưng kỳ quái hơn là một kiếm kia lại ẩn chứa sinh cơ. Thật đáng sợ một kiếm, rõ ràng là Vũ vô thiên ra chiêu, lại bị thần thiên một kiếm đâm ngược thương thiên. Đoàn người bên tai tựa như quanh quẩn thần thiên trước đó đối Vũ vô thiên nói tới câu nói kia, hắn năm nay 20, vương cấp bát trọng, tất cả mọi thứ đều là bản thân cố gắng mà đến, mà ngươi Vũ vô thiên, 26 tuổi tác, vương cấp đỉnh phong, xuất sinh hào môn gia tộc, ở trước mặt hắn lại có cái gì tư cách kiêu ngạo. Nháy mắt này, thiên phủ đế quốc tất cả vương hầu quý tộc sở thuộc thanh niên thiên tài, toàn bộ tự ti mặc cảm cúi đầu, thần thiên câu nói kia phảng phất nhường bọn họ lâm vào trầm tư, ngươi có tốt ra thế, nhưng không nỗ lực cuối cùng muốn bị siêu việt. Một khắc kia, đoàn người giống như cảnh tỉnh hung hăng cầm đầu mình. Xác thực, lần này thiên phủ đại tái, đứng sừng sững đến nay những người kia có bao nhiêu là hào môn quý tộc xuất thân. Lại có bao nhiêu là vương hầu gia tộc hậu đại. Đoàn người nhìn chăm chú mảnh này thiên không, đây là thiên tài sân khấu, không nỗ lực người chỉ có thể bị đào thải, vô luận ngươi là vương hầu thậm chí hoàng tử cũng là như thế. Thiên không tất cả quy về bình tĩnh, hai đạo thân ảnh an tĩnh đứng thẳng ở nguyên chỗ, thần thiên trên mặt đất, trong tay kiếm ý tiêu tán. vô thanh vô tức, mà Thương Thiên phía trên, Vũ Vô Thiên ánh mắt vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh, cái này yên tĩnh im ắng hiện trường lại cho người có loại ngạt thở cảm giác. Kết thúc, kết quả như thế nào? Đoàn người thậm chí không biết cuối cùng đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có thấy được đáng sợ kiếm quang đâm xuyên qua thương khung, một kiếm kia tựa như hủy thiên diệt địa một dạng. Nguyệt Hồ một trận sôi trào, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh, cái kia tuôn ra kình phong thổi lất phất ở đám người trên mặt, toàn bộ không gian yên tĩnh im ắng, nhịp tim có thể nghe. Một đạo nhẹ vang lên truyền vào mọi người bên tai, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, làm bọn họ hướng về Vũ Vô Thiên vị trí nhìn sang chốc lát, người chúng tâm đúng là hung hăng run rẩy. Chỉ thấy Vũ Vô Thiên tay phải, một tia huyết hồng từ ngón tay nhỏ xuống, mặc dù mảnh không thể gặp, thế nhưng huyết dịch nhưng ở chân thực lưu động. Vũ Vô Thiên bị thương, không có cái gì so Vũ Vô Thiên dạng này nam nhân thụ thương càng cho đám người cảm thấy rung động. Nếu là lúc trước, Thần Thiên cũng áp chế qua Vũ Vô Thiên, nhưng song phương chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa nhường đối thủ thụ thương. Lần trước hôn lễ phía trên Vũ Vô Thiên đánh lén một trưởng nhường Thần Thiên máu tươi cuồng thổ, thế nhưng cũng không tính, bởi vì Thần Thiên không có phản kích. Mà hiện tại, Vũ Vô Thiên trước một bước xuất thủ, thụ thương lại là chính hắn. Ai mạnh ai yếu, tựa hồ đang mọi người trong lòng đã có định nghĩa. Vũ Vô Thiên, tiếp xuống nên đổi ta đi. Thần Thiên kiếm ý triệt để tiêu tán, nhưng tùy theo sau đó lại là kinh người chiến ý, cái kia bén nhọn ánh mắt bên trong nhìn về phía Vũ Vô Thiên tràn đầy sát cơ. Mọi người nghe Thần Thiên lời, dường như mãnh liệt nhớ tới cái gì. Bọn họ ước định là ba chiêu, vừa mới chỉ là Vũ Vô Thiên trước xuất thủ một chiêu mà thôi, tiếp xuống đổi thành Vô Trần, nhưng là ở bọn họ nội tâm mà nói, vừa mới một kích kia dĩ nhiên không phải hai người trạng thái mạnh nhất sao? Không, hoặc có lẽ là không phải Thần Thiên mạnh nhất một kích, hắn dĩ nhiên còn muốn chiến. Liền hiện tại mà nói, phán định Vũ Vô Thiên bại mà nói, thậm chí không có một người sẽ phản bác, cho dù Vũ Vô Thiên muốn nói cái gì, nhưng hắn thụ thương là sự thật. Hừ, Vũ Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng lưu động, tựa hồ là muốn ngừng vết thương mình, hắn bị thương, tại chính diện quyết đấu bị Thần Thiên phá bản thân thiên chi lực, càng làm cho bản thân bị thương. Hiện tại tất cả mọi người nhìn bản thân ánh mắt cũng thay đổi. Vũ Vô Thiên nội tâm cực độ phẫn nộ, hiện tại toàn bộ thiên tài đại tái bên trên tất cả mọi người đều ở nhìn chăm chú lên bản thân, hắn là đế quốc thế hệ thanh niên công nhận người thứ hai, thái tử đế thiên phía dưới người, bây giờ lại liên tiếp bị Thần Thiên khiêu chiến hắn tôn nghiêm. Phải biết, Vũ Vô Thiên có dã tâm, hắn mục tiêu là thái tử, là vạn quốc cương vực, hắn sao có thể ở trong này thua với Vô Trần. Ngươi liền chuẩn bị dạng này tiếp ta công kích sao? Ngay tại Vũ Vô Thiên suy nghĩ bay múa thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở hắn bên tai. Hắn nhìn về phía Vô Trần, liền là cái này nam nhân mang đến cho hắn một lần lại một lần sỉ nhục, Vũ Vô Thiên ánh mắt phát lạnh, ngươi ý tứ gì? Ý tứ gì, Vũ Vô Thiên, cho đến ngày nay, người ta thực lực đến tột cùng như thế nào chúng ta trong lòng đều có số, ngươi hay là dùng tới ngươi lực lượng mạnh nhất đến phòng ngự ta công kích a? Nếu không, ngươi nếu là thua ở ta một chiêu này phía dưới, ta sợ ngươi sẽ hối hận, ta người này nhân từ, không muốn ngươi cho mình thất bại kiếm cớ. Thần Thiên tự tin vô cùng nói ra, cuồng vọng, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi cái này một kích xuất thủ ta liền sẽ bại? Vũ Vô Thiên lạnh hỏi, trong thần sắc tràn đầy lẫm nhiên nội ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần Thiên bình tĩnh dị thường hồi đáp. Cái kia băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, hiện trường đột nhiên yên tĩnh im ắng, chỉ có Vũ Vô Thiên cùng Thần Thiên ánh mắt va chạm. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Thần Thiên quanh thân cố kia túc sát chi ý, cái này nam nhân tuyệt đối không có nói đùa, hắn tiếp xuống công kích chỉ có thể so trước đó một kiếm kia càng mạnh. Nhìn nhau một trận, Vũ Vô Thiên tựa hồ thư giãn xuống tới, hắn phun ra một hơi, Vô Trần, cho đến lúc này, ta chưa bao giờ đem ngươi coi thành ta đối thủ, cho dù hiện tại cũng là như thế. Chưa kịp Thần Thiên nói chuyện, Vũ Vô Thiên lại tiếp lấy nói ra, cũng không phải ngươi không mạnh, tương phản ngươi thực lực xác thực cho người kinh ngạc, nhưng ngươi biết rõ vì cái gì, ngươi không phải ta đối thủ sao? Vũ Vô Thiên lời có chút kỳ quái, nhưng ở đây chỉ có một người ánh mắt đột nhiên biến ngưng trọng lên, kia chính là Long Kiệu bên trong Thái tử Đế Thiên. Thần Thiên khóe miệng cười lạnh, a, cho đến ngày nay, ta đều không phải ngươi đối thủ sao? Thần Thiên thật muốn biết, Vũ Vô Thiên cái này lực lượng đến từ đâu? Ngươi không cần khinh thường. Bởi vì lập tức ta liền sẽ để ngươi kiến thức đến ta chân chính lực lượng, Vô Trần, ngươi đủ để kiêu ngạo, bởi vì đây coi như là ta ẩn tàng át chủ bài một trong, ta vốn có thể không cần mà bại ngươi, nhưng hiện tại ta cải biến chú ý, muốn ngươi kiến thức một chút ngươi ta ở giữa chân chính chênh lệch. Theo lấy Vũ Vô Thiên lời thanh âm rơi xuống một sát na kia, Thương Thiên phía trên một cỗ càng đáng sợ hơn lực lượng bạo phát ra, cỗ này lực lượng phảng phất xông phá trói buộc, vượt qua cực hạn, Vũ Vô Thiên tu vi giờ phút này vậy mà ở điên cuồng tăng vọt. Sau đó vượt qua đến tôn võ cảnh giới. Đoàn người trong lòng hung hăng run một cái, thiên địa khẽ trương khẽ hợp, phảng phất tại chiếu rọi vũ vô thiên đột phá, cái kia sóng lớn chùm sáng càng là trực tiếp đem toàn bộ Nguyệt Hồ lật ngược qua một lần. Vũ vô thiên ở đột phá, hắn vậy mà ở lúc này lựa chọn đột phá, hắn sẽ không sợ thần thiên xuất thủ sao? Trên thực tế, làm mọi người nhìn xem không nhúc nhích thần thiên lúc liền minh bạch, thần thiên sẽ không làm như vậy, có lẽ là khinh thường, cũng có lẽ là vì cái kia nam nhi tôn nghiêm. Tóm lại, thần thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên trong thiên địa, mặc cho vũ vô thiên đột phá đến hắn lực lượng mạnh nhất. Vũ vô thiên ẩn tàng lực lượng, đến tột cùng là cái gì, lại sẽ để cho hắn tự tin như vậy khoe khoang khoác lác, vô trần mạnh đến như thế, hắn lại nói chưa bao giờ đem hắn nhận định làm đối thủ. Rốt cục muốn bắt đầu a, thiên chi võ hồn chân chính lực lượng. Thái tử đế thiên ánh mắt ngưng tụ ở thương thiên phía trên, nếu thế gian này chân chính nhường thái tử đế thiên người như vậy nhớ kỹ nam nhân, thiên phủ đế quốc có hai cái, một cái vũ vô thiên, một cái kiếm lưu thương. Mà vũ vô thiên càng là cùng bản thân giao thủ, chỉ có thái tử đế thiên mới minh bạch cho đến nay, vũ vô thiên chưa bao giờ thể hiện ra bản thân chân chính lực lượng. Vũ vô thiên tôn võ cảnh giới nhị trọng, đoàn người nhìn xem kéo dài đột phá vũ vô thiên, không ai không phải là toát ra chấn động. Nhưng tất cả những thứ này đối với thần thiên tới nói tựa hồ theo lý thường đương nhiên, liền minh giả cũng đã là tam trọng tôn võ, vũ vô thiên không có lý do gì chỉ là vương cấp đỉnh phong mà thôi, hắn chỉ là một mực áp chế bản thân lực lượng. Vũ vô thiên khí tức tại nhị trọng tôn võ thời điểm đình chỉ, sau đó nhìn về phía vô trần, bắt đầu đi. Khí tức tuôn ra, nhưng lại nháy mắt nội liếm đến thể nội, bình tĩnh dị thường căn bản không có nửa điểm hỗn loạn, có thể tưởng tượng vũ vô thiên hiện tại mạnh bao nhiêu. Nhưng tôn võ cảnh giới liền là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài mà nói, đối với thần thiên tới nói nhưng có chút thất vọng. Đây chính là ngươi ẩn tàng thực lực sao? Vũ vô thiên nghe thần thiên lời, lại không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nhìn về phía hắn bình tĩnh nói ra, cần ngươi lực lượng mạnh nhất đến công kích ta đi, nếu không vòng tiếp theo ngươi liền không có cơ hội ra tay. Băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở bên trong thiên địa, vũ vô thiên tự tin và cái kia cuồng vọng thanh âm đàm thoại, triệt để chọc giận thần thiên nội tâm. Oanh, giữa thiên địa một đạo ầm vang nổ vang mà lên, hắc ám đột nhiên giáng lâm, thần thiên bàn tay bên trong nổi lên một đạo hắc ám, ngũ trọng tử vong ý chí nở rộ ra. Đoàn người cười, tựa hồ đang chế giễu thần thiên ngũ trọng ý chí lực lượng, dù sao ở đây rất nhiều người yếu nhất đó đều là lục trọng ý chí. Mà vũ vô thiên trước đó càng là toát ra bát trọng ý chí chi lực, hiện tại thần thiên toát ra ngũ trọng ý chí, tại mọi người nhìn đến phảng phất mất mặt xấu hổ. Nhưng thần thiên cũng sẽ không để ý bọn họ ý nghĩ. Ngũ trọng tử vong ý chí chi lực, chỉ là phụ trợ mà thôi, thần thiên chân chính muốn phóng thích lại là ảm nhiên tiêu hồn trường. Thuộc tính chi lực tiến vào đệ nhị trọng sau đó, uy năng tăng gấp bội, tử vong chi lực vừa ra càng là đủ để chí mạng. Phóng ra một bước, tử vong khói lửa tràn ngập, những cái kia nguyên bản ở thần thiên quanh thân bốc lên sóng biển tại đụng vào cái này tử vong khí tức nháy mắt bốc hơi hư vô. Đoàn người ánh mắt hung hăng run lên, cái này hắc ám lực lượng tuyệt không đơn giản, phảng phất cho người ta mang đến tử vong. Vũ vô thiên, người muốn vì bản thân cuồng vọng trả giá đắt, ảm nhiên sinh tử ấn. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng tiến giai lực lượng, uy năng vừa ra, rung động lòng người, cái này võ kỹ uy năng đúng là đạt đến vương cấp lực lượng, không, thậm chí ở trên vương cấp vũ kỹ. Hoàng cấp, đoàn người nội tâm hung hăng run lên, như bẻ cành khô tử vong ấn hướng về vũ vô thiên mà đi, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, thần thiên một trưởng trực tiếp trúng đích vũ vô thiên. Mà bản thân hắn dĩ nhiên không tránh không né, ảm nhiên sinh tử ấn đánh trúng hắn thân thể. Thần thiên ánh mắt hung hăng run một cái, ánh mắt mờ mịt còn có rung động. Ngươi, vì cái gì, vũ vô thiên không tránh không né, dĩ nhiên trực tiếp nhường bản thân đánh trúng. Vì cái gì sao, vũ vô thiên cười, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích ở ta trước mắt, bất quá như thế mà thôi. Bất quá như thế, thần thiên cái kia đáng sợ ảm nhiên sinh tử ấn, tại vũ vô thiên trong mắt bất quá như thế. Chương 827, chiến ý thiêu đốt, thật không quá như thế sao? Ảm nhiên sinh tử ấn, dung hợp sinh chi lực nhưng trên thực tế cũng là dùng tử vong làm chủ, cái kia hắc ám chi quang từ ngực xuyên thấu mà đến, đáng sợ tử vong đại ấn ở xuyên qua vũ vô thiên ngực chốc lát, cô kia lực lượng vẫn chưa dừng lại, một kích phải trúng Nguyệt Hồ chỗ trung tâm đá ngầm, mọi người tận mắt nhìn thấy đá ngầm cùng hồ nước nháy mắt bốc hơi hình ảnh. Thần thiên một kích này, tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình ý tứ, thậm chí chỉ có đối vũ vô thiên sát ý. Nhưng hắn vẫn lấy huyết nhục chi khu chặn lại thần thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo ảm nhiên sinh tử ấn. Vũ vô thiên, người thủ ta một trường, thả chết cũng chỉ là muốn nói cho ta bất quá như thế mà thôi sao. Thần thiên trong lòng lẫm nhiên, vũ vô thiên phương thức như vậy không khác tự sát. Tử vong chi lực hạng gì cường đại, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ đến vũ vô thiên biết dùng phương thức như vậy đến chiến đấu, cho dù thắng, thần thiên cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại chỉ còn lại khó nói lên lời phức tạp cảm giác. Thà chết, Vũ Vô Thiên nhướng mày chợt cười ha hả, ha ha, Vô Trần, ngươi phải chăng quá xem trọng mình, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này một kích đối ta hữu dụng không? Ân, thần thiên nghe vậy, thu hồi bản thân trưởng lực, lại nhìn thấy Vũ Vô Thiên ngực trước đó nhíu lại hỏa diễm thiêu đốt thật lâu không thôi, cỗ này lực lượng đem hắn tử vong chi lực hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Đây là cái gì? Thần thiên thần sắc run lên, toát ra chấn động, huyết mạch võ hồn, long kiệu bên trong, truyền đến thái tử đế thiên thanh âm. Huyết mạch võ hồn, nắm giữ huyết mạch chi lực võ hồn năng lực giả. Đoàn người nghe vậy, rung động không hiểu, Vũ Vô Thiên chẳng những nắm giữ thiên chi võ hồn, càng là huyết mạch võ hồn, bên trong thiên địa võ hồn vạn tượng, khác thường võ hồn, đặc thù võ hồn, cũng có huyết mạch võ hồn. Loại người này, kế thừa gia tộc đại năng huyết mạch, nắm giữ cường hãn vô cùng lực lượng. Mà vừa mới chặn lại thần thiên tử vong chi lực chính là Vũ Vô Thiên thể nội cỗ kia huyết mạch võ hồn lực lượng. Thần thiên ánh mắt lẫm nhiên, dường như nhớ tới Sở Nam Công đám người đối bản thân nói chuyện qua, Vũ Vô Thiên kế thừa bọn họ lão tổ Vũ Vô Cực lực lượng. Đây chính là cái gọi là huyết mạch võ hồn. Vô Trần, ngươi nói ta có một cái tốt xuất sinh, ngươi tất cả mọi thứ đều là cố gắng mà đến, nhưng là ngươi lại dựa vào cái gì xem thường kẻ khác cố sự, ta Vũ Vô Thiên võ hồn thiên sinh, mặc dù có tốt xuất sinh, nhưng cho đến nay nắm giữ tất cả đồng dạng cũng là ta cố gắng được đến, ta tại Vũ gia cấm địa bên trong, cửu tử nhất sinh chiếm được Vũ gia truyền thừa huyết mạch chi lực, ta từng tại mười mấy tuổi tuổi nhỏ thời điểm, thấy được đế quốc cương vực tàn khốc, ta đã từng chính mắt thấy thiên phủ đế quốc tham dự đại tái người vẫn lạc. Ta cũng đã thề, muốn để thiên phủ tên vang vọng toàn bộ đế quốc. Vũ Vô Thiên lời tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, thiên tài đại tái, bây giờ phảng phất không so được chỉ là thực lực, càng là ánh mắt cùng tình hoài. Những cái kia còn canh cánh trong lòng bản thân thất bại người, không ai không phải là cúi đầu một mặt hổ thẹn, tại những cái này chân chính thiên tài trong tay, lại là nghĩ đến quốc nhà giàu mạnh, vì đế quốc mà chiến, đi ra hôm nay phủ, tiến vào cái kia vạn quốc cương vực, thậm chí là càng xa địa phương. Ngươi bất quá là thiên phú vận khí tốt một chút, đứng ở hôm nay vị trí này, ta chưa bao giờ đưa ngươi để vào mắt, càng không có đem ngươi coi thành đối thủ, nếu không phải cửu công chúa, ngươi ta một đời sợ không có giao tiếp, cái này đế quốc bên trong có thể chiến thắng ngươi người nhiều không kể xiết, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ cùng ngươi tranh, ngươi cho rằng bọn họ là sợ bản thân địa vị nhận khiêu chiến sao? Ngươi cho rằng bọn họ là sợ hãi ngươi Vô Trần sao? Vũ Vô Thiên lời tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, thần thiên yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, Vũ Vô Thiên tiếp theo ngông cuồng quát mắng lên, không, đều không phải, bọn họ chỉ là người nào cũng không có đưa ngươi để vào mắt mà thôi, từ vừa mới bắt đầu đế quốc đại tái chỉ là vì tuyển ra tiến về cương vực chiến đấu thiên tài mà thôi. Như ta, như Thái tử Đế Thiên, như Kiếm Lưu Thương như vậy, chúng ta sân khấu không phải thiên phủ, mà là vạn quốc cương vực. Đoàn người nghe hắn lời nói, toàn trường nhưng lại rối trí im ắng, không có người ngôn ngữ, chỉ có trong lòng cái kia lẫm nhiên rung động. Vô Trần, người cho tới nay đem ta nhận định làm đối thủ, thật tình không biết người có bao nhiêu buồn cười, người luôn miệng nói yêu công chúa, lại cùng Liễu Trần giật chi nữ Liễu Nha mập mờ không rõ, bên người còn có lai lịch không biết nữ tử bồi hai bên. Loại người như ngươi ngoại trừ nhường công chúa thương tâm bên ngoài, nói cái gì tình yêu, mà ta Vũ Vô Thiên, toàn tâm toàn ý yêu công chúa, không nỡ để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất, ngươi như thế nào cùng ta tranh. Thần thiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem Vũ Vô Thiên, nghe hắn nói. Cuộc nháo kịch này không sai biệt lắm nên kết thúc, Vô Trần, để ngươi kiến thức một cái thiên chi hồn chân chính lực lượng A. Vũ Vô Thiên đứng vững ở trong hư không, tiếp xuống đệ nhị chiêu chính là từ hắn bắt đầu. Nhưng là hắn lời nói lại cho đám người một trận kinh hãi, thiên chi hồn chân chính lực lượng. Cho tới nay, thương thiên võ hồn chẳng lẽ không phải hắn chân chính lực lượng sao? Cái này sao có thể, như vậy cường hãn lực lượng, thế mà còn không phải toàn bộ lực lượng, Vũ Vô Thiên là quái vật hay sao? Một sát na kia, toàn trường người sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì đến hiện tại, thần thiên không nói một lời, phảng phất nhận lấy to lớn đả kích một dạng. Nguyệt Bất Phàm, Nam Sơn, Thần Nam, Phong Vô Thương, Minh Dạ đám người đều là khẩn trương đổ mồ hôi, Tuyết Lạc Hề càng là một mặt nhìn thần thiên vị trí phương hướng, tựa hồ muốn vì hắn tiếp nhận tất cả. Mà Giao Long phía trên, cửu công chúa lâm vào phức tạp tình cảm bên trong, nàng sớm cũng đã không biết nên như thế nào đối mặt thần thiên tình cảm. Vô Trần, ta đệ nhị chiêu ngươi chuẩn bị xong chưa? Vũ Vô Thiên áp đảo trên hư không, tựa hồ ưa thích dạng này nhìn xem phía dưới muôn nghìn chúng sinh. Thần thiên nhìn chăm chú Vũ Vô Thiên, không có nửa điểm đáp lại. Vũ Vô Thiên cũng không thèm để ý, cười cười, Vô Trần, người minh bạch cái gì là trời sao? Hắn chỉ bản thân đỉnh đầu, nhưng thần thiên không có đáp lại, nhưng Vũ Vô Thiên vẫn như cũ lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thiên phượng mây biến ảo, thần bí khó lường. Vũ Vô Thiên nói ra nơi này cười cười, hắn có thể dạng này. Thoại âm rơi xuống, ban ngày biến thành đêm tối, cũng có thể dạng này. Tiếng nói lại nổi lên, đêm tối bắt đầu mưa, bàng bạc mưa to dính ướt tất cả, Vũ Vô Thiên lại cười, còn có thể dạng này. Phong, Vũ, Lôi, Điện, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đáng sợ đêm mưa đan xen lấy cái này kinh khủng tất cả, đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Vô Thiên, đơn giản không dám tin tưởng trước mắt tất cả, thiên chi lực chân chính lực lượng. Thượng thiên nắm trong tay tất cả, thương thiên chi lực chỉ là trong đó một loại. Mọi người nội tâm cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả bản thân rung động, đây mới là Vũ Vô Thiên chân chính thực lực, đây mới là hắn võ hồn chân chính lực lượng. Ở trước mặt Vũ Vô Thiên, trước đó quang mang vạn trượng thần thiên, hiện tại tựa như run rế một dạng nhỏ bé. Vô Trần, nhìn thấy không, đây mới là ta chân chính lực lượng, đây mới là thiên chi lực. Vũ Vô Thiên biểu hiện ra ngoài tất cả, ứng với hắn trước đó nói chuyện, hắn thật có cuồng vọng cùng xem thường thần thiên vốn liếng, cho dù hắn không được thể hiện ra hôm nay lực lượng chân chính lực lượng, hắn đồng dạng có thể thắng thần thiên. Hiện tại bại lộ đi ra, cho người ta cảm giác là không thể chiến thắng tuyệt vọng, cho dù đối với cái khác thiên tài tới nói cũng là như thế. Ngươi chơi chán sao, đúng lúc này, trầm mặc không nói thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói ra. Chơi, hắn nói Vũ Vô Thiên đang chơi, ngươi cho rằng ta là Diệp Lương thần loại kia phế vật a? Nhìn đến ngươi cũng không lý giải, cỗ này lực lượng cường đại, bất quá ngươi cũng có thể nhắm mắt, chỉ ít ngươi thấy được ta chân chính lực lượng, thiên chi hồn, ra. Thiên hồn phun trào, rộng lớn uy năng, vô hình chi uy vừa ra, chấn động không gian, đoàn người lúc này mới lý giải, thương thiên chi uy chỉ bất quá là thiên chi hồn dẫn động mà đến. Trên thực tế, thiên lực lượng có quá nhiều loại, thiên chi ấn, cực, Vũ Vô Thiên từ trên trời giáng xuống, lần này hắn phóng xuất ra mới là chân chính thiên chi lực, bá đạo lẫm nhiên, cuồng vọng lăng thiên, bế nghĩa thiên hạ thiên chi lực dẫn động sơn hà, kéo theo mưa gió, một trường này, bốn mùa trao đổi, ban ngày đêm tối trùng điệp, nhật nguyệt tinh thần phảng phất xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không. Một quyền rơi xuống, chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Vô Trần, ta nói qua ngươi sẽ hối hận, nhưng hiện tại ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Chết đi. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đáng sợ một trường rơi xuống, phảng phất quán xuyên thần thiên thân thể, một quyền này hung hăng tập trung vào thần thiên thân thể phía trên. Bành đông một tiếng vang thật lớn, thần thiên phần bụng nổi lên khói lửa. Mà ở trường lực rơi xuống một khắc kia, thần thiên thần sắc run lên, nắm chặt bản thân song quyền, ở tất cả mọi người trận trận kinh hô phía dưới, đoàn người ánh mắt run rẩy. Đỡ được, Vô Trần cũng dùng giống nhau phương thức đỡ được, đoàn người ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ. Vũ Vô Thiên trưởng lực lưu lại thần thiên thân thể, nhưng có lẽ là lực lượng đi qua cường đại, thần thiên thân thể ở không trung bị đánh bay 100 mét, trong không khí thậm chí lưu lại bạo hưởng. Không biết sống chết, Vũ Vô Thiên lạnh lùng nói ra, thần thiên dĩ nhiên lựa chọn cùng bản thân giống nhau phương thức đón lấy bản thân công kích, nhưng là vừa mới bắt đầu ngày mới ấn, lại đủ để muốn thần thiên mệnh. Vũ Vô Thiên thu hồi trưởng lực, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Trần, liền quay người rời đi, phảng phất trận này thắng lợi cũng đã thuộc về hắn Vũ Vô Thiên. Hiện trường yên tĩnh im ắng, chỉ có cái kia nhấc lên sau kình phong sóng đột nhiên một trận cuốn tới, gió qua không dấu vết chốc lát, Vũ Vô Thiên bước chân đột nhiên ngưng đi tới. Đây chính là người cái gọi là chân chính lực lượng, tựa hồ, cũng bất quá như thế. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn một sát na kia, đoàn người tâm hung hăng rung động, bên trên bầu trời, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù khóe miệng treo đầy máu tươi, mặc dù hắn thoạt nhìn nhận lấy trọng thương. Nhưng không hề nghi ngờ, thần thiên biểu hiện đại đại kích thích tất cả mọi người. Vũ Vô Thiên cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, hắn dùng giống nhau mà nói giống nhau cách làm đưa cho đáp lại. Vũ Vô Thiên quay đầu lại nháy mắt, ánh mắt biến lạnh lẽo. Thần thiên lau sạch lấy khóe miệng vết máu, người vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, bất quá như thế mà thôi, tiếp xuống đến phiên ta. Vũ Vô Thiên hít sâu một hơi, đơn giản không biết sống chết, ta xem ngươi còn có thể làm cái gì. Tại mọi người nhìn đến, thần thiên trước đó công kích hẳn là đã là cực hạn, hắn không có khả năng tại làm bị thương toàn lực ứng phó Vũ Vô Thiên. Nhưng Vô Trần lại cười, làm cái gì? Vũ Vô Thiên, ta sớm biết rõ ngươi thực lực sâu không lường được, nhưng vừa mới hay là để cho ta lấy làm kinh hãi. Ngươi nói ngươi chưa bao giờ đem ta xem như đối thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có đem ngươi coi thành đối thủ sao? Bất quá mạnh miệng thôi, ngươi cũng đã không thể lấy đánh bại ta lực lượng. Ha ha, lực lượng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Vũ Vô Thiên, thần nam nói đến rất đúng, ngươi coi trời bằng vung lại có thể nhìn thấy người khác cố gắng, muốn đánh bại ngươi phương thức có rất nhiều loại. Tiếp xuống, ta liền để ngươi từng cái trải nghiệm. Nói xong một sát na kia, thần thiên quanh thân, phong hỏa bắt đầu dần dần phun trào. Chiến ý thiêu đốt, chương 828, bao trùm ở thiên phía trên lực lượng. Lực lượng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Vũ Vô Thiên, tiếp xuống ta sẽ nhường ngươi chậm rãi trải nghiệm. Thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, rung động lòng người, đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía thiên không, thần thiên tại nói xong câu đó thời điểm, quanh thân phong hỏa quấn quanh. Rốt cuộc phải làm thật sao? Đế quốc bên trong lòng người rung động, vô trần giờ phút này phóng xuất ra lực lượng mới phải toàn bộ hắn, phong hỏa thuộc tính, thêm kiếm linh người sử dụng, hắn bản thân càng là nắm giữ thiên hỏa. Bây giờ vô trần quyết định vận dụng phong hỏa thuộc tính, cái này cũng chứng minh hắn đem không tiếp tục ẩn giấu. Vũ vô thiên cũng tốt, vô trần cũng được, hai người này căn bản chính là quái vật, trước đó chiến đấu còn coi là bọn họ cũng đã toàn lực ứng phó, có thể hiện tại vẫn có lưu chỗ trống, cái này vô trần còn có thiên hỏa đều không có sử dụng ra tới đi. Đế quốc các đại thiên tài nhìn chăm chú trước mắt chiến đấu, không ai không phải là toát ra một tia vẻ lẫm nhiên. Chiến đấu đến nay, Vũ Vô Thiên đã xuất thủ hai lần, vô trần đệ nhị chiêu còn chưa bắt đầu, nhưng mỗi một lần đều cho mọi người mang đến thị giác trùng kích cùng tâm linh rung động. Liền trước đó hai người công kích mà nói, đổi lại người khác, nhất định chết không có chỗ chôn, bọn họ lại riêng phần mình tiếp nhận đối phương một kích mà đứng ở bất bại, hai người tựa như không có bất kỳ tiêu hao nào, giờ phút này chiến ý bay lên, sát ý lẫm nhiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều như ngừng lại thần thiên cùng Vũ Vô Thiên trên người, vô trần còn thừa lại một chiêu, nhưng Vũ Vô Thiên hai chiêu đã qua, bất quá liền trước mắt nhìn đến, Vũ Vô Thiên đã đến cường thế đăng thiên cấp độ, lực lượng hoàn toàn áp đảo thần thiên phía trên. Cho dù tiếp xuống thần thiên xuất thủ, chiến thắng hy vọng cũng biến phi thường nhỏ bé. Phong cùng hỏa quấn quanh mà lên, kinh khủng lực lượng bao phủ toàn bộ Nguyệt Hồ, thần thiên thân thể ở tất cả mọi người chú mục phía dưới chậm rãi bay lên không. Phong thần chi nộ quanh quẩn, ở sau lưng hắn hiện ra lẫm nhiên hư ảnh. Hỏa thần chi nộ đồng thời mà lên, rộng lớn hỏa diễm kinh người nở rộ, thần thiên một sát na này phóng xuất ra lực lượng kinh động đến tất cả mọi người. Nhưng đối với chân chính thiên tài mà nói, cái này cũng không đủ để đánh bại ra giờ này khác này thể hiện ra lực lượng Vũ Vô Thiên. Nhìn thấy thần thiên phóng xuất ra khí tức, Vũ Vô Thiên hít một tiếng tức giận, vô trần, đừng làm những cái này tốt không công sự tình, ngươi không phải còn có lôi thuộc tính A. Cùng một chỗ ra đi, hiện tại ngươi căn bản là không minh bạch ngươi ta ở giữa chênh lệch. Không minh bạch hẳn là ngươi đi, thần thiên lạnh lùng vô tình đáp lại nói, thanh âm đàm thoại bên trong mang theo nhàn nhạt sát ý. Nghe được lời này, Vũ Vô Thiên lắc lắc đầu, cho nên a, ta mới nói ngươi thấy thế giới quá nhỏ bé, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Nói xong, thiên địa biến sắc, phong hỏa lôi điện xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không, thậm chí cái kia nước sông cuồn cuộn đều sôi trào mà lên, phong lôi thủy hỏa thổ. Thế gian ngũ đại thuộc tính dĩ nhiên toàn bộ đều bao phủ tại thiên địa bên trong. Quả nhiên thiên chi võ hồn liền khí tượng đều có thể thao túng sao. Mọi người nhìn xem Vũ Vô Thiên biểu hiện, không ai không phải là rung động không hiểu. Mà xem như thần thiên một phương người ủng hộ đoàn người ánh mắt không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn. Vũ Vô Thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng càng mạnh, đối thần thiên càng là bất lợi. Hiện tại nhìn đến, vô trần chiến thắng hy vọng càng thêm mong manh. Không thể nói thần thiên quá yếu, muốn trách thì trách Vũ Vô Thiên quá mạnh. Vũ Vô Thiên quả nhiên là quái vật a, cứ như vậy hoa, vô trần rất khó chiến thắng. Tinh Ngân học viện bên trong, nghị luận âm thanh một mảnh. Nhưng chỉ có thần Nam, Nam Sơn, Minh Dạ đám người một mặt chờ mong nhìn về phía vô trần, Vũ Vô Thiên biểu hiện càng mạnh, thần thiên biểu hiện ra chân chính thực lực thì sẽ vượt qua mọi người tưởng tượng. Thần Nam mỉm cười trong lòng một trận kích động, đều trừng to mắt thấy rõ ràng a, cái thế giới này cũng không phải các ngươi chứng kiến như thế, thần ca, nhường bọn họ kiến thức một chút ngươi chân chính thực lực a. Thần thiên đến cùng mạnh bao nhiêu, đối với thần nam bọn họ tới nói một mực giống như là một cái thâm uyên, thường thường mọi người coi là đó là hắn cực hạn thời điểm, hắn bộc phát ra át chủ bài luôn luôn ngoài dự liệu. Đối mặt dạng này Vũ Vô Thiên, Trần huynh ngươi sẽ làm thế nào đây? Nguyệt Bất Phàm ánh mắt tập trung ở thần thiên trên người, phảng phất muốn đem hắn xem thấu một dạng. Lúc này, mọi người thấy rõ thần thiên khóe môi nhếch lên mặt cười, là, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, tại mọi người cho rằng đối thần thiên hoàn toàn bất lợi dưới cục diện. Hắn toát ra cho người không hiểu tiếu dung. Bây giờ còn cười được a, cần ngươi mạnh nhất công kích a, ta cũng không muốn ngươi làm bản thân thất bại kiếm cớ. Vũ Vô Thiên đem trước đó thần thiên đối bản thân nói chuyện, y nguyên trả cho hắn. Vũ Vô Thiên, ngươi nói ta có thể làm được ngươi cũng có thể làm được. Thần thiên cười cười hỏi, Vũ Vô Thiên ánh mắt bén nhọn, đôi mắt băng lãnh vô tình, ta có nói sai sao? Vậy ngươi liền thử xem a. Thần thiên thoại âm rơi xuống, lôi thần chi nộ quanh quẩn bên trong thiên địa. Lôi quang quấn quanh thần thiên quanh thân, một đạo to lớn hư ảnh ở sau lưng hắn ngưng kết thành lôi thần bộ dáng, phong lôi hỏa, ba thần cơn giận quanh quẩn cùng thiên địa bên trong, rộng lớn uy năng nở rộ rung động lòng người. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, vô dụng. Vũ Vô Thiên khí tức biến động, thiên chi hồn dị động, tóc tím nhuộm đỏ, toàn thân da thịt huyết mạch dĩ nhiên bại lộ ra màu đỏ tươi. Xuất hiện, Đoàn người trong lòng hung hăng run lên, hôn lễ cùng ngày, Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần chính là dùng cỗ này lực lượng tiến hành cuối cùng quyết đấu, bất quá khi đó bị Nạp Lan Hoàng ngăn lại mà thôi. Vô Trần, bại, dừng ở đây rồi a, Thiết Huyết Hầu Vô Trần truyền kỳ. Kiếm Lưu Thương, Thái Tử Đế Thiên, Sở Ca, Cuồng Lan, Thiên Thần, Phong Phi Dương, Nam Bá Thiên, Cửu Thiên Huyền Nữ, những cái này đế quốc bên trong cường thịnh nhất một đời mắt thấy trước mắt chiến đấu, nhưng là tại hai người lực lượng bộc phát đồng thời, thần thiên khí tức rõ ràng yếu hơn Vũ Vô Thiên, nếu giao thủ, Vô Trần tất bại. Bại sao? Vũ Vô Tâm cũng nhìn chăm chú thần thiên, hơi hơi run lên. Có lẽ, cái này mới vừa vặn bắt đầu đi, Nguyệt Bất Phàm trong lòng lẫm nhiên. Dừng ở đây rồi Vô Trần, người cùng lắm cũng chỉ là như thế mà thôi thiên tài, người lực lượng tăng thêm phong lôi thuộc tính cũng căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Vũ Vô Thiên khí tức kéo lên, cũng đã hoàn toàn vượt qua thần thiên, ở tất cả mọi người nhìn đến, thần thiên cũng đã không có phần thắng. Còn chưa đủ à, Vũ Vô Thiên, vậy cái này dạng đây. Sinh tử kiếm đạo, đệ thất trọng, oanh, một cỗ kinh người kiếm đạo khí tức nở rộ ra, thất trọng ý chí chi lực quanh quẩn giữa thiên địa, lòng người rung động, thần thiên vậy mà còn nắm giữ đệ thất trọng kiếm đạo ý chí. Thất trọng ý chí, đây chính là sinh tử thuộc tính kiếm đạo ý chí. Bao trùm ở, sinh cùng tử phía trên ý chí dung hợp. Ý chí chi lực mà nói, ta cũng ở trên ngươi. Bát trọng thiên ý chí bao phủ thiên địa, hai cỗ ý chí chi lực va chạm, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Còn chưa đủ, Vô Trần, ngươi không phải ta đối thủ. Còn chưa đủ, vậy liền tiếp tục, thần thiên đột nhiên hai tay xé rách hư không, đột nhiên Vũ Vô Thiên thương thiên ý chí chi lực run lên, hắc ám đột nhiên phủ xuống thiên địa bên trong, tinh thần chiếu rọi tháng không phía trên. Tinh thần chi lực, nương theo lấy thần thiên gầm lên giận dữ, tinh thần quang huy chiếu rọi tháng không. Cái gì, mọi người ở đây không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn, Vô Trần dĩ nhiên còn ẩn giấu đi như thế nào đáng sợ lực lượng, cái này tinh thần chi lực tựa như bên trong thiên địa một trận vòng xoáy, thâm uyên giáng lâm, lại đem thương thiên đều áp chế. Vũ Vô Thiên biến sắc, thần thiên khí tức vậy mà ở trong nháy mắt đem hắn bao trùm. Đây chính là tinh ngân tháp truyền thừa chi lực, tinh thần sao? Tinh thần học viện tiền bối. Không ai không phải là toát ra hoảng sợ, thật đáng sợ tinh thần chi uy, dĩ nhiên người sở hữu áp đảo thương thiên phía trên lực lượng. Vũ Vô Thiên, người cảm thấy đủ sao? Người nếu cảm thấy còn chưa đủ, vậy cái này dạng lại như thế nào? Thần thiên hai tay lại nổi lên, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là nghe tin bất ngờ biến sắc. Đến hiện tại, cái này còn không phải Vô Trần cực hạn. Hắn còn muốn làm cái gì? Âm vang một tiếng vang thật lớn, u ám thiên không bên trong truyền đến một tia hỏa diễm quang mang. Thần thiên hai tay phía trên, một đóa u ám hỏa liên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thiên hỏa, cùng trước đó hồng sắc khác biệt, đây là ám tử sắc hỏa diễm, trời ạ, Vô Trần là quái vật sao? Nguyên bản mọi người coi là cái này đã là Vô Trần cực hạn, thế nhưng là một sát na này, hắn lại bạo phát ra phong lôi hỏa tam đại thuộc tính, kiếm linh chi uy, thiên hỏa chi lực, cùng cái kia bao trùm ở thương thiên phía trên tinh thần chi lực. Làm sao có thể, làm sao có thể? Rất nhiều người nhớ tới cái này đại tái còn chưa bắt đầu trước đó hình ảnh, khi đó Vô Trần tuy mạnh, nhưng lại không biết bọn họ như thế sợ hãi, có thể hiện tại làm Vô Trần đem hắn thân làm linh giả toàn bộ lực lượng bộc phát ra một sát na kia, lưu cho mọi người chỉ còn lại rung động. Lấy Vô Trần làm trung tâm, thiên địa biến đến hỗn độn, Nguyệt Hồ tức thì bị một chia làm hai, Vũ Vô Thiên trước đó cái kia khổng lồ thương thiên chi lực, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đúng là bị dần dần áp sập xuống dưới. Nếu Vô Trần giờ phút này xuất thủ, tất nhiên đủ để đem thiên địa đập vụn. Bao trùm ở trên thương thiên lực lượng sao? Thú vị thú vị, một sát na này, đế quốc chân chính đám thiên tài toàn bộ giơ lên kiêu ngạo đầu lâu nhìn về phía Vô Trần, trước đó chính như Vũ Vô Thiên nói tới như thế, có lẽ bọn họ cũng không có đem đế quốc cái này nho nhỏ Vô Trần để vào mắt, nhưng giờ phút này bọn họ lại rốt cuộc không cách nào bỏ qua trước mắt cái này nam tử. Bởi vì hắn giờ phút này thể hiện ra đến thực lực, cũng đã bao trùm ở Vũ Vô Thiên phía trên. Người này ở Lạc Nhật thành thời điểm chưa từng như thế cường đại, lúc này mới ngắn ngủi vài tháng thời gian lại trưởng thành đến bước này, có lẽ sẽ trở thành ngài kình địch. Long Kiệu bên cạnh, một đạo thân ảnh băng lãnh mở miệng, nếu thần thiên nhìn thấy mà nói liền sẽ nhận ra, hắn liền là lúc ấy ngăn cản thần thiên đánh giết Bái Nguyệt giáo chủ cái kia thần bí lão giả. Hiện tại có kết luận còn quá sớm, lão gia ngài quên rồi sao, Vũ Vô Thiên kế thừa Vũ Vô Cực lực lượng, đến hiện tại, hắn nhưng không có sử dụng ra đến đây. Lão giả nghe vậy, không còn nhiều lời, mà là lẳng lặng nhìn về phía vậy chiến đấu địa phương. Cảm nhận được Vô Thiên cái địa khí tức, Vũ Vô Thiên ánh mắt biến bén nhọn, hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến thần thiên còn nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Vũ Vô Thiên, hiện tại, người cảm thấy đủ chưa? Thần thiên ánh mắt băng lãnh, Vũ Vô Thiên xem thường hắn, càng đem hắn coi là run rế, hắn cố ý thể hiện bản thân lực lượng, vì liền là nhường Vũ Vô Thiên minh bạch cái gì là chân chính chênh lệch. Vũ Vô Thiên ngẩng đầu một mặt âm trầm, người cho người kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc sao? Đối mặt tử vong, người ngược lại là thản nhiên. Tử vong, Vô Trần, người cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ, để ngươi kiến thức một chút cái gì là trung cực lực lượng, bay lượn a, Cửu Thiên. Chương 829, trung cực quyết đấu. Nguyệt Hồ trên không, lẫm nhiên yên tĩnh im ắng hiện trường, nhỏ bé đến có thể nghe được đoàn người nhịp tim. Vô Trần sau lưng tỏa ra lực lượng, bao trùm ở Thương Thiên phía trên, rộng lớn uy năng phảng phất có thể tịch diệt tất cả. Vũ Vô Thiên ngẩng đầu sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi cho người kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc sao? Đối mặt tử vong, ngươi ngược lại là thản nhiên. Thần Thiên lạnh lùng phản hỏi, hắn cũng đã thể hiện ra bản thân cơ hồ toàn bộ lực lượng, nhưng Vũ Vô Thiên thần sắc nhường Thần Thiên hơi kinh ngạc. Tử vong, Vô Trần, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ, để ngươi kiến thức một chút cái gì là trung cực lực lượng, bay lượn a, Cửu Thiên. Đoàn người nghe được Vũ Vô Thiên lời âm vang lên một sát na kia, tất cả mọi người ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ, Vô Trần biểu hiện cũng đã cho người chấn kinh, hiện tại Vũ Vô Thiên dĩ nhiên còn ẩn giấu đi thực lực, hai người kia đơn giản liền là yêu nghiệt một dạng tồn tại a. Bọn họ thực lực làm sao sẽ như thế cường đại, trước mắt bọn họ phóng thích khí tức cơ hồ cũng đã mạnh hơn một chút đại tôn cấp bậc cường giả. Vô luận là Vô Trần, hay là giờ phút này Vũ Vô Thiên biểu hiện, đều đại đại vượt qua mọi người đoán trước. Cửu Thiên, kia lại là cái dạng gì lực lượng? Một sát na này, đế quốc đám thiên tài toàn bộ ngẩng đầu hướng về Vũ Vô Thiên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Thương Thiên phía trên, cửu tinh tụ tập vừa ra, chín loại khác biệt thiên đạo chi lực ở thời khắc này nháy mắt bao phủ thiên địa. Cửu Thiên chi lực, đây là Vũ gia lão tổ Vũ Vô Cực huyết mạch chi lực. Vũ Vô Thiên quả nhiên kế thừa Cửu Thiên chi uy sao? Ở đây không ít thế hệ trước cường giả toát ra kinh hô chấn động, cho dù là Sở Nam Công, Vân Tiêu đám người đang cảm thụ đến cỗ này lực lượng nháy mắt cũng không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Cửu Thiên, rất lợi hại sao? Tinh Ngân học viện bên trong một mảnh xôn xao. Minh Giả ánh mắt bén nhọn, ngàn năm trước, đế quốc khai triều lập tông niên đại, Vũ Vô Cực chính là hoành cực nhất thời cường giả, hắn võ hồn tên là Cửu Thiên, chính là trời huyết mạch, có thể hoàn toàn trưởng khống thiên đạo lực lượng, thế gian vạn vật đều bị thiên địa bao cho phép, tên là Thiên. Nhưng trời phía trên lực lượng chính là cái này Cửu Thiên, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta không biết, nhưng tin đồn ngàn năm trước Vũ Vô Cực lấy Cửu Thiên chi lực quét ngang đế triều thập lục quốc, cùng Nạp Lan Hoàng thất cùng một chỗ thành lập thiên phủ. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Lấy Cửu Thiên chi lực, quét ngang đế triều thập lục quốc, cuối cùng cùng Nạp Lan Hoàng thất thành lập thiên phủ đế quốc. Cửu Thiên chi lực như thế cường đại, cái kia thần thiên có thể ngăn cản được sao? Hiện tại đoàn người sớm cũng đã quên đi cái kia cái gọi là ba chiêu ước hẹn, vòng này mặc dù là thần thiên xuất thủ, nhưng trên thực tế Vũ Vô Thiên lực lượng nếu là lớn hơn thần thiên lời, như vậy cũng đã không có tiếp tục làm hạ thấp đi tất yếu. Tại thế nhân trong mắt, thần thiên cũng đã mạnh như quái vật, tại nghịch cảnh phía dưới toát ra bao trùm ở thiên phía trên lực lượng, có thể người nào cũng không có nghĩ đến Vũ Vô Thiên thực lực mạnh hơn, Vũ gia lão tổ huyết mạch truyền thừa, quét ngang đế triều thập lục quốc Cửu Thiên chi lực. Vô Trần, ngươi nói xuất sinh không tốt có thể thông qua tự thân cố gắng để đền bù, như vậy huyết mạch ngươi lại nên như thế nào? Vũ Vô Thiên trên người chấn động ra Cửu Thiên chi lực. Cái kia đến tột cùng có cái gì năng lực, thần thiên không biết, liền là khi Cửu Thiên chi lực nở rộ trong nháy mắt, liền tinh thần đều có như vậy trong nháy mắt ảm đạm phai màu. Nhưng tinh thần chi lực, có thể ngưng tụ quang huy nhật nguyệt, chư thiên tinh thần chi lực cường hãn vô cùng, có lẽ cái kia Cửu Thiên chi lực bao trùm ở trên tinh thần, nhưng thần thiên truyền thừa lại đến từ đại đế. Thần thiên càng là lĩnh ngộ 81 toàn thiên tinh hệ, liền tinh thần tam thập lục thức cùng thập nhị thiên cung cũng có tinh thông, cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến át chủ bài vẫn có rất nhiều. Mà Vũ Vô Thiên truyền thừa chi lực, cái kia Vũ gia lão tổ cao nhất bất quá là đại thánh cấp bậc. Huyết mạch chi lực lại như thế nào, Vũ Vô Thiên, ngươi không phải một mực xem thường ta Vô Trần, càng không có đem ta coi là đối thủ, hiện bây giờ ngươi sử dụng huyết mạch chi lực võ hồn chi lực toàn lực cùng ta một trận chiến, cái này đã đủ để chứng minh tất cả, sự thật thắng hùng biện. Còn cần ta nhiều lời cái gì sao? Thần thiên ánh mắt lẫm nhiên, trên người rộng lớn tinh thần chi lực không ngừng phun trào, nếu không phải cửu u chi lực quá mạnh khó khống chế, thần thiên muốn chiến thắng Vũ Vô Thiên biện pháp phần lớn là tỷ như phóng xuất ra võ hồn chi lực đến chiến đấu, bất quá cứ như vậy liền sẽ bại lộ bản thân thân phận, nhưng đối với hiện tại thần thiên tới nói, bản thân thân phận coi như bại lộ cũng không sao cả. Chỉ bất quá liền trước mắt mà nói còn không cần dùng võ hồn đến chiến đấu. Chỉ dựa vào linh giả lực lượng đối phó một cái Vũ Vô Thiên đủ để, dù sao tương lai còn muốn đối mặt vạn quốc cương vực thiên tài, thậm chí đế quốc bên trong vẫn có rất nhiều người đối với hắn nhìn chằm chằm. Thần thiên tự nhiên hiểu được bảo hộ bản thân, Ngươi nói không sai, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, thật có vài lần bản sự, có thể cuối cùng mà thôi dừng ở đây rồi, cửu thiên chi lực vừa ra, vậy cũng là ta một chiêu cuối cùng, ta để ngươi xuất thủ, ngươi cũng không có cơ hội tại chiến thắng. Vũ Vô Thiên lời tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, nhưng đối với thần thiên tới nói, lại không khỏi quá cuồng vọng. 9981 toàn thiên tinh hệ lập lòe, tinh thần chi lực rung động, thiên địa vô hình chi uy nở rộ, cái kia rộng lớn tinh thần chiếu rọi toàn bộ đế quốc quang huy, mãn thiên tinh sông lực lượng trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Thật là khủng khiếp uy lực, cỗ này lực lượng đơn giản cũng đã có thể so với hoàng cấp võ kỹ. Đoàn người ánh mắt hung hăng run lên, thần thiên vậy mà còn ẩn giấu đi như thế cường đại lực lượng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thắng bại nhìn đến còn rất khó liệu, đoàn người thân thể run rẩy, không ai không phải là toát ra hoảng sợ chấn động, Vô Trần cho đến nay biểu hiện cái nào một lần không phải lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Cuối cùng cũng chỉ có thể như thế mà đã xong, Vũ Vô Thiên khí tức lần thứ hai tăng vọt, dĩ nhiên trong nháy mắt vượt qua tôn võ cảnh giới tam trọng, nhuốm máu tóc phế vật, thân thể phía trên huyết mạch chi lực sôi trào, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một chỗ kinh mạch kết nối màu đỏ tươi. Tôn võ tam trọng, Vũ Vô Thiên sử dụng cửu thiên bí pháp tăng lên tu vi, xem ra là muốn cường thế nghiền ép Vô Trần. Cái này Vô Trần thua không nghi ngờ, hiện tại thắng bại khó liệu, các ngươi chẳng lẽ quên, Vô Trần cái kia ra hỏa từ đầu đến cuối đều sẽ sử dụng bí pháp tăng lên bản thân tu vi. Thánh viện bên trong Ly Hận Thiên ánh mắt lạnh lùng run lên, hắn có thể quên không được cái kia nam nhân mạnh mẽ và kinh khủng. Đoàn người nghe vậy, cũng là hít sâu một hơi, Vô Trần còn không có đem hết toàn lực. Thần Thiên ánh mắt run lên không tiếp tục ẩn giấu, muốn chiến thắng Vũ Vô Thiên chỉ dựa vào vương cấp lực lượng sợ khó chiến thắng, gầm thét một tiếng, địa linh biến. Vương cấp cửu trọng, linh tôn cảnh giới, quả nhiên là quái vật a, nhưng vẫn có tam trọng chênh lệch a, bất quá cái này Vô Trần không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Vô Trần, dừng ở đây rồi. Vũ Vô Thiên sau lưng xuất hiện một cái thiên vẫn hình ảnh, đoàn người giờ này khắc này lại có loại ở trên bầu trời ngưỡng vọng thâm uyên cảm giác. Cái kia kinh thiên lực lượng, có thể nói là rung động lòng người. Dừng ở đây hẳn là ngươi, thiên tinh chi hà, thiên vẫn vô cực, thần thiên cùng Vũ Vô Thiên đồng thời bạo phát ra kinh thiên lực lượng, phía sau bọn họ một cái thâm uyên chi không, một cái vạn trượng tinh hà, hai cỗ lực lượng đều ở thiên địa va chạm, liền giống như hai cái đại lục va chạm, làm lực lượng đụng vào nháy mắt, thiên địa ảm đạm phai màu, toàn bộ Nguyệt Hồ Vân khởi phong dũng, lôi quang thoáng hiện, phong hỏa nở rộ. Cửu U chi hỏa càng là liệt diễm đốt cháy tất cả, nhưng Vũ Vô Thiên khống chế phong lôi cường hãn vạn phần, song phương lực lượng dĩ nhiên rằng co không xong. Phá cho ta, thiên vẫn vô cực uy năng rung trời, cửu thiên chi lực như là vô cực chi uy sắc nhọn không thể đỡ, dù là thần thiên lấy phong lôi hỏa kiếm sinh tử chi lực chống cự, lại có loại bị Vũ Vô Thiên áp chế cảm giác. Thần thiên không dám chủ quan, hắn thậm chí Vũ Vô Thiên thực lực mạnh, sinh tử nhị trọng thiên lần thứ hai nở rộ, trong nháy mắt tất cả năng lượng tập trung ở trên thiên tinh chi hà hướng về thâm uyên thiên không phảng phất mà đến. Thanh thiên đương lập, lại là một cỗ thiên uy rơi xuống, thiên đạo cuồn cuộn, tựa như muốn ngăn chặn thế gian tất cả. Thiên tinh chi hà thiểm diệu, thần thiên cái kia rộng lớn uy năng thừa dịp thiên uy giáng lâm nháy mắt một sát na đi tới Vũ Vô Thiên trước người, bốn phía mà đến cuồng bạo lực lượng ở thiên không sôi trào, phảng phất chỉ còn lại vô tận thôn phệ. Sát ý kinh thiên, mang theo hủy diệt tư thế. Lộc cộc, đoàn người nuốt nước miếng một cái, bọn họ nhìn thấy chính là thần thiên tinh thần chi lực bao trùm thiên địa nháy mắt. Nhìn đến ngươi còn chưa đủ minh bạch, như thế nào chênh lệch a, Vô Trần, ngươi năng lực đối ta vô dụng, ta không phải đã nói rồi, trời phệ chi uy. Cửu thiên một trong, trời phệ lực lượng, nắm giữ tuyệt đối sức áp chế, bao quát bên trong thiên địa tất cả thuộc tính cùng tất cả lực lượng. Mãn thiên tinh thần vậy mà ở đánh xuống nháy mắt bắt đầu nhỏ bé biến yếu, thần thiên quanh thân phong lôi hỏa càng là ở một sát na tán loạn, thần thiên lực lượng vậy mà ở đỉnh phong thời kỳ trong nháy mắt sụp đổ. Làm sao có thể, Vũ Vô Thiên cửu thiên chi lực, còn có dạng này năng lực a, nói như vậy, căn bản là không có cách nào chiến đấu a. Có thể áp chế đối thủ năng lực, cửu thiên chi lực trời phệ chi uy đơn giản liền là đánh vỡ thần quy tắc lực lượng. Mọi người ở đây không ai không phải là bộc lộ hoảng sợ, cả kia nghịch Lưu Vân cũng cau mày lên, nếu là hắn gặp gỡ Vũ Vô Thiên, bản thân thời gian pháp tắc phải chăng cũng sẽ bị triệt để áp chế. Người cũng đã làm được rất tốt, nhưng là dừng ở đây, kết thúc. Vũ Vô Thiên ánh mắt băng lãnh, rộng lớn thiên uy từ trên trời giáng xuống, trong tay quyền càng là ngưng tụ một cỗ khó có thể ma diệt thiên uy lực lượng hướng về thần thiên ngực đánh tới. Đoàn người ánh mắt vào thời khắc ấy đình trệ, trận này chiến đấu ở bọn họ nhìn đến thắng bại đã phân, cuối cùng người thắng là Vũ Vô Thiên không hề nghi ngờ, thần thiên lực lượng bị triệt để áp chế, hắn cũng đã không có cách nào đang chiến đấu. Ta cũng đã nghe mệt mỏi, Vũ Vô Thiên, nên nói kết thúc hẳn là ta, 6000 thần ma lực. Ngay tại mọi người một vị hết thảy đều kết thúc một sát na kia, thần thiên thân thể dĩ nhiên đột nhiên nhiều hơn thần ma chi lực, thần ma Phật công vận chuyển, một cỗ kinh thiên động địa uy năng từ thần thiên trong tay bạo phát ra. Hai cỗ quyền ý ở tất cả mọi người chú mục phía dưới nở rộ mà ra, một tiếng to lớn oanh minh toàn bộ Nguyệt Hồ đều phát sinh giống như địa chấn lay động. Mọi người mắt thấy trước mắt một màn, làm bọn họ nhìn thấy thần thiên quanh thân dĩ nhiên quấn quanh lấy thần ma hư ảnh trong nháy mắt, tất cả mọi người không ai không phải là hít sâu một hơi. Khó có thể tưởng tượng, ở dạng kia tình hình phía dưới, thần thiên vậy mà còn nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng bạo hưởng, Nguyệt Hồ sóng biển đem tất cả bao phủ, hiện trường chỉ còn lại im ắng rung động. Chương 830, chiến đấu còn chưa kết thúc. Phốc xích, Nguyệt Hồ bên trong chỉ còn lại cái kia cuồn cuộn bốc lên sóng giang, chính là cũng không còn những người khác thanh âm, tịch diệt cửu thiên chi lực cùng rộng lớn tinh thần chi uy ở thiên địa phát sinh cuối cùng va chạm thời điểm, mang cho mọi người chỉ có đến từ tâm linh rung động. Vũ vô thiên, cửu thiên chi lực, huyết mạch vô cực, tu vi thậm chí vượt qua đến tôn võ cảnh giới tam trọng. Nguyên bản ở tất cả mọi người nhìn đến đây là vũ vô thiên tất thắng kết cục, lại không nghĩ rằng thần thiên càng là một cái ẩn tàng sâu vô cùng quái vật, cường đại lực lượng không ngừng nở rộ phía dưới, liền toàn lực ứng phó vũ vô thiên đều có chút chống đỡ không được. Kết thúc rồi à, kết quả thế nào? Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia bốc lên sóng biển bên trong. Bọn họ chỉ biết rõ vừa mới trong nháy mắt thần thiên ở tối hậu quan đầu bạo phát ra một cỗ kinh người lực lượng, cỗ kia lực lượng quấn quanh lấy thần thiên thân thể, nhưng hắn thân thể đúng là có một loại thần ma hư ảnh ảo giác. Làm hai cỗ kinh thiên lực lượng triệt để quy về bình tĩnh thời điểm, hiện trường còn lại yên tĩnh vô thanh vô tức, đây là hai người chiến đấu bắt đầu lần thứ hai lâm vào dạng này yên lặng. Ai thắng ai bại, đoàn người hướng về chiến đấu trung tâm nhìn lại, giờ này khắc này bọn họ quan tâm nhất chính là trận này chiến đấu kết quả. Làm hết thảy đều kết thúc, bốc lên trong đợt sóng xuất hiện hai người thân thể thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này đều không nhịn được hít sâu một hơi. Nguyệt Hồ trên không, hai đạo thân ảnh mặc cho sóng nước cùng kình phong đập, thần thiên không nhúc nhích, quanh thân thần ma chi lực chuyển động, trong tay sinh cùng tử lực lượng nổi lên hắc bạch ánh sáng. Nhưng là, hắn khóe miệng lại rịn ra một đạo máu tươi, liền hắn trên bàn tay đều có một cỗ nổ tung màu đỏ tươi. Một giọt hai giọt máu tươi không ngừng từ thần thiên trong tay rơi xuống. Đoàn người ánh mắt hung hăng run một cái. Vô Trần bại, Vũ Vô Thiên đây, mọi người khi nhìn đến thần thiên đồng thời, lại hướng về Vũ Vô Thiên vị trí phương hướng nhìn lại, làm bọn họ nhìn thấy Vũ Vô Thiên thân ảnh thời điểm, mọi người ở đây không ai không phải là hít sâu một hơi. Chỉ thấy Vũ Vô Thiên tay trái, quần áo bị rảo diệt vỡ nát, cánh tay phía trên màu đỏ tươi huyết dịch nổ tung, toàn bộ cánh tay tựa hồ cũng đã đứt gãy, mà bên miệng hắn cũng đồng dạng có một vệt máu. Mọi người nhìn thấy một màn này, toàn trường truyền đến ầm vang thanh âm. Vũ Vô Thiên bại, cái kia cao cao tại thượng không ai bì nổi, coi trời bằng vung, thể hiện ra toàn bộ thực lực Vũ Vô Thiên bại bởi Vô Trần. Đoàn người trong mắt chỉ lưu lại rung động cùng kinh hãi. Nguyên bản cái này hẳn là Vũ Vô Thiên chiến thắng kết cục mới đúng, vừa mới một kích kia quyết đấu, hai người cuối cùng liền là đối quyền mà chiến, Vũ Vô Thiên cánh tay phải thoát cốt đứt gãy, mà Vô Trần vẻn vẹn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Chỉ là lần này giao thủ, kết quả cũng đã rất rõ ràng. Thần thiên lực lượng bao trùm ở Vũ Vô Thiên phía trên. Chỉ là gãy một cánh tay a, bất quá Vũ Vô Thiên, người bại. Thần thiên đạm nhiên lạnh lùng thanh âm đàm thoại quanh quẩn, ngôn ngữ truyền khắp toàn bộ Nguyệt Hồ, câu nói kia liền tựa như tại xé rách Vũ Vô Thiên cao cao tại thượng nội tâm một dạng. Đoạn một tay, đối với hiện trường tất cả mọi người tới nói, đoạn Vũ Vô Thiên một tay khó như lên trời, mà thần thiên lời tiếng nói tựa như không hề giống tiếp nhận dạng này kết quả. Vô Trần, ta còn không có bại. Người ta riêng phần mình còn lại một chiêu. Vũ Vô Thiên không dám tin tưởng, hoặc có lẽ là hắn không nguyện ý tiếp nhận vừa mới sự thật, hắn phát động thiên chi hồn chân chính lực lượng, thậm chí vận dụng bao trùm ở thiên hồn phía trên cửu thiên chi lực, nhưng ở cuối cùng đối quyền bên trong, hắn lại bại bởi cái kia một cỗ quỷ dị thần ma chi lực. Cỗ kia lực lượng thiên hồn dĩ nhiên không cách nào đem hắn áp chế, cái kia cũng không phải thuộc tính, cũng không phải thiên địa này tất cả, mà là thuần chính nhất võ kỹ lực lượng. Thần thiên toát ra thần ma chi lực, chính là võ kỹ bên trong cực hạn lực lượng, thần thiên vậy mà còn nắm trong tay dạng này võ kỹ, Vũ Vô Thiên không cam tâm. Hắn áp chế thần thiên tất cả lực lượng, lại thua ở công pháp phía trên, cái này khiến tâm cao khí ngạo Vũ Vô Thiên như thế nào tiếp nhận dạng này kết quả. Cũng đã không có cần thiết, vừa mới một chiêu kia ta không thể giết ngươi, nhưng ngươi đã thua, coi như tiếp tục chiến đấu tiếp bại người vẫn là ngươi, Vũ Vô Thiên, ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng chứ, trận này chiến đấu sinh tử do trời định. Người không chết, hẳn là cố mà chân quý cái này thật vất vả sống sót cơ hội. Thần thiên đôi mắt băng lãnh nói ra, trên thực tế ở thần thiên bản thân nhìn đến, không có giết chết Vũ Vô Thiên mặc dù tiếc nuối, nhưng sự thật như thế, hắn cũng đành phải tiếp nhận. hai người vừa mới cái kia một trận chiến, tiêu hao toàn bộ lực lượng, thần thiên thậm chí ngay cả thần ma Phật công dạng này áp đáy hòm công pháp đều sử dụng, lại chỉ là gãy mất Vũ Vô Thiên một tay, cái này cũng đầy đủ nói rõ Vũ Vô Thiên điểm mạnh. Cho nên, Vũ Vô Thiên mệnh đối với thần thiên tới nói cũng đã không trọng yếu, hắn hoàn thành ước định chiến thắng Vũ Vô Thiên, cái này liền đầy đủ. Chân quý cái này thật vất vả sống sót cơ hội. Ha ha, Vô Trần, người thật sự cho rằng chiến đấu cũng đã kết thúc rồi à? Vũ Vô Thiên than nhẹ chốc lát, trong mắt lại chán phóng một cỗ cực hàn băng lãnh, giữa thiên địa khí tức phảng phất đều ở đây một khắc ngưng kết, chỉ có một cỗ lãnh ý kinh thiên động địa. Đây là cái gì? Vũ Vô Thiên khí tức thật đáng sợ, rõ ràng liệt nhật ngay đầu, lại lạnh lẽo thấu xương. Vũ Vô Thiên trên người đến tột cùng phát sinh cái gì? Đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung đến Vũ Vô Thiên phương hướng, chiến đấu không phải cũng đã kết thúc rồi à? Vì cái gì Vũ Vô Thiên trên người xuất hiện lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ đến từ tâm linh rung động ý. Cho dù là những thiên tài kia cũng lấy làm kinh hãi, Vũ Vô Thiên còn có thể tái chiến sao? Cỗ này khí tức, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Vũ Vô Thiên còn ẩn giấu đi như thế nào đáng sợ lực lượng sao? Đoàn người rung động không hiểu, hai người trước đó chiến đấu xác thực cũng đã toàn lực ứng phó, Vũ Vô Thiên liền chân chính thiên chi hồn lực lượng cùng huyết mạch đều sử dụng đi ra. Có thể hiện tại hắn cho người ta cảm giác lại băng hàn thấu xương, cỗ kia lãnh ý đơn giản áp chế trước đó thương thiên chi lực. Nói thực ra Vô Trần, ta cũng không nghĩ đến ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, cái này vốn là vì đối phó thái tử đế thiên lực lượng, nhưng giờ phút này ta cải biến chú ý, ta muốn dùng cỗ này lực lượng đưa ngươi hồi phi yên diệt. Vũ Vô Thiên tâm thần lẫm nhiên, Vô Trần quá mạnh. Hắn sử dụng võ hồn chân chính lực lượng, thậm chí còn vận dụng huyết mạch chi lực, có thể cuối cùng hắn hay là bại. Thần thiên mang đến cho hắn sỉ nhục, triệt để chọc giận Vũ Vô Thiên nội tâm. Hắn vận dụng cuối cùng lực lượng, vô cực chi lực, hắn thể nội một cỗ khí tức điên cuồng vận chuyển, một cỗ hoàn toàn không thuộc về hắn khí tức kinh thiên nở rộ ra, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, Vũ Vô Thiên tu vi trong nháy mắt này bắt đầu tăng vọt. Tam trọng tôn võ, tứ trọng tôn võ, ngũ trọng, lục trọng. Vũ Vô Thiên ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt đem tu vi tăng vọt đến lục trọng tôn võ. Mọi người cảm nhận được tất cả những thứ này, không ai không phải là hít sâu một hơi, Vũ Vô Thiên còn ẩn giấu đi dạng này lực lượng. Làm sao có thể, Long Kiệu bên trong, Thái tử Đế Thiên ánh mắt run lên, Vũ Vô Thiên vì đối phó bản thân còn ẩn giấu đi dạng này thực lực. Nhưng là, cỗ này lực lượng giống như cũng không thuộc về Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên, người mượn nhờ ngoại lực tính cái gì Vũ gia thiên tài. Minh Dạ cảm nhận được cỗ kia kéo lên tu vi, không khỏi quát mắng một tiếng. Chúng thiên tài cũng là ánh mắt run lên. Cái này thật là một cỗ không thuộc về Vũ Vô Thiên lực lượng, như có loại đại năng phụ thể tại hắn thân thể, đem lực lượng cho hắn mượn. Đây là vô cực lão tổ lực lượng, Vũ Tổ toàn thân kích động có chút run rẩy, cỗ này lực lượng là đến từ hắn Vũ gia đệ nhất đại lão tổ. Đế quốc bên trong những cái kia thế hệ trước, không ai không phải là toát ra kinh hãi, vô cực lão tổ lực lượng. Thật là mạnh bao nhiêu a, đây chính là cùng Nạp Lan lão tổ cùng một chỗ thành lập đế quốc người. Mọi người coi là kết thúc. Thế nhưng là hiện tại Vũ Vô Thiên lại bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kinh người lực lượng, cái kia tăng vào tu vi vẫn chỉ là thứ nhì, trọng yếu nhất là cô kia liền thiên địa đều có thể ngưng kết lãnh ý, giờ này khắc này tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng. Nguy rồi, Trần ca gặp nguy hiểm, thần nam bọn họ ánh mắt run lên, nếu là tiếp tục chiến đấu mà nói, thần thiên sẽ chết. Vũ Vô Thiên lực lượng bộc phát nháy mắt, đoàn người ánh mắt tựa hồ cũng hướng về thần thiên nhìn lại. Giờ phút này, thần thiên trên mặt chỉ có rung động cùng kinh ngạc. Hắn tựa hồ cũng không có dự liệu được Vũ Vô Thiên còn có dạng này lực lượng, mặc dù không thuộc về hắn, có thể hiện tại nhìn đến khó giải quyết. Vũ Vô Thiên trên người khí tức, nhưng thần thiên cảm thấy một cỗ tử vong tràn ngập. Thái tử Đế Thiên, đây không tính là làm trái quy tắc sao? Minh Dạ nỗ lực kết thúc trận này chiến đấu, Thái tử Đế Thiên không có mở miệng, đây cũng là mang ý nghĩa đại tái tiếp tục, giờ này khắc này coi như Thái tử Đế Thiên kêu dừng chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản Vũ Vô Thiên sát ý. Hắn muốn giết thần thiên tâm cũng đã hoàn toàn tiêu diệt tất cả lý trí. Ai cũng không ngăn cản được ngươi tử vong, giữa chúng ta riêng phần mình ước định ba chiêu, Vô Trần là một cái nam nhân mà nói, ngươi hẳn là sẽ không lùi bước a, đương nhiên, có không sợ chết cứ tới ngăn cản. Vũ Vô Thiên khí tức kéo lên, lục trọng tôn võ cảnh giới đỉnh phong, nếu là tiếp tục đột phá đối với hắn thân thể cũng có phụ tải, lục trọng tôn võ cảnh giới đối phó thần thiên đầy đủ. Vô Trần, ngươi cũng đã thắng Vũ Vô Thiên, coi như hiện tại ngươi không chiến cũng không có người sẽ nói cái gì. Vũ Vô Thiên mượn nhờ ngoại lực, căn bản không xứng tiếp tục chiến đấu. Tinh Ngân học viện bên này, toàn bộ đều là giữ gìn thần thiên thanh âm. Nhưng Vũ gia lại là không phục, song phương lâm vào cãi lộn bên trong. Thần thiên ánh mắt tựa hồ nhìn thoáng qua Thái tử Đế Thiên, hắn không có mở miệng, nói cách khác chiến đấu còn muốn tiếp tục, bây giờ bản thân có thể vận dụng át chủ bài còn có hồn chi lực, cửu u chi lực, nhưng cửu u ma lực thần thiên không muốn vận dụng, Thánh Lâm mà nói thì không cân nhắc, đó là bản thân át chủ bài. Hô, nhìn đến, chỉ có thể vận dụng nó, thần thiên ánh mắt run lên hút một hơi, vũ vô thiên sát ý đang nồng, tất nhiên hắn nếu không chết không được hưu, như vậy thần thiên cũng không có khả năng buông tha hắn. Vũ vô thiên, trước đó một chiêu kia không thể giết ngươi, ngươi hẳn là chân quý mới đúng. Thần thiên ánh mắt lạnh buốt, lời nói vang lên, toàn trường người lại là giật mình, cái này thần thiên điên rồi hay sao, đến đây khắc lại vẫn dám gây hấn vũ vô thiên. Ha ha, vô trần, người đến tột cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn, người hiện tại hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi di ngôn, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cửu công chúa, hoàng tuyền lộ, ngươi liền nhắm mắt ha. Vũ vô thiên điên cuồng cười ha hả, thần thiên ánh mắt trầm thấp, một giây sau lại mãnh liệt ngẩng đầu lên, vươn tay để vào hư không bên trong, vũ vô thiên. Mượn nhờ ngoại lực liền để ngươi đắc chí, người ta ở giữa vốn không sinh tử thù hận, nhưng hôm nay phải có một chết. Thần thiên thoại âm rơi xuống một khắc kia, bên trong thiên địa một cỗ rộng lớn ngân mang trùng thiên mà lên, một chuôi phát ra kinh thiên linh lực lợi kiếm giờ khắc này, toát ra phá tan không trung kiếm quang. Làm cái này thanh lợi kiếm xuất hiện ở đoàn người trước mắt lúc, từng gặp qua này kiếm nhân không ai không phải là hít sâu một hơi. Đế Linh, trong đám người, cái kia trầm mặc không nói mày kiếm nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một cỗ kinh thiên kiếm ý trùng thiên mà lên. Chương 831, kiếm diệt cửu thiên. Đây là cái gì? Làm Đế Linh kiếm rộng lớn kiếm uy quanh quẩn giữa thiên địa một sát na kia, đoàn người trợn to hai mắt không nói ra được lời. Giờ này khắc này, Vũ Vô Thiên cùng thần thiên nhất cử nhất động đối với bọn họ tới nói đều là có tính đột phá, trận này lực lượng ngang nhau quyết đấu ở bọn họ nhìn đến, từ Vũ Vô Thiên tu vi tăng vọt đến lục trọng tôn võ phóng xuất ra vô cực chi lực thời điểm trở đi liền đã kết thúc. Thần thiên sẽ bại. Nhưng đối với bọn họ tới nói đây là theo lý thường đương nhiên sự tình. Có thể hiện tại, làm thần thiên trong tay xuất hiện một thanh chân chính trên ý nghĩa kiếm lúc, mọi người mới chính thức ý thức được thần thiên chỗ kinh khủng, hắn là một cái chân chính thiên tài, không thua đế quốc bất cứ người nào siêu cấp thiên tài. Linh khí, bát đại tông môn tông chủ hít sâu một luồng lương khí. Tứ đại gia tộc, hai đại học viện, đế quốc bên trong tất cả mọi người không ai không phải là toát ra hoảng sợ, thần thiên kiếm trong tay đúng là linh khí. Tham lam ánh mắt từ các nơi tụ tập mà đến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến thần thiên trên người thế mà còn có dạng này bảo vật, kẻ này vận khí cũng quá tốt đi. Nhưng so sánh đối những người khác tham lam ánh mắt, giờ này khắc này lại có không ít người ánh mắt biến xâm nhiên cùng âm trầm. Thánh viện bên trong thái thúc tử ánh mắt đột nhiên run lên, không chỉ có là hắn, bát đại tông môn bên trong vô số người khi nhìn đến thần thiên nắm chặt chuôi kiếm một sát na kia, thân thể dừng lại không ngừng rung động. Làm sao sẽ, thanh kiếm này làm sao lại như vậy tương tự? Thiên Tông bên trong một tên thái thượng ký ức tựa như đột nhiên về tới 2 năm trước, khi đó Vân Vũ Sơn mạch một đạo hà quang đầy trời, lúc ấy đế quốc bên trong thế lực tụ tập, chính là vì tranh đoạt một cái bảo vật. Sư thúc, ngươi lại nói cái gì tương tự a? 2 năm trước đã trải qua Vân Vũ Sơn mạch món kia sự tình người tham dự, giờ này khắc này không ai không phải là trợn to hai mắt nhìn chăm chú thần thiên trong tay lợi kiếm, năm đó bọn họ tranh đoạt vật phẩm liền là một thanh kiếm. Đó là một thanh hoàn chỉnh linh khí. Thế nhưng là cuối cùng lại bị kiếm lưu thương mang đi, mà chuôi kiếm hình thái cùng năm đó Vân Vũ Sơn mạch điều phát hiện linh kiếm giống nhau như đúc. Có thể thanh kiếm này, rõ ràng ở kiếm lưu thương nơi đó mới đúng a. Đã trải qua 2 năm trước Vân Vũ Sơn mạch món kia sự tình tất cả người tham dự, giờ phút này đúng là đem ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía kiếm lưu thương phương hướng. Kiếm lưu thương hư không mà đứng, nhìn thấy linh kiếm một sát na kia, không nhịn được hoán một tiếng đế linh. Hắn nhãn đồng cũng rung động, cho đến ngày nay. Một mực nhường kiếm lưu thương khác trong tâm khảm sự tình không có mấy món, mà Vân Vũ Sơn mạch đế linh bị đoạt chuyện này, càng là một mực ở kiếm lưu thương trong lòng vung không đi, giờ phút này coi như nhắm mắt lại, hắn cũng có thể hiện ra lúc ấy hình ảnh. Hắn tiến vào đế quốc đến nay, chưa bao giờ từ bỏ việc này, thế nhưng đế linh kiếm liền giống như ngày đó đột nhiên xuất hiện một dạng biến mất, phảng phất từ chưa từng tới cái thế giới này. Nhưng kiếm lưu thương chưa bao giờ nghĩ tới, lúc trước đoạt bản thân linh kiếm người dĩ nhiên sớm cũng đã ở bên cạnh mình. Cầm tới bén nhọn kiếm ý tựa hồ hướng về thần thiên hiện lên mà đi. Thần thiên cũng nhìn về phía kiếm lưu thương, hai người ánh mắt ở đoàn người chú mục dưới phát sinh va chạm. Bên này rõ ràng còn đang cùng Vũ Vô Thiên chiến đấu, cái này kiếm lưu thương tại sao lại đột nhiên đem kiếm ý hướng về thần thiên hiện lên mà đi. Mà thần thiên ánh mắt, liền tựa như là vì đáp lại một dạng. Ta nhớ tới, 2 năm trước Vân Vũ Sơn mạch linh kiếm hiện thế, lúc ấy bị kiếm lưu thương mang đi, tại sao sẽ ở vô trần trên tay. Một tên lúc ấy người tham dự đột nhiên la hoảng lên. Hắn thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trên Nguyệt Hồ, đoàn người nghe vậy không ai không phải là toát ra chấn động. Thần Thiên Kiếm trong tay liền là 2 năm trước Vân Vũ Sơn Mạch xuất hiện linh khí. Lúc ấy tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy thanh kiếm này bị kiếm lưu thương cường thế mang đi, có thể bây giờ lại xuất hiện ở thần thiên trong tay, kiếm lưu thương cho hắn. Không có khả năng, bởi vì giờ này khắc này kiếm lưu thương cùng thần thiên ánh mắt vừa vặn va chạm, đó là một loại lẫm nhiên chiến ý. Nếu như không phải, như vậy chỉ có một loại khả năng, so những cái kia đông đảo truy kiếm giả bên trong, lúc ấy Vô Trần từ kiếm lưu thương trong tay cướp đi đế linh kiếm. 2 năm trước Vô Trần liền từ kiếm lưu thương trong tay cướp đi linh khí. Phải biết, lúc trước chết ở trong tay kiếm lưu thương cường giả càng là nhiều không kể xiết, trong đó còn bao gồm không ít tôn võ cảnh giới. Mà thần thiên lại thành công cướp đi đế linh, cái này mang ý nghĩa gì, đoàn người lại quá là rõ ràng. Trên thực tế, thần thiên đi đến hiện tại một bước này cũng đã chứng minh tất cả. Hai người ánh mắt giao hội sau đó, lại quy về bình tĩnh, kiếm lưu thương thu hồi kiếm ý, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà thần thiên lại đem cái kia lẫm nhiên kiếm ý chuyển hướng Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên tại vừa mới trong nháy mắt rõ ràng cảm thấy hai cỗ đáng sợ lực lượng đối bính, một khắc kia hắn bị không để ý tới, là Vũ Vô Thiên bị thần thiên cùng kiếm lưu thương không nhìn. Không để mắt đến hắn cái này siêu cấp thiên tài tồn tại, hai người ngay trước mặt hắn tiến hành đọ sức. Mở cái gì nói đùa, Vô Trần, mặc dù ngươi có linh khí lại như thế nào, cuối cùng một kích, ta đòi mạng ngươi. Vũ Vô Thiên lực lượng bắt đầu không ngừng bộc phát, cái kia màu đỏ tươi khí tức càng là thực thể hóa nở rộ ra, khí tức ngoại phóng. Vũ Vô Thiên muốn sử dụng ra mạnh nhất một kích đến chiến đấu. Vừa mới thần thiên cùng kiếm lưu thương ánh mắt va chạm, đối với Vũ Vô Thiên tới nói không khác vũ nhục, bản thân vận dụng lão tổ lực lượng, thần thiên lại không có đem hắn để vào mắt. Mặc dù hắn nắm giữ linh kiếm vượt ra khỏi bản thân ý liệu, nhưng đến cái này phân thượng Vũ Vô Thiên há lại sẽ dừng tay. Vũ Vô Thiên khí tức sôi trào, huyết mạch chi lực điên cuồng bạo tẩu lên, võ hồn ý chí càng là kinh thiên nở rộ mà ra, phảng phất thiên địa đều đang run rẩy. Hắn hai tay ngưng tụ thiên địa lực lượng để cho hắn sử dụng, cái kia kinh người lực lượng hướng về thần thiên mà đi. Thần thiên cầm trong tay đế linh, kéo lấy trường kiếm, bước ra một đạo bộ pháp, cái kia hư không bên trong đúng là vạch phá một đạo ngân sắc vết kiếm, kiếm mang tựa như cắt đứt không gian, tỏa ra kiếm đạo ý chí, phảng phất muốn đem cái kia thương thiên xé rách một dạng. Kiếm, không gì không phá, đế linh càng là bá đạo linh kiếm, đế linh nơi tay, thiên hạ ta có. Cái kia đáng sợ linh uy làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người, theo lấy hắn phóng ra một bước, rủ xuống không trường kiếm những nơi đi qua, liền mặt đất Nguyệt Hồ đều một chia làm hai. Kiếm ra vạch phá Nguyệt Hồ, tựa như vắt ngang trời cùng đất. Oanh, giờ này khắc này Vũ Vô Thiên cũng sẽ không giấu rốt, một bước bước, thiên địa kinh, thiên chi hồn, cửu thiên chi uy, vô cực chi lực toàn bộ tụ tập tại Vũ Vô Thiên hai tay bên trong, cái kia đáng sợ lực lượng tựa như muốn đem thần thiên giam cầm ở nơi này thiên địa lồng giam bên trong. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt này va chạm hai kỳ, thương thiên chi lực phảng phất muốn đem thần thiên thân thể đè sập, liền như là ngày tận thế giáng lâm bên trong thiên địa. Thật là khủng khiếp uy nghiêm, đoàn người trong lòng run rẩy, cho dù cách rất xa bọn họ lại như cũ có thể cảm nhận được cái kia đến từ cửu thiên áp bách, cho người không ngóc đầu lên được, càng làm cho bọn họ có loại lúc nào cũng có thể ngạt thở ý niệm. Mà thần thiên kiếm đồng dạng kinh khủng, sắc bén, tranh phong, đúng là cho người không dám nhìn thẳng. Kinh khủng kiếm đạo ý chí muốn xé rách cái kia Vũ Vô Thiên ngưng tụ thiên đạo. Rốt cuộc phải một kích phân thắng thua sao? Hai người ước định giờ phút này cũng đã không trọng yếu, đây là bọn họ hai bên một chiêu cuối cùng, sinh cùng tử thành cùng bại đều đưa tại trong chớp mắt. Thiên địa bên trong, thần thiên cùng Vũ Vô Thiên đồng thời bước ra một bước, hai người đều ở tụ thế, dùng đỉnh phong lực lượng quyết một trận thắng thua. Cửu thiên chi lực càng ngày càng mạnh, vô cực chi lực càng ngày càng hoành. Tịch diệt thương thiên chi lực càng đem thần thiên chung quanh triệt để hóa thành lồng giam, sát ý kinh thiên. Mà thần thiên ở tất cả mọi người chú mục dưới, đi vào này thiên đạo giam cầm bên trong, hắn thân ảnh dần dần từng bước đi đến, đứng thẳng thân thể cao ngạo ánh mắt, sắc nhọn lợi kiếm mang tạo thành một đạo thê thảm oanh liệt đồ án. Đúng lúc này, đám người bên trong có người phát ra một tiếng kinh dị thanh âm, bởi vì ở cái kia thương thiên áp bách phía dưới, thần thiên thân ảnh tựa như phát sinh một loại nào đó kinh người biến hóa. Kiếm nương theo lấy bọn họ kinh hãi tiếng hô, ánh mắt phát ra rung động ý. Thương thiên lồng giam bên trong, thần thiên thân ảnh đúng là hóa thành một chuôi phong mang lộ ra kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, thần thiên bị đế linh ánh sáng vây quanh, dĩ nhiên diễn hóa thành một chuôi lợi kiếm, cái kia ngân bạch quang mang toát ra sắc bén kiếm quang. Thiên nhân hợp nhất đệ nhị trọng, làm kinh thiên động địa kiếm ý bao phủ Nguyệt Hồ, hướng về thương thiên chảy xiết mà đi chốc lát, thương thiên chi lực cũng thuận thế chôn vùi mà đến. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, Thâm Uyên thiên không tựa như vẫn lạc. Hết thảy đều bị hắc ám Thâm Uyên triệt để chôn vùi. Nhưng ở cái kia thâm uyên chỗ sâu, một chút ngân sắc quang huy dần dần sáng lên, càng ngày càng lớn, càng ngày càng thịnh, lập tức quang mang nở rộ, cái kia sáng chói kiếm quang liền tựa như trong thâm uyên quang minh vào thời khắc ấy xông về vạn mét không trung, chu thiên diệt địa. Không có nổ vang, không có xé rách, chỉ có cái kia chém về phía thương khung ngân sắc kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm mang tan biến chốc lát, mọi người liền tựa như đã trải qua một trận sinh cùng tử tuyệt vọng. Toàn bộ không gian lần thứ ba yên lặng, nhưng lần này lại trình lên đoàn người trước mắt chỉ có không hiểu rung động ý. Thâm uyên thiên không khôi phục ban ngày bình tĩnh, nhưng ở cái kia hư không bên trong một đạo thân ảnh từ dưới bầu trời rơi mà đến, cái kia thân ảnh Vũ Vô Thiên. Giờ này khắc này, hắn lồng ngực trước đó một vòng huyết quang hiển thị rõ dữ tợn, máu tươi nhỏ xuống, cỗ kia to lớn kiếm quang phía dưới, Vũ Vô Thiên thân thể đang ở dưới không ngừng rơi. Bại, Vũ Vô Thiên trong nháy mắt ý thức phảng phất bị chôn vùi, hắn thân thể không bị khống chế hướng về giữa Nguyệt Hồ rơi xuống. Mà lúc này, khôi phục bình tĩnh kiếm mang, thần thiên ánh mắt toát ra một đạo sát cơ, hắn đáp xuống, đế linh nơi tay đúng là hướng về Vũ Vô Thiên phương hướng mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ đế quốc tất cả mọi người rốt cuộc đứng ngồi không được, thần thiên muốn giết Vũ Vô Thiên. Dừng tay, Vũ Tổ hét lớn thanh âm từ đằng xa truyền đến, Vũ Vô Thiên chính là Vũ gia hy vọng, coi như là liều mạng hắn mạng già, hắn cũng tuyệt không thể để cho Vũ Vô Thiên có nửa điểm sơ suất. Thần thiên lại như thế nào không biết, cho nên đang chiến đấu kết thúc một sát na kia, hắn không chút do dự đem kiếm trong tay đâm về phía trong hư không Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên, ta nói qua ngươi hẳn là chân quý, nhưng hiện tại không thể kìm được ngươi, sinh tử hoang vu kiếm quyết, xiếp na hoang vu. Thần thiên kiếm phía trên mang theo một cỗ tĩnh mịch cùng diệt vong, kiếm ý kinh thiên mà ra trong nháy mắt, chỉ có tử vong. Đáng giận, Vũ Tổ nội ý kinh thiên, tuy nhiên lại đã tới không kịp ngăn cản. Khanh, ngay tại Vũ Vô Thiên sắp chết thời khắc, đột nhiên một đạo âm vang tiếng va chạm trong nháy mắt này quanh quẩn ở thiên địa bên trong. Thần thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt run lên, ta coi là, người sẽ an tĩnh đợi đến kết thúc chiến đấu. Nam tử lóe qua một tia tinh quang, nhếch miệng cười một tiếng, ta sớm nên nghĩ đến, người kia là ngươi. Hư không hai đạo thân ảnh đối kiếm chốc lát, toàn bộ Nguyệt Hồ truyền đến tiếng ồ lên. Chương 832, Vân Thường cầu tình, âm vang một tiếng, Nguyệt Hồ sôi trào một mảnh. Trên bầu trời ngưng tụ hai đạo thân ảnh chiếu xuất tại đoàn người trong lòng. Cho dù là cái kia bay lên không mà đến Vũ Tổ đều lấy làm kinh hãi, một cái rất không tưởng được người dĩ nhiên thay thế hắn cứu Vũ Vô Thiên. Kiếm lưu thương, một khắc kia, toàn bộ đế quốc thanh niên thiên tài nhóm đều ở đây giờ khắc này ánh mắt run lên, Vũ Vô Thiên bại, ba chiêu đã qua sinh tử không oán không hối, thần thiên muốn giết Vũ Vô Thiên, người nào cũng không có dị nghị, thậm chí bọn họ ước gì dạng này hai cái yêu nghiệt đồng quy vu tận. Nhưng kiếm lưu thương xuất thủ, lại hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người dự kiến. Kiếm lưu thương dĩ nhiên cứu Vũ Vô Thiên, hai cái này không chút liên hệ nào nam nhân, tựa hồ từ xuất sinh bắt đầu liền không có chút nào gặp nhau, nhưng mặc kệ thế nào, giờ phút này, cứu Vũ Vô Thiên người vậy mà sẽ là kiếm lưu thương. Thần thiên ánh mắt bình tĩnh như nước tựa hồ cũng không nhắc lên gợn sóng, chỉ là có chút ngoài ý muốn nói ra, ta nghĩ đến ngươi chỉ ít sẽ chờ đến kết thúc chiến đấu. Ta cũng không nghĩ đến lại là ngươi, không. Ta sớm hẳn là nghĩ đến là ngươi. Xa xỉ ở trong tay kiếm lưu thương cùng đế linh kiếm phát ra kinh người va chạm. Ngươi phải cùng hắn không có cái gì quan hệ mới đúng chứ. Thần thiên nhìn thoáng qua Vũ Vô Thiên, lại nhìn kiếm lưu thương lạnh lùng hỏi. Kiếm lưu thương xa xỉ kiếm thì đứng ở hư không bên trong, xác thực, cũng không quan hệ. Đã như thế, vì sao muốn cứu hắn? Thần thiên ánh mắt lạnh lùng, đoàn người cũng hướng về kiếm lưu thương phương hướng nhìn lại. Tựa hồ cũng rất muốn biết rõ vì cái gì ở cái kia thời điểm then chốt kiếm lưu thương sẽ cứu Vũ Vô Thiên. Kiếm lưu thương có chút bất cần đời biểu lộ nói ra, người nào biết rõ đây, có lẽ chỉ là nhất thời tâm huyết dâng lên a. Tâm huyết dâng lên, mọi người nghe được dạng này lý do, không ai không phải là toát ra một tia rung động, nhưng đối với bọn họ tới nói có lẽ kiếm lưu thương vừa mới xuất thủ, thật chỉ là nhất thời tâm huyết dâng lên mà thôi. Dù sao, ở tất cả mọi người trong mắt, kiếm lưu thương vốn liền là một cái chính cống kiếm phong tử bị điên. Mở cái gì nói đùa, kiếm lưu thương, ta nhưng không có để ngươi cứu ta. Vũ Vô Thiên khôi phục ý thức, toàn lực ngừng bản thân trước ngực vết thương, cái kia thiên nhân hợp nhất nhị trọng cảnh giới dưới xiếp na hoang vu, lại không phải tùy tiện có thể áp chế, cỗ kia lực lượng vẫn quấn quanh ở hắn ngực chỗ nhường Vũ Vô Thiên thống khổ. Nhưng giờ phút này hắn càng thêm trái tim băng giá lại là bản thân tôn nghiêm, hắn bại, hắn cuối cùng thế mà bị kiếm lưu thương cứu, đối với kiêu ngạo Vũ Vô Thiên tới nói đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tôn nghiêm vũ nhục. Trên mặt viết đầy phẫn nộ. Nhìn bộ dáng người nào đó cũng không cảm kích, thần thiên thần sắc run lên nói. Kiếm lưu thương nhìn Vũ Vô Thiên một cái nói, còn không có tỉnh ngộ, chính là bởi vì ngươi tự phụ mới có thể có trước mắt kết quả, Nếu như ngươi ngay từ đầu liền nhìn thẳng vào bản thân trước mắt đối thủ, có lẽ kết quả liền sẽ không như vậy thê lương, đến giờ phút này, vẫn còn mạnh miệng. Ngươi còn không có tư cách nói ta cũng không có bại. Vũ Vô Thiên mạnh miệng nói, liền thất bại đều không cách nào tiếp nhận nam nhân, căn bản không có tư cách truy cầu võ đạo, cùng lắm Vũ Vô Thiên ngươi bất quá như thế mà thôi. Kiếm Lưu Thương băng lãnh lời nói đâm đau Vũ Vô Thiên nội tâm. Kiếm Lưu Thương, ngươi cũng muốn tìm chết sao? Vũ Vô Thiên giờ phút này bị Siêu Na Hoang Vu lực lượng quấn thân, nếu là cưỡng ép vận dụng lực lượng mà nói sẽ đối với hắn thân thể có rất lớn gánh vác, có thể trước mắt hắn chịu không được Kiếm Lưu Thương cái kia cao cao tại thượng tự cho là đúng ánh mắt. Ta xem ngươi là cao cao tại thượng quá lâu, Vũ Vô Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Kiếm Lưu Thương cười lạnh, Kiếm Lưu Thương, ta coi như thua với Vô Trần, nhưng ngươi mơ tưởng vũ nhục ta, ngươi còn không phải ta đối thủ. Vũ Vô Thiên quát mắng nói. Kiếm Lưu Thương nghe vậy lại cười ha hả, tự cho là đúng, Vũ Vô Thiên, ở đây có thể đánh bại ngươi người ngươi cho rằng liền không có sao. Kiếm Lưu Thương thanh âm đàm thoại quanh quẩn, nhưng toàn trường người ánh mắt hung hăng run rẩy lên, hắn lời này là ý tứ gì? Chính hắn có lẽ khả năng thắng Vũ Vô Thiên, tăng thêm Vô Trần, Thái tử Đế Thiên cũng liền chỉ có ba người, nhưng nghe Kiếm Lưu Thương lời này, tựa hồ xa xa không chỉ. Ngươi ý tứ gì? Vũ Vô Thiên ánh mắt lẫm nhiên, ngươi coi trời bằng vung quá lâu, Vũ Vô Thiên. Có thể chiến thắng ngươi người, ở đây bên trong ngoại trừ Vô Trần, ta, Thái tử Đế Thiên bên ngoài, có thể thắng ngươi người, chí ít còn có ba người trở lên. Kiếm Lưu Thương tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ Nguyệt Hồ chỗ một mảnh xôn xao. Ngoại trừ bọn họ ba người bên ngoài, lại còn có ba người, thậm chí là trở lên người thực lực ở trên Vũ Vô Thiên, là ai? Cuồng Lan, Sở Ca, hay là Thiên Thần, nhưng vô luận như thế nào, như thế tin tức, so giết Vũ Vô Thiên còn muốn đáng sợ. Quả thực là cười nhạo. Ta Vũ Vô Thiên còn không đến mức luân lạc tới tình trạng này. Vũ Vô Thiên coi như thừa nhận thần thiên thắng bản thân, nhưng bại trận cũng chỉ là một chiêu kém mà thôi, Kiếm Lưu Thương hiện tại nói tới không khác thế là đang nhục nhã với hắn. Kiếm Lưu Thương cười, Vũ Vô Thiên, nhìn đến ngươi còn không có phát hiện a, ngươi cái này Vũ gia đệ nhất nhân, ngươi cho rằng là ai nhường cho ngươi? Nhường, lời này nghe vô cùng chói tai, Vũ Vô Thiên mặt âm trầm, sát ý lẫm nhiên, nhìn về phía Kiếm Lưu Thương tựa hồ đang hỏi thăm đến tột cùng là ý tứ gì. Ngươi căn bản là không có phát hiện, có lẽ liền đệ đệ ngươi thực lực cũng sớm liền ở trên ngươi. Cái gì? Đoàn người nghe được Kiếm Lưu Thương thanh âm đàm thoại quay đầu lại nhìn về phía đám người bên trong Vũ Vô Tâm, cái này nam nhân cho đến ngày nay cũng liền chỉ có trước đó cùng Đoạt Mệnh Kiếm Tôn chiến đấu hấp dẫn mọi người chú ý. Nhưng ở đoàn người trong lòng mà nói, Vũ Vô Tâm làm sao có thể cùng được Vũ Vô Thiên? Tựa hồ là cảm nhận được mọi người ánh mắt, Vũ Vô Tâm nhìn về phía thiên không phía trên, hắn không có tránh né người khác kỳ dị ánh mắt. Đối với Kiếm Lưu Thương mà nói đã không có thừa nhận nhưng là không có phủ nhận. Nhưng là, làm sao có thể, Vũ Vô Tâm làm sao có thể sẽ ở trong ba người kia. Nhìn thấy Vũ Vô Tâm tấm kia bình tĩnh mặt, cho dù là Vũ Vô Thiên chính mình cũng sinh ra một cỗ ảo giác, nháy mắt này hắn phát hiện bản thân có chút không quen biết trước mắt người huynh đệ này. Kiếm huynh, có thể để cho ta trước giải quyết trận này ân oán cá nhân, sau đó ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi là được. Thần Thiên biết rõ Kiếm Lưu Thương động thủ ý nghĩ. Ngày đó từ trong tay hắn cướp đi đế linh, lấy Kiếm Lưu Thương ngạo khí, một trận chiến này không thể tránh được, nhưng việc cấp bách, Thần Thiên muốn làm lại là giết chết Vũ Vô Thiên. Ta cũng không có ý định cùng hiện tại ngươi một trận chiến, ngươi nếu có thể giết liền giết đi. Thần Thiên bây giờ tiêu hao quá nhiều lực lượng, coi như Kiếm Lưu Thương thắng, hắn cũng cảm thấy bản thân thắng mà không võ, về phần trước đó xuất thủ, chính như hắn nói, có lẽ chỉ là tâm huyết dâng lên thôi. Vũ Vô Thiên, ba chiều đã qua, bây giờ ngươi còn có nói cái gì? Thần Thiên kiếm lẫm nhiên mà tới, không có nửa điểm do dự, tịch diệt hoang vu kiếm, phá toái hư không. Vũ Vô Thiên hét lớn mà lên, thiên chi hồn nở rộ, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Tử vong chi lực không tốt thụ a, Siêu Na hoang vu há lại tùy tiện có thể hóa giải, đi chết đi. Thần Thiên muốn giết Vũ Vô Thiên chi tâm, không có mảy may biến hóa. Vũ Vô Thiên trời hồn chi lực bị triệt để chôn vùi, thâm thụ trọng thương hắn sớm cũng đã không cách nào ngăn cản nắm giữ linh kiếm chi uy Thần Thiên. Dừng ở đây a, Vô Trần, người cũng đã thắng. Một cỗ khổng lồ thánh uy chi khí đánh tới, nhưng người kia cũng không có đối Thần Thiên xuất thủ, chỉ là hóa giải cái kia kinh thiên nhất kiếm, Vũ Tổ thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bởi vì Kiếm Lưu Thương duyên cớ, Vũ Tổ kịp thời đi tới nơi đây, ngăn trở cái kia cuối cùng giết người kiếm. Vũ Tổ đến, Thần Thiên cũng không ngoài ý muốn, nhưng cái này vẫn như cũ không thể thay đổi cái gì, hừ, ta cũng không chờ mong các ngươi có thể tuân thủ ước định, bất quá coi như là ngươi đích thân tới. Cũng không cải biến được cái gì, hôm nay Vũ Vô Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên kiếm vẫn như cũ khôi phục, đế linh cái kia khổng lồ linh lực rung trời, liền thánh giả đều muốn né tránh 90 dặm, nhưng Vũ Tổ sao lại e ngại, Vô Trần, bản tổ không muốn thương tổn ngươi, nhưng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thắng làm vua thua làm giặc, đây là ước định, ai cũng không ngăn cản được. Thần thiên sát ý kinh thiên, đáng giận, Vũ Tổ giận dữ, nhưng lúc này hai cỗ thánh uy đồng thời xuất hiện ở hắn tả hữu đem hắn khí thức khóa chặt, nếu là Vũ Tổ xuất thủ, liền muốn gặp phải Thác Bà Thái Thượng cùng Mị Lâm đồng thời giáp công. Tam đại thánh lên không nháy mắt, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thiết huyết hầu, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Vũ Tổ khí tức băng hàn, đem Vũ Vô Thiên bảo hộ ở sau lưng, nghĩ hắn cũng là thành danh đã lâu nhân vật, bây giờ lại bị thần thiên một cái tiểu bối triệt để áp chế, làm sao có thể không giận, chỉ là giờ phút này nếu chọc giận với hắn, Vũ Vô Thiên rất có thể liền sẽ mệnh tang hơn thế. Đuổi tận giết tuyệt, nếu hôm nay bại là ta, các ngươi lại sẽ đối ta có nửa điểm nhân từ sao? Trước đó một kích vốn liền có thể kết, Vũ Vô Thiên muốn đem ta chém tận giết tuyệt thời điểm, các ngươi sao không nhảy đi ra nói chuyện. Thần thiên nhìn chằm chằm Vũ Tổ, hắn lời nói cho người ngậm miệng không nói gì. Thần thiên hừ lạnh, ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Thác Bà Thái Thượng cùng Linh Nguyệt nhưng có xuất thủ. Không người đáp lại, không có người dám nói nhiều một câu, liền Vũ Tổ đều trầm mặc. Cho nên hiện tại, người Vũ Tổ lại có cái gì tư cách nói với ta mấy chữ này, tránh ra, nếu không liền ngươi cũng giết. Cái kia bá đạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn, Vũ Tổ sắc mặt biến đổi lớn, hắn đường đường thánh giả Vũ gia lão tổ, lại bị một cái hậu bối nạt như thế, trong lòng tức giận, nhưng hắn lại thật đúng là không dám phản bác kẻ này. Thần thiên vô luận từ mục đích gì xuất phát, thua lý đều là hắn Vũ gia. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, hầu gia, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, coi như ta Vũ gia thiếu ngươi như thế nào. Lão tổ, không cần ngươi cầu hắn, Vô Trần muốn giết ta, nằm mơ. Vũ Vô Thiên hạng gì cao ngạo, bây giờ chiến bại lại là muốn Vũ gia lão tổ cầu tình mới được, Vũ Vô Thiên không cách nào tiếp nhận. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, chết. Hoang Vu kiếm chạy như bay đến, Đế Linh chi uy rơi xuống, lão tổ muốn ngăn cản, hai đại thánh giả lại đem hắn ngăn lại. Liền ở lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới một đạo linh hoạt kỳ ảo thời điểm, tiếng nói lúc vang vọng, thần thiên kiếm tại Vũ Vô Thiên ngực trước đình chỉ bất động. Vô Trần, thả hắn. Thần thiên quay đầu lại đến nhìn về phía cái kia mặt sông mà đến nữ tử. Một khắc kia tâm hắn hung hăng run một cái, tâm thật giống như bị đau nhói một dạng. Vân Thường, ngươi để cho ta dừng tay, ngươi có biết rõ, nếu hôm nay bại người là ta, Vũ Vô Thiên cũng sẽ không buông tha ta, từ vừa mới bắt đầu muốn giết ta người cũng là hắn, nếu không phải trong tay của ta có Đế Linh kiếm, người chết là ta. Vân Thường dĩ nhiên vì Vũ Vô Thiên cầu tình, đôi này thần thiên tới nói giống như sấm sét giữa trời quang. Chương 833, đau thấu tim gan thích. Vân Thường, ngươi để cho ta thả hắn. Mũi kiếm chốc lát đình chỉ, thần thiên quay đầu lại đến xem đến cái kia tuyệt mỹ dáng người phiêu giật mà đến, linh hoạt kỳ ảo thanh âm quanh quẩn ở thần thiên bên tai, nhưng hắn sắc mặt lại có vẻ hơi ảm đạm. Vân Thường gật gật đầu, thả hắn được không? Toàn bộ Nguyệt Hồ bởi vì cửu công chúa xuất hiện mà biến bình tĩnh dị thường, hiện trường không người ngôn ngữ, ngay cả Vũ Vô Thiên đều hơi sững sờ, sau đó sắc mặt có chút khó xử cùng ngưng trọng. Kết thúc chiến đấu sau đó, hắn đường đường Vũ Vô Thiên lại muốn bản thân âu yếm nữ nhân và gia tộc lão tổ cầu tình mới có thể mạng sống. Vũ Vô Thiên tiếp thu không được dạng này sự thực, cái kia cao ngạo tự tôn ở thời khắc này liền thật giống như bị xé rách một dạng, không hiểu đau lòng. Vân Thường, người chẳng lẽ không minh bạch à, hôm nay nếu không phải trong tay của ta có linh kiếm, bị bại người chính là ta sẽ chết thảm hại hơn, cho dù như thế, người cũng phải để cho ta lưu hắn một mạng. Thần thiên căn bản không quan tâm Vũ Vô Thiên tính mệnh, càng không quan tâm những người khác cầu tình, giờ phút này hắn càng để ý là Vân Thường thái độ. Nghe thần thiên lời, Vân Thường thân thể hung hăng run lên. Nếu hôm nay thần thiên không địch lại Vũ Vô Thiên mà nói, như vậy chết liền là hắn. Vân Thường minh bạch đây là một trận sinh tử quyết đấu, nhưng nàng lại cảm thấy thua thiệt Vũ Vô Thiên quá nhiều, nhìn xem Vũ Vô Thiên chịu chết, Vân Thường lại làm không được. Hiện trường một lần lâm vào trầm mặc bên trong, chỉ có cái kia băng hàn lãnh ý quanh quẩn, Vũ Tổ cũng đã lặng yên nhích tới gần Vũ Vô Thiên. Nói cái gì hắn cũng không thể để cho Vũ Vô Thiên có nửa điểm sơ suất. Nơi xa Tam hoàng tử mắt thấy trước mắt tất cả, trong thần sắc có vẻ ngưng trọng, thần thiên có lẽ xác thực rất yêu cửu công chúa, nhưng giờ phút này Vân Thường cử động không khác là đang chọc giận thần thiên. Đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân đều không cách nào chịu đựng. Vân Thường, người đến tột cùng có hiểu hay không, người chết có lẽ lại là ta. Nếu hôm nay chiến bại người là ta, bọn họ muốn giết ta mà nói, người lại nên như thế nào? Thần thiên lạnh lùng hỏi. Vân Thường ngẩng đầu, lòng rối loạn, ta không muốn ngươi có bất cứ chuyện gì. Vậy liền đừng muốn nhiều lời, Vũ Vô Thiên hôm nay hẳn phải chết. Cho dù Vân Thường mở miệng, nhưng thần thiên muốn giết Vũ Vô Thiên chi tâm chưa bao giờ cải biến, hôm hôm nay hắn nếu là đối Vũ Vô Thiên nhân từ mà nói, liền là đối bản thân tàn nhẫn. Vũ Vô Thiên mạnh như thế thiên phú, thần thiên không nghĩ lưu lại hậu hoạn, mặc dù hắn không e ngại, nhưng người nào lại có thể cam đoan Vũ Vô Thiên gia hỏa này về sau sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đây? Thần thiên tuyệt không thể để cho loại này tiềm ẩn nguy hiểm đối thủ uy hiếp đến bản thân người bên cạnh, hắn cùng với Vũ Vô Thiên thù hận cũng đã triệt để kết xuống, cho nên không có khả năng buông tha Vũ Vô Thiên. Kiếm khí, gợn sóng chấn động, gặp thần thiên khăng khăng như thế, Vũ Tổ cũng là giận không thể át, Vô Trần, ta bảo ngươi một tiếng hầu ra, cho ngươi mặt mũi, nhưng là đừng muốn quá mức làm càn, ta Vũ gia thiếu chủ há là ngươi muốn giết liền có thể giết. Vũ Tổ tiếng nói rơi xuống, Vũ gia gia chủ Vũ gia cường giả toàn bộ điều động, một sát na bay vào bên trên bầu trời, tạo thành một cỗ kinh khủng chiến đấu lực lượng. Nhưng bọn hắn còn không có tiếp cận nơi này, lại một chỗ uy năng bộc phát, Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ, Thác Bà tộc trưởng mấy người vung cánh vừa hô, uy năng kinh thiên, rộng lớn tôn võ khí thức phóng thích mà lên cùng cái kia Vũ gia tạo thành một cỗ giằng co, Lạc Nhật Thành các đại lão cũng là nhao nhao lộ ra vũ khí, hiện trường tràn ngập sát ý, một trận đại chiến phảng phất nháy mắt sẽ bộc phát một dạng. Nhìn thấy một màn này, Ám Tôn giả, Lôi Tôn giả đám người không khỏi nhìn về phía Thái tử Đế Thiên vị trí phương hướng. Nhưng Thái tử Đế Thiên không có mở miệng, phảng phất trước mắt tất cả cùng không quan hệ một dạng, đây cũng là tất nhiên, Thái tử Đế Thiên chính miệng hứa hẹn qua, ba chiêu sau đó chết sống có số, trên thực tế hiện tại hẳn là đến phiên Vô Trần xuất thủ, Vũ Vô Thiên cho dù chết, cũng không oán được bất luận kẻ nào. Thái tử Đế Thiên là một cái thà rằng ta âm người trong thiên hạ, cũng không chịu người trong thiên hạ phụ hắn độc đoán người, Vũ Vô Thiên coi như chết thật, cùng hắn liên quan gì. Tất nhiên thần thiên có thể giết Vũ Vô Thiên, vậy liền có thể thay thế Vũ Vô Thiên tiến về vạn quốc cương vực vị trí, đối với đế quốc tới nói, không có Vũ Vô Thiên nhiều Vô Trần, đối đế quốc mà nói, đều không có chỗ xấu. Bất quá Vô Trần cùng Vũ gia xung đột, cuối cùng sẽ ảnh hưởng hoàng thành đại cục. Vô Trần, người muốn bốc lên hai đại thế lực chiến tranh sao? Vũ gia gia chủ giận không thể át nói ra, Vũ Vô Thiên thế nhưng là bản thân gia tộc trọng yếu nhất người, há có thể nhường thần thiên đắc thủ, trọng yếu nhất là bọn họ đều ở hiện trường. Nếu vẫn là để thần thiên giết Vũ Vô Thiên, Vũ gia ở đế quốc tại sao đặt chân? Cho nên hôm nay coi như là liều ngươi chết ta sống, bọn họ cũng tất nhiên muốn Vũ Vô Thiên sống hảo hảo, cái này không những là tính mệnh càng là tôn nghiêm. Mà thần thiên hôm nay nếu không giết Vũ Vô Thiên, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận, thù hận cũng đã kết xuống, há có thể tùy tiện hóa giải, hắn không giết Vũ Vô Thiên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết bản thân, Vũ Vô Thiên cũng không phải loại kia thả hắn liền sẽ mang ơn người. Tương phản, đối với cao ngạo hắn tới nói, thả hắn dạng này cử động không khác vũ nhục, sẽ chỉ làm Vũ Vô Thiên càng hận hơn bản thân. Chiến tranh, thắng làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, Vũ Vô Thiên hôm nay không địch lại, vậy coi như tuân thủ ước định, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta. Từ bất kỳ một cái nào góc độ tới nói, thần thiên đều chiếm cứ đạo lý, Vũ gia người cũng minh bạch, có thể chính bởi vì như thế cho nên bọn họ mới nhất định phải ngăn cản tiếp xuống chiến đấu. Nếu để thần thiên xuất thủ còn đến mức nào? Đế linh kiếm uy năng trực tiếp phá vô cực chi lực, Vũ Vô Thiên giờ phút này cũng người bị trọng thương, nếu là tại thụ thần thiên một kích mà nói, lấy bọn họ hai người ân oán tình cừu, tất nhiên là chí mạng công kích. Vô Trần, người đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Vũ Tổ lạnh lùng quát mắng, để cho ta dừng tay không có khả năng, Vũ Tổ, ta kính ngươi là đế quốc tiền bối, cái này vốn là hậu bối ân oán, giờ phút này ngươi tránh ra, ta không làm khó dễ ngươi. Thần thiên băng lãnh thanh âm đàm thoại nhấc lên một trận gợn sóng. Vũ Tổ nghe vậy, biến sắc, người đây là đang uy hiếp bản tổ. Là, thần thiên rất thẳng thắn hồi đáp, đoàn người nghe vậy cũng là cả kinh, dĩ nhiên trả lời dứt khoát như vậy, bất quá Vô Trần lại không phải lúc trước, hiện tại Thiết Huyết Hầu Lạc Nhật Chi Vương, cũng đã nắm giữ cùng Vũ gia đánh đồng với nhau tư cách, liền đơn phương mà nói, thần thiên căn bản liền không có sợ qua Vũ gia. Cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay có bản sự ngươi liền đến thử xem. Vũ gia tộc trưởng giận không thể át, kinh thiên lực lượng nở rộ. Vũ tộc trưởng chiến lực cũng không yếu. Vũ Vô Thiên, người tự cho mình vô địch thiên hạ, càng là không đem ta để vào mắt, từ đầu đến cuối liền không có đem ta xem như đối thủ, bây giờ ngươi trốn ở gia tộc sau lưng quả thực là mất mặt xấu hổ, người ba chiêu đã qua, nhưng ta vẫn có một chiêu, ba chiêu ước hẹn, vô luận sinh tử, làm sao, ngươi ngay cả cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có. Thần thiên căn bản không muốn cùng Vũ gia nhiều lời nửa câu, quay người đem ánh mắt tập trung vào Vũ Vô Thiên trên người. Vũ Vô Thiên nghe vậy, giận không thể át, bây giờ hắn mất hết mặt mũi, bị thần thiên như vậy chế nhạo, trong lòng càng là phẫn hận. Hừ, ngươi nói ta không xứng nắm giữ công chúa, càng không xứng làm ngươi đối thủ, kết quả là cái kia chó nhà có tang lại là ngươi Vũ Vô Thiên, là một cái nam nhân, liền tiếp ta một chiêu cuối cùng, vô luận sinh tử, người ta sự tình liền như vậy kết thúc. Thần thiên lời quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không thôi. Vũ Vô Thiên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nội ý, Vô Trần, ngươi đừng muốn cản rỡ, ta đã từng sợ qua ngươi, đón ngươi một chiêu cuối cùng lại có làm sao. Nói xong, Vũ Vô Thiên đứng dậy, nhưng là Vũ Tổ cùng Vũ gia tộc trưởng lại không nguyện ý, Vũ Vô Thiên trước mắt trạng thái căn bản không có khả năng đón lấy thần thiên cuối cùng một kích, không khác tự tìm cái chết. Trần huynh, cuối cùng một kích, để ta tới thay thế ta đại ca có thể. Vũ Vô Tâm phi thân mà lên, nói thực ra hắn không nguyện ý cùng không là địch, nhưng máu mủ tình thâm, Vũ Vô Thiên là bản thân thân sinh đại ca, Vũ Vô Tâm làm không được nhìn xem hắn chết. Vũ Vô Tâm mở miệng, nhưng thần thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, năm đó thiên tông cái này nam nhân là duy nhất nguyện ý trợ giúp chính mình người, bây giờ hắn mở miệng muốn phần này nhân tình, thần thiên không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Vô Trần, đừng có lại đấu, ngươi cũng đã thắng, liền kết thúc như vậy được không, coi như ta cầu ngươi. Vân Thường trên mặt mang theo một tia vệt nước mắt, cầu khẩn ngữ khí nhìn về phía thần thiên. Công chúa, chuyện tới bây giờ ngươi còn muốn vì Vũ Vô Thiên cầu tình sao? Thần thiên mở miệng yếu ớt, Vân Thường ánh mắt không dám nhìn thần thiên thở dài một tiếng lại nói ra, nếu hôm nay bại người là ta, công chúa ngươi lại sẽ như thế nào? Thần thiên lần thứ hai hỏi, công chúa ngẩng đầu lên nhìn về phía thần thiên, có thể nàng trầm mặc. Nếu giờ phút này đổi lại Vô Trần, nàng sẽ làm thế nào? Một sát na kia, Vân Thường do dự, nhưng đúng là hắn do dự cùng không có trả lời nhường thần thiên trong lòng đau đớn một cái. Loại kia cảm giác, liền giống như ngực bị hung hăng xé rách một dạng. Coi như ta cầu ngươi, không cần đánh nữa. Vân Thường tránh đi vấn đề kia, thần thiên ánh mắt dần dần âm trầm cùng băng lạnh, không nói tiếng nào, không có âm thanh, cái kia băng hàn con ngươi lộ ra lạnh ý, nhường cửu công chúa thân thể hung hăng run một cái. Ngươi tình nguyện ta chết, cũng phải hắn sống, Nạp Lan Vân Thường, đây chính là ngươi lựa chọn. Thần thiên thoại âm rơi xuống, cái kia nguyên bản chém về phía Vũ Vô Thiên một kiếm chém về phía Nguyệt Hồ, đế linh kiếm uy năng đem cái kia Nguyệt Hồ một chia làm hai, kinh đào hải lãng nở rộ, hồ nước bốc lên. Vô Trần, ta, một sát na kia, lòng Vân Thường bị hung hăng đau nhói một cái, nàng giống như cảm nhận được thần thiên cảm giác, trong hốc mắt dĩ nhiên nổi lên vệt nước mắt. Thần thiên cũng không còn một câu, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thua người yêu, cho dù thắng thiên hạ lại như thế nào. Ầm một tiếng. Thần thiên trùng thiên mà lên, Vô Trần, người muốn đi nơi nào, chiến đấu còn không có kết thúc. Lôi tôn giả một tiếng pháo nổ, thần thiên lại là mất tung ảnh. Mị Lâm nhìn thoáng qua Vân Thường phương hướng, khẽ than thở một tiếng lại là đuổi theo, thần thiên rời đi ở toàn bộ Nguyệt Hồ nhấc lên một mảnh gợn sóng, nhưng là hắn trước khi đi câu nói kia, lại quanh quẩn tại mọi người trong lòng thật lâu không thôi. Thua nàng, thắng thiên hạ lại như thế nào? Đây là hạng gì ngạo khí lăng thiên tình yêu? Một câu liền đầy đủ chấp nhận thần thiên đối cửu công chúa tình ý. Vân Thường thân thể hung hăng rung động, nghe được Vô Trần cuối cùng rời đi lúc câu nói kia, nàng nước mắt kìm lòng không được chảy xuống tới, một khắc kia tràn ngập ở trong lòng Vân Thường chỉ có hối hận, nhớ tới thần thiên cái kia tuyệt vọng ánh mắt, nhớ tới hắn rời đi thân ảnh, một sát na kia, Vân Thường mới chính thức minh bạch, bản thân nội tâm là cỡ nào yêu cái kia nam nhân. Yêu, mới đau đớn, mới yêu, chương 834, chứng minh các ngươi kiêu ngạo. Thua nàng, thắng thiên hạ lại như thế nào? Đau đớn, mới yêu, yêu, mới đau đớn. Đế quốc thiên tài đại tái, Nguyệt Hồ chi địa giờ phút này chỉ còn lại không tiếng rung động cùng yên tĩnh. Một sát na kia, ở đây tất cả nữ tính ánh mắt đều tập trung ở thần thiên rời đi phương hướng cùng cửu công chúa vị trí. Thần thiên nói ra câu nói kia, bất kỳ một cái nào nữ tử đều sẽ vì đó động dung. Cái kia rời đi nam tử, thiên tài đại tái phía trên thể hiện ra hơn người thiên phú. Càng là đánh bại như đế quốc thập kiệt đệ nhị Vũ Vô Thiên dạng này nam nhân, hắn vốn hẳn nên thắng được mỹ nhân, trở thành toàn bộ đế quốc thanh niên người dẫn đầu, càng là thiên tài thời đại một cái siêu việt Vũ Vô Thiên tồn tại tân tinh. Đoàn người trầm mặc, thần thiên rời đi, phảng phất phát động người ở đây tâm. Tuyết Lạc Hề nhìn chăm chú thân ảnh kia rời đi phương hướng, nắm chặt bản thân ngọc thủ, đúng là không hiểu đau lòng như vậy, thần thiên rời đi liền tựa như lợi kiếm toàn tâm một dạng. Liền Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía Vân Thường ánh mắt đều có một tia gợn sóng, như thế kiêu ngạo thiên tài, lại bởi vì cửu công chúa cử động rời đi thiên tài đại tái, từ bỏ cái kia vốn nên có vinh quang. Đây là bao nhiêu yêu, mới có thể đem võ đạo thế giới cái này chí cao vô thượng vinh diệu vứt bỏ. Một khắc kia, ở đây nữ tính đúng là vô cùng tiện diễm nhìn về phía Nạp Lan Vân Thường. Có thể giờ này khắc này, chỉ có cửu công chúa thật sâu ý thức được một chút, làm thần thiên quay người rời đi chốc lát, nàng tựa như mất đi trọng yếu nhất người, công chúa tâm vạn phần hối hận. Nàng muốn đi đem thần thiên truy trở về, lại phát hiện thân thể mình đều không thể động đậy, thần thiên lời thật sâu đóng dấu ở công chúa trong lòng, nhấc lên trận trận gợn sóng thật lâu không thôi. nước mắt càng là ngăn không được chảy xuống tới tựa như chỉ còn lại cái kia khóc không ra tiếng, thẳng đến hắn quay người một sát na kia, Vân Thường mới biết được bản thân có bao nhiêu đau lòng. Một khắc kia Vân Thường liền cảm giác sẽ vĩnh viễn mất đi cái kia nam nhân một dạng. Hắn vì ngươi, có thể từ bỏ cái này đại tái vinh quang, vì ngươi có thể không tiếc cùng người trong thiên hạ là địch, Nạp Lan Vân Thường, ngươi làm sao có thể đối với hắn như thế tâm ngoan. Tuyết Lạc Hề cái kia băng hàn dung trời lời nói quanh quẩn, tại mọi người chú mục dưới lưu lại một đạo như băng tuyết thân ảnh, chính là hướng về thần thiên vị trí phương hướng đuổi theo. Mà nàng lời nói, lại quanh quẩn ở trong lòng Nạp Lan Vân Thường, nhường Vân Thường tâm thần hung hăng run rẩy. Ngươi làm sao có thể, đối với hắn nhẫn tâm như vậy? Sai lầm rồi sao? Vân Thường tựa hồ ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, Tuyết Lạc Hề thanh âm đàm thoại liền tựa như sấm sét giữa trời quang cho nàng cảnh tỉnh, nàng rõ ràng biết rõ thần thiên sẽ đau lòng, biết rõ bản thân yêu tha thiết thần thiên, lại hết lần này tới lần khác muốn hai bên tổn thương, nàng vì Vũ Vô Thiên cầu tình thật sâu đau nhói thần thiên tâm, bởi vì nàng biết rõ nếu hôm nay bại người là Vô Trần, Vũ Vô Thiên càng sẽ không bỏ qua hắn. Một loại ngạt thở cảm giác tràn vào Vân Thường trong lòng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Vân Thường dĩ nhiên trước mắt mơ hồ, té xỉu. Công chúa, cửu muội, Nguyệt Hồ chỗ, một mảng lớn thanh âm vang lên, thiên tài đại tái, ở thần thiên rời đi sau đó, nhấc lên một mảng lớn oanh động, mà đám người nhìn về phía Vũ Vô Thiên ánh mắt cũng nhiều hơn một tia dị dạng cảm giác. Lúc trước hắn, cao cao tại thượng quân lâm thiên hạ, có thể cho đến ngày nay hắn quang huy toàn bộ bị thần thiên vỡ nát, Vũ Vô Thiên ở chỗ này, căn bản là xấu hổ vô cùng. Vũ Vô Thiên ở đại tái bắt đầu thời khắc, căn bản không có đem thần thiên để vào mắt, từ đầu đến cuối đều không có đem thần thiên xem như bản thân đối thủ, thậm chí còn ẩn giấu đi bản thân tu vi cùng thực lực, vì liền là ở đại tái thời điểm cùng thái tử đế thiên tranh một chút cao thấp, lại không nghĩ rằng sau đó chiến đấu hắn chẳng những vận dụng toàn bộ lực lượng, cuối cùng lại vẫn là không có đem Vô Trần đánh bại, đối với Vũ Vô Thiên tới nói, hắn sớm đã là một người thất bại. Trong đầu dường như quanh quẩn thần thiên chiến đấu trước nói tới qua lời nói, hắn coi trời bằng vung, cao cao tại thượng quá lâu, trong mắt căn bản nhìn không thấy người khác cố gắng. Ngay cả kiếm lưu thương đều nói, nơi này có mấy người thực lực ở trên hắn. Nghĩ tới đây, Vũ Vô Thiên ánh mắt trầm mặc, trong lòng nhấc lên vô tận gợn sóng, lần này đại tái đối với Vũ Vô Thiên tới nói không thể nghi ngờ là một trận thảm liệt giáo huấn. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, Vũ Vô Thiên không có tiếp tục lưu ở nơi này, thả người nhảy lên phi không mà lên, giống như muốn rời đi nơi này giống như. Vô Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Vũ Vô Thiên tâm cao khí ngạo, tự đề cao bản thân, bây giờ bị kéo xuống thần đàn tất nhiên sẽ đối với hắn tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng, Vũ Tổ vô cùng lo lắng nói ra. Lão Tổ, phụ thân, ta nghĩ yên lặng một chút, các ngươi không cần lo lắng. Một trận chiến này đối Vũ Vô Thiên đả kích quá lớn, hiện tại hắn cũng không có lý do tiếp tục lưu ở nơi này, hắn thua với Vô Trần, chẳng khác nào mất đi đã từng tất cả. Võ đạo thế giới cường giả như mây, người cả đời này, gặp được ngăn trở còn có rất nhiều, ngươi là nhi tử ta, càng là Vũ gia thiếu chủ, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là xem như một người không cách nào nhìn thẳng vào bản thân thất bại, thấy rõ bản thân, thấy rõ thế giới, người mới có thể biến mạnh hơn, chuyện hôm nay, vẫn lấy làm giới. Vũ gia tộc trưởng vô cùng bá đạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn. Vũ Vô Thiên gật đầu xem như đáp lại, sau đó nhìn về phía Vũ Vô Tâm phương hướng, buông tay đi đánh đi. Trên đời không nên chỉ có Vũ Vô Thiên, chứng minh ngươi kiêu ngạo a, đệ đệ ta. Chứng minh ngươi kiêu ngạo a, đệ đệ ta. Đoàn người còn dừng lại ở câu nói này hàm ý bên trong, Vũ Vô Thiên lại bay vút lên trời, lưu cho mọi người chỉ còn lại cái kia thê lương thân ảnh. Trận chiến này đối Vũ Vô Thiên tới nói, cũng là trong đời rất có ý nghĩa một trận chiến. Mặc dù bại bởi thần thiên, lại cho Vũ Vô Thiên nhân sinh từ nay về sau mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà cái này một trận chiến, cái kia sau đó cải biến không chỉ là Vũ Vô Thiên một người, càng là một thời đại. Theo lấy thần thiên cùng Vũ Vô Thiên lần lượt rời đi, ở đây cho mọi người lưu lại không hiểu rung động, bọn họ hai người chiến đấu lại vẫn làm cho ở đây rất nhiều đám thiên tài dư vị. Không thể nói Vũ Vô Thiên bại hắn liền không mạnh, tương phản, vô luận là Vũ Vô Thiên hay là thần thiên, hai người đều mạnh như quái vật, giống như yêu nghiệt một dạng. Hai người chiến đấu mang cho bọn hắn cũng là đến từ tâm linh trùng kích, ở đây những cái kia cao ngạo đám thiên tài, hồi tưởng lên hai người chiến đấu vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu lúc ấy cùng thần thiên hoặc là Vũ Vô Thiên chiến đấu là bọn họ, như thế cường đại lực lượng bọn họ lại nên như thế nào ngăn cản? Có lẽ nhịn không được đệ nhất chiêu liền sẽ chiến bại a. Một trận chiến này, cũng cho ở đây không ít thiên tài mang đến thật sâu rung động, thời đại này đám thiên tài, không có người nguyện ý thừa nhận bản thân so kẻ khác yếu, nhưng bọn hắn hai người chiến đấu nhưng ở đám người trong lòng lưu lại vung không đi bóng tối. Liền để Vô Trần đi như vậy sao? Thần Nguyệt rất không cam tâm, trước đó kết thúc chiến đấu thời điểm nếu là vạch trần hắn thân phận, tất nhiên có thể ở đế quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại còn không phải thời điểm. Bát hoàng tử hơi có thâm ý nói ra, nhìn chăm chú thần thiên rời đi bóng lưng, rơi vào trong trầm tư. Cứ đi như thế à, cái này ra hỏa, thế nhưng là nói xong cùng ta một trận chiến. Đế linh kiếm sự tình, một mực nhường kiếm lưu thương canh cánh trong lòng, mà hiện tại thật vất vả tìm được cướp đi đế linh kiếm vô trần, cái kia ra hỏa lại bởi vì một cái nữ nhân mà rời đi. Vũ vô thiên nhìn thoáng qua còn lại người nhóm, trong lòng thở dài một tiếng, lại là kiếm quang một vòng, hướng về chân trời mà đi. Kiếm lưu thương, đại tái còn chưa kết thúc, người chẳng lẽ nếu không chiến mà đi. Lôi tôn giả nhướng mày, thần thiên, vũ vô thiên, tuyết lạc hề rời đi cũng liền bình thường, bây giờ liền kiếm lưu thương đều muốn đi, cái này thiên tài đại tái còn như thế nào tiếp tục. Kiếm lưu thương giống như một chuôi lợi kiếm, đại tái ở trong mắt ta cùng kết thúc không khác. Ngươi, lôi tôn giả giận dữ, kiếm lưu thương lại là căn bản không cho để ý tới, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở bên trong thiên địa. Quên đi thôi, mặc cho hắn đi, dù sao top 20 ngạch hắn cũng đã nắm giữ, lấy kiếm lưu thương cá tính hắn nhất định sẽ tham dự cương vực đại tái. Thái tử đế thiên thanh âm truyền đến, lôi tôn giả cũng không tốt tại nhiều lời cái gì. Long kiệu bên cạnh lão giả nhìn về phía thái tử đế thiên, điện hạ, vô trần cùng vũ vô thiên như vậy rời đi được không? Bây giờ cái này kiếm lưu thương cũng như thế, toàn bộ thiên tài đại tái cũng đã không có nửa điểm bầu không khí. Đế quốc đại tái tự nhiên còn muốn tiếp tục, về phần bọn họ mấy người sẽ thay đế quốc xuất chiến. Thái tử đế thiên ánh mắt đột nhiên run lên, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, long kiệu đột nhiên bay lên, thân ảnh từ long kiệu bên trong bá đạo đi ra. Hắn một thân nghệ long bào, bá đạo lăng thiên, kiếm mỹ ưng mục, hư không bước ra một bước, liền nắm giữ một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Thái tử đế thiên, đoàn người mắt thấy hắn đi ra long kiệu bên trong, toát ra một tia chấn động, đế quốc mà nói. Thái tử đế thiên có thể nói là thần long không thấy đầu đuôi, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đế quốc thái tử. Cái này tượng trưng cho đế quốc truyền kỳ thanh niên, xuất hiện ở mọi người trước mắt, lập tức đưa tới mảng lớn oanh động, tuy nói thần thiên, vũ vô thiên, kiếm lưu thương ba người rút lui cho hiện trường mang đến một chút trùng kích. Nhưng là hiện trường, vẫn có còn lại thiên tài các thanh niên dòm ngó lấy cái kia thập kiệt địa vị. Bây giờ, thập kiệt bên trong rất nhiều cũng đã tiến hành triệt để tẩy bài. Hiện tại bọn hắn chỉ cần ở nơi này còn lại chiến đấu lấy được chiến thắng mà nói, liền có thể danh dương đế quốc. Lập tức thiếu đi tam đại cường giả, đối với bài danh tới nói đây chính là rất lớn trùng kích. Nói cách khác, còn lại người thậm chí có ba người có thể trở thành mới thập kiệt, tuy nói rời đi ba người thực lực cường hãn vô cùng, có thể còn lại thanh niên thiên tài bên trong cũng có không kém người. Tỷ như, Thiên Thần, Sở Ca, Cuồng Lan những người này, thậm chí Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ, Nam Bá Thiên, Cửu Thiên Huyền Nữ đều vẫn ở đây. Còn có một cái thần bí khó lường Phong Phi Dương, Thiên Tông thời gian võ hồn người sử dụng nghịch lưu vân, danh kiếm ra cắt những cái này đều là đế quốc số 1 số 2 thanh niên thiên tài. Cương vực to lớn, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, lần này đứng ở nơi này các ngươi cũng đã nắm giữ tham dự cương vực đại tái tư cách, nhưng ta có thể nói cho các ngươi là, vạn quốc cương vực bên trong các ngươi muốn đối mặt đối thủ đều là như Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần như vậy cường đại đối thủ, ta Thiên Phủ đế quốc, quyết không thể từ bỏ, nơi đây các ngươi hẳn là thể hiện ra bản thân mạnh nhất thực lực, mọi người ở đây ta tin tưởng các ngươi thực lực không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Thái tử đế thiên tiếng nói vang lên, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, Thiên Phủ đế quốc tại vạn quốc cương vực muốn đối mặt đối thủ tất cả đều là giống như Vô Trần cùng Vũ Vô Thiên cường giả như vậy, đơn giản không dám tin tưởng, đó là cỡ nào đáng sợ. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ thừa nhận bản thân vô năng sao? Không, đương nhiên không được, đoàn người hét lớn lên, vậy liền chứng minh các ngươi kiêu ngạo a. Thái tử đế thiên tiếng nói quanh quẩn, nguyên bản đê mê bầu không khí đột nhiên lần thứ hai sôi trào mà lên. Chương 835, Minh Dạ cùng Sở Ca. Vậy liền chứng minh các ngươi cao ngạo a. Thái tử đế thiên vừa dứt lời, toàn trường người ánh mắt đồng thời chấn phấn, từng cái đúng là chiến ý giạt rào, thiên tài đại tái coi như không có kiếm lưu thương, Vô Trần, Vũ Vô Thiên lại như thế nào? Vũ Vô Thiên đã thua, còn không dùng lại đối mặt Vô Trần cùng kiếm lưu thương dạng này quái vật cấp tồn tại, có người trong lòng còn mừng thầm không thôi. Bất quá bây giờ còn lại người, cũng từng cái đều là hảo thủ, đều là đế quốc hưởng có danh dự thiên tài, nhưng luôn nói đến, có bốn người lui suốt chiến trận đối còn lại người tới nói, đều là cực kỳ có lợi cục diện. Như vậy, cuối cùng trận này đại tái lại nên như thế nào tiến hành? Ha ha, không hổ là đế quốc thái tử, nói không giả, như Vô Trần Vũ Vô Thiên như vậy thiên tài, phóng tầm mắt vạn quốc cương vực chỉ thường thôi, giống bọn họ dạng này thiên tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngay tại mọi người còn tại suy đoán cái này còn lại chiến đấu như thế nào chiến thời điểm, một đạo sang sảng tiếng cười hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. cho dù là thái tử đế thiên ánh mắt đều nhìn về phía tiếng cười truyền lại đến phương hướng. Đoàn người ánh mắt hướng về một chỗ tụ chúng, đã thấy một cái xuất khí nam tử từ đám người bên trong đi ra. Thánh viện Sở Ca, mọi người ánh mắt run lên, nghe hắn lời nói, không ít người tràn đầy khinh thường, trước đó mấy người này ở chỗ này thời điểm cái này Sở Ca không mở miệng, bây giờ vô trần ba người ly khai cái này Sở Ca mới nhảy ra ngoài, mặc dù hắn cũng là vạn dặm chọn một thiên tài, thậm chí từ vạn quốc cương vực trở về, nhưng đối với hắn dạng này mã hậu pháo, đám người vẫn còn có chút khinh thường. Sở Ca cũng không để ý tới những người khác ánh mắt, thiếu đi ba người kia đối với Sở Ca tới nói hiện trường không có người có thể uy hiếp đến hắn, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Thiên phủ đế quốc, bất quá là rộng lớn thập vực vạn quốc bên trong nguyên một đám nho nhỏ tứ phẩm đế quốc, liền đế triều đều không được xưng, mà ở trên đế triều còn có hoàng triều bên trong càng là có vô số cương vực cấp thực lực san sát, chỉ là vô trần tính cái gì. Vũ Vô Thiên lại tính cái gì, ngược lại là cái kia kiếm lưu thương nói không giả, có thể chiến thắng Vũ Vô Thiên người có khối người, mà ta Sở Ca liền là trong đó một cái. Hắn thoại âm vừa ra, toàn trường xôn xao dẫn động. Cho dù là thái tử đế thiên đều ánh mắt biến đổi, mặc dù hắn nói tới là sự thật, nhưng là không hề nghi ngờ đại đại kích thích tất cả mọi người nội tâm, thái tử đế thiên chính là đế quốc thái tử, Sở Ca lời nói này không những là ở khiêu chiến đế quốc uy nghiêm, càng là ở khiêu chiến ở đây tất cả thanh niên tuấn tài. Sở Ca, người ý tứ gì? Đám người ánh mắt bén nhọn nhìn về phía không trung bên trong đạo kia thân ảnh, hắn không khỏi quá cuồng vọng. Ý tứ gì? Quá nhàm chán. Cái gọi là thiên phủ đế quốc đại tái cũng bất quá như thế, bất quá cái này đệ nhất hư danh ta cũng liền miễn cưỡng nhận. Sở Ca cao ngạo vô cùng thanh âm đàm thoại quanh quẩn, đưa tới ở đây tất cả mọi người bất mãn. Cho dù là những cái kia bị thua thập kiệt cường giả đều không nhịn được mở miệng, Sở Ca, trước đó Vũ Vô Thiên, Vô Trần, Kiếm Lưu Thương bọn họ tại thời điểm, người sao không nói. Sở Ca thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng gia hỏa này giờ phút này cuồng vọng như vậy, đám người không ngại lạnh lùng chế giễu nói. Hừ. Coi như hắn ba người ở đây lại như thế nào, bọn họ đi ngược lại tốt, để tránh tiếp tục chiến đấu nếm đến bại trận tư vị, làm sao, ngươi không phục sao? Sở Ca ánh mắt nhìn hướng về phía Nguyệt Trung Âm, cười lạnh nói. Hừ, ta liền đến nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Nguyệt Trung Âm bay lên trời, chiến ý bay lên. Nguyệt Trung Âm nếu không được chính diện chiến đấu mà nói, hắn ám sát bản sự đó là nhất lưu, vô thanh vô tức thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Sở Ca trên người. Đúng là không có chút nào âm thanh, liên sát tức giận đều hoàn mỹ ẩn tàng. Nguyệt Trung Âm xuất thủ, giống như lôi đình, đúng là người nào cũng không có phát hiện. Có thể liền ở trong nháy mắt, cái kia Sở Ca đột nhiên quay đầu, một cỗ đáng sợ lực lượng chấn động, vạn tượng lực lượng. Âm vang một tiếng, Nguyệt Trung Âm bị Sở Ca chính diện đánh trúng, cái kia kinh thiên vạn tượng lực lượng quanh quẩn, Nguyệt Trung Âm bị đánh vào Nguyệt Hồ bên trong nháy mắt bát phương chấn động. Gặp Nguyệt Trung Âm không thể nổi lên mặt nước. Luyện ngục môn lúc này mới phái người đem hắn mò đi lên, ý thức cũng đã hôn mê. Đoàn người nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là rung động cùng sợ hãi, Sở Ca vừa mới một quyền kia lực lượng dĩ nhiên trực tiếp nhường một cái thập kiệt cường giả cho đánh bại. Mặc dù Nguyệt Trung Âm trước đó cũng có qua bại trận, nhưng hắn ít nhất là tôn võ cảnh giới thập kiệt A. Sở Ca thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, mọi người ngạnh nuốt nước miếng, trong lòng chỉ còn lại thật lâu không thôi rung động. Nhìn đến, cũng không phải chỉ là hư danh. Ngược lại là có cuồng vọng vốn liếng, thập kiệt liền một kích, đoàn người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Sở Ca biểu lộ tràn đầy không hiểu rung động. Sở Ca một kích đánh bại Nguyệt Trung Âm, thần sắc lẫm nhiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Luyện Ngục Tông phương hướng, hừ, đây chính là cái gọi là đế quốc thập kiệt. Quả nhiên là không chịu nổi một kích, khó trách một số người liền tổng chung kết tái cuối cùng thập cường đều không có tiến vào. Ngươi, những cái kia bị thua người còn bao gồm Vũ Văn Thuận Đức, Hoa Phi Hoa đám người, Sở Ca lời nói này không thể nghi ngờ là nhắc lên đám người nội ý. Ta, chẳng lẽ ta nói sai à, cái gọi là đế quốc thập kiệt, liên tiếp suy vong, thực sự là đáng buồn buồn cười, nguyên thập kiệt bên trong, còn có bao nhiêu người ân. Nghe Sở Ca mà nói, đoàn người tìm không đến bất kỳ lý do gì phản bác. Nhìn thấy bọn họ trầm mặc, Sở Ca nhịn không được cười lên một tiếng, phế vật, đều là phế vật, cái gọi là thập kiệt cũng bất quá như thế, thiên phủ đế quốc từ trăm năm qua liền dần dần hướng đi suy vong, thực sự là một nhóm vô dụng đồ vật. Cái này nhàm chán chiến đấu cũng nên kết thúc a, các ngươi cùng lên đi. Đối với Sở Ca tới nói, hắn cũng đã không nghĩ nguyên một đám chiến đấu, cùng Nguyệt Trung Âm giao thủ sau đó hắn trong lòng đối thiên phủ đế quốc thiên tài định nghĩa đã nắm chắc, cho nên mới dám nói ra dạng này mấy câu nói đến. Cái gì, đoàn người nghe vậy, toàn diện hít sâu một hơi, Sở Ca muốn chiến còn lại toàn bộ. Thoại âm rơi xuống thời khắc, nhưng không có người trả lời, hiện trường lâm vào một lần yên tĩnh bên trong. Có lẽ là quá mức xấu hổ. Lôi tôn giả mở miệng nói ra, Sở Ca ngươi cũng đã thắng, chỉ cần an tâm chờ đợi kế tiếp là được, không có tất yếu chiến toàn bộ. Hừ, cường giả mới có thể cải biến tất cả, cái này nhàm chán đại tái quy tắc cũng hẳn là sửa lại một chút, hiện tại ta liền muốn đánh toàn bộ, bọn họ từng cái một lên, cùng tiến lên ta đều không ngại, chỉ cần thắng bọn họ, ta liền là đệ nhất không phải sao. Sở Ca đáp lại Lôi Tôn giả mà nói, ánh mắt cuồng ngạo vô cùng. Đồng thời tuyên bố, bọn họ làm sao chiến đều có thể, từng cái một lên, toàn bộ cùng tiến lên đều được, đây không thể nghi ngờ là đối thiên phủ đế quốc đám thiên tài vũ nhục. Sở Ca, người cái này hỗn đản, người còn có phải hay không thiên phủ đế quốc người? Đoàn người nghi vấn chửi rủa, đối Sở Ca làm ra cử động rất là bất mãn. Ta từ vạn quốc cương vực trở về, xấu hổ cho các người đám này phế vật làm bạn, bất quá nha, các ngươi nếu là cầu ta, ta ngược lại là có thể thay thiên phủ đế quốc xuất chiến vạn quốc cương vực, cầm xuống vạn quốc cương vực top 50 cường cũng không thành vấn đề a. Sở Ca vô cùng tự ngạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa. Trong nháy mắt, trở lại Long Kiệu bên trong Thái tử Đế Thiên đột nhiên toát ra một cỗ người nào cũng không có phát giác được sát ý, chỉ là nháy mắt liền biến mất. Nguyệt Bất Phàm nắm chặt bản thân nắm đấm, tựa hồ có một cước bước ra ý niệm, Vũ Vô Tâm theo sát phía sau, dường như muốn lên trận. Quả nhiên đều là một nhóm phế vật, các ngươi ai tới, cùng tiến lên cũng được, cả đám đều cùng phế vật một dạng đứng ở nơi đó, đơn giản mất mặt xấu hổ, tất nhiên như thế, ta xem cái này thiên tài đại tái cũng tản đi đi, đơn giản mất mặt, cứu các ngươi những người này tiêu chuẩn tiến về vạn quốc cương vực, cũng chỉ có pháo hôi mệnh. Sở Ca chế nhạo cái này trước mắt những người này, hắn lời nói quanh quẩn ở bên trong thiên địa, một khắc kia, nguyên bản bước ra một bước Nguyệt Bất Phàm đột nhiên ngừng bước chân, nguyên bản chuẩn bị cho Sở Ca một cái giáo huấn Vũ Vô Tâm, cũng đột nhiên không có sát ý. Sở Ca những lời kia, không khác thế là đối bọn họ vũ nhục, cái kia dơ bẩn mặt mũi trình lên đám người trước mắt, lại là nhường ở đây một số người mất đi cùng Sở Ca đối chiến TMD. Nam nhân có không cách nào tránh khỏi chiến đấu, nhưng có đôi khi lại cũng có không có xuất thủ chiến đấu lý do, hiện tại chính là như thế, Sở Ca người như vậy, không đáng Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm bọn họ động thủ. Mà còn lại một số người, dường như là ở do dự, lấy bọn họ hiện tại thân phận, thắng theo lý thường nên, nhưng nếu thất bại mà nói, lấy cái này Sở Ca làm người tất nhiên muốn hung hăng chế nhạo bọn họ. Cái mặt này, ở đây rất nhiều người đều ném không nổi. Cái này cũng dẫn đến, Sở Ca lại nói ra hồi lâu, dĩ nhiên không có người nguyện ý cùng một trận chiến chẳng diện, mà những cái kia mất đi tư cách người lại là lòng đầy căm phẫn, lửa giận sôi trào. Vạn quốc cương vực trở về liền không nổi a, nhưng bọn họ nhìn ta một chút thiên phủ đế quốc thiên tài thực lực. Các ngươi đều làm sao vậy, ngày thường diễu võ dương oai, từng cái oai phong lẫm liệt, có thể hiện tại làm sao đều không dám nói chuyện. Hừ, nếu là Vô Trần, Vũ Vô Thiên, Kiếm Lưu Thương bọn họ ở mà nói, cái này Sở Ca còn có thể như thế phách lối. Vô số tiếng chửi rủa từ các nơi vang lên, đoàn người giận không thể át, còn lại những cái kia tấn cấp thiên tài không làm, càng làm cho đế quốc người vô cùng thất vọng đau khổ. Sở Ca một quyền đánh bại Nguyệt Trung Âm uy hiếp không ít người, tất cả mọi người đều minh bạch, nếu là chiến đấu bại mà nói, không thể nghi ngờ sẽ bị nhục nhã thảm hại hơn, cái này Sở Ca vốn liền là cố ý chính là. Lại tiếp tục như thế, thiên phủ đế quốc lòng người tán loạn. Một chút lão tiền bối thở dài vô cùng, chẳng lẽ thiên phủ đế quốc cuối cùng chỉ có thể như thế sao? Sở Ca từ vạn quốc cương vực trở về, hắn coi như cuồng vọng không biên giới, nhưng ở vạn quốc cương vực đại tái vấn đề này, lại chỉ có thể nói bản thân tiến vào top 50 cường không có vấn đề, có thể thấy được vạn quốc cương vực thiên tài cỡ nào đáng sợ. Mà một cái nho nhỏ Sở Ca, lại quét ngang toàn bộ thiên phủ đế quốc, mắng tất cả thiên tài không dám xuất chiến, thậm chí không được nói một tiếng, đây là hạng gì thất thố, hạng gì vũ nhục. Làm sao, cái gọi là thiên tài liền chiến đấu dũng khí đều không có sao. Sở Ca lần thứ hai hét lớn lên, hắn liền là biết rõ những người này không dám xuất thủ, cho nên mới có thể như thế cản rỡ. Liền để cho ta tới xem một chút từ vạn quốc cương vực trở về thiên tài a. Ngay tại hiện trường im ắng thời khắc, một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện ở bên trong thiên địa. Đoàn người nhìn thấy cái kia nam tử thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt hung hăng run một cái. Không phải Thập Kiệt, mà là Tinh Ngân Học Viện Minh Dạ. Trong nháy mắt, toàn bộ đế quốc tất cả mọi người ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, Minh Dạ cũng coi như thiên tài, nhưng là hắn thực lực có lẽ liền Nguyệt Trung Âm đều không bằng, lúc này đứng ra, mặc dù dũng khí khả ra, nhưng đối với tất cả mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là tặng đầu người cho Sở Ca, sẽ chỉ làm cái kia Sở Ca càng thêm phách lối. Người so những cái kia phế vật tốt hơn nhiều, cho dù biết rõ sẽ chết, chỉ ít cũng có một trận chiến dũng khí, cho nên ta quyết định cho ngươi một cái thống khoái. Vạn tượng lao nhanh, cái kia tụ tập thiên địa chi uy kinh khủng một quyền hướng về Minh Dạ chính diện điên cuồng đánh tới. Một đấm xuất ra, thiên địa biến, mọi người không đành lòng nhìn thẳng, tựa như đã thấy Minh Dạ tử vong một dạng. Ầm, một tiếng ngột ngạt va chạm vang lên, cái kia thiên địa bên trong Minh Giả thân thể không nhúc nhích, tiếp lấy một quyền kia sau đó, hắn thân thể càng là vững như Thái Sơn. Toàn trường xôn xao, chương 836, sở ca năng lực. Ầm, Nguyệt Hồ chỗ một tiếng to lớn va chạm quanh quẩn, rung động đoàn người nội tâm. Giờ phút này kình phong thổi lất phất, mặt nước bọt nước bốc lên, chỉ có Minh Giả cái kia không nhúc nhích thân thể đứng sừng sững ở đoàn người trước mắt. Vạn tượng chi lực, một kích đem Nguyệt Trung Âm đánh thành trọng thương, cánh tay trái đứt gãy, hắn lực lượng không thể nghi ngờ, sở ca cường đại càng là bày ra ở trước mặt tất cả mọi người. Minh Giả, Tinh Ngân Học Viện ảnh mật các đệ nhất nhân, nếu là lấy ám sát làm chủ, như vậy hắn có thể được xưng tụng là một cái yêu nghiệt, nhưng nếu là chính diện quyết đấu mà nói, Minh Giả đánh với sở ca kết quả chỉ có một cái, kia chính là bại. Làm sở ca ra quyền một sát na kia, mọi người càng là không đành lòng nhìn thẳng, chính diện công kích phía dưới không tránh không né, Minh Giả thua không nghi ngờ. Có thể trước mắt phát sinh một màn, không ai không phải là cho tất cả mọi người mang đến tâm linh rung động. Hắn thân thể sừng sững bên trên bầu trời, một quyền kia bị hắn hời hợt ngăn lại, thân ảnh càng là vững như Thái Sơn đứng ở nguyên địa, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Chặn lại, sở ca ánh mắt run lên, vạn tượng chi lực kình đạo đủ để băng liệt tới lui sông lớn, một kích này liền Thập Kiệt Nguyệt Trung Âm đều ngăn cản không nổi, lại bị trước mắt cái này gầy yếu thanh niên đón lấy một quyền. Lại đến, sở ca thân pháp biến đổi, huyền diệu bộ pháp lấp lóe mà ra, lại là ở bên trái lần thứ hai đánh ra một vòng, vạn tượng cửu nghiêu. Oanh, hắn sau lưng mang theo cửu tượng cùng cửu nghiêu gào thét, uy danh rung trời, cuồn cuộn quyền uy trong khoảnh khắc nở rộ mà ra, một đấm xuất ra thiên địa kinh biến lấy đoạt mệnh tư thế đánh ra cái kia kinh thiên quyền. Thật đáng sợ quyền ý, Minh Giả có thể ngăn cản sao? Mọi người nhìn xem một quyền kia hướng về Minh Giả đánh tới, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem trước mắt một màn, sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Minh Giả thân thể bất phi sở động, ngay tại nắm đấm tiếp cận nháy mắt, hắn nâng lên cánh tay kia, vạn tượng quyền tại tiếp cận hắn nắm đấm nháy mắt, một cỗ đáng sợ hắc ám giáng lâm. Nương theo lấy bên tai lần thứ hai vang lên một ngạt thanh âm, vạn tượng chi lực cùng hắc ám chi lực dĩ nhiên ở trong không khí chấn động ra kinh thiên gợn sóng, tại mặt đất nhìn xem liền tựa như lao nhanh sóng biển một dạng. Mà không chung cái kia Minh Giả thân thể dĩ nhiên chưa từng rời đi nguyên địa nửa bước. Làm sao có thể? Minh Giả nhục thân lực lượng không có khả năng cường hãn như vậy mới đúng. Tiêu gia bên trong Tiêu Cửu Ca ánh mắt đột nhiên đột biến, Tinh Ngân lúc trước lấy hắn Tiêu Cửu Ca vì đệ nhất, chủ yếu nhất nguyên nhân liền là hắn chính là tướng vương điện đệ nhất nhân, nhục thân lực lượng viễn siêu Minh Giả, bất quá ở một ít phương diện hắn lại không bằng Minh Giả, cho nên hai người thường có tranh đấu. Nhưng mặc kệ thế nào, lấy nhục thân đến chiến đấu mà nói, Tiêu Cửu Ca lại hoàn toàn bao trùm ở trên Minh Giả. Cũng khó trách giờ này khắc này Tiêu Cửu Ca sẽ kinh ngạc. Cái kia đáng sợ vạn tượng chi lực, mọi người ở đây sợ là không có mấy cái dám khoe khoang khoác lác có thể ngăn trở, cho dù có thể ngăn cản, nhưng là tuyệt đối làm không được như Minh Giả như vậy vân đạm phong khinh. Hai đạo đáng sợ lực quyền lại bị hắn như thế nhẹ nhõm hóa giải, đừng nói Tiêu Cửu Ca, mọi người ở đây không ai không phải là rung động không hiểu. Tốt, đám người bên trong cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, chốc lát cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, trước đó sở ca phách lối vô cùng, coi đế quốc thanh niên thiên tài xem như không có. Càng là khẩu suất cuồng ngôn muốn bản thân lực chiến còn lại tất cả tuyển thủ. Bây giờ Minh Giả bất quá hai chiêu, lại là phấn chấn lòng người, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, trọng yếu nhất là diệt sở ca cái kia kiêu căng phách lối. Cho dù là đối thủ, cũng vì Minh Giả vỗ tay bảo hay. Nghe Minh Giả thắng được tiếng ủng hộ, sở ca ánh mắt thay đổi dần âm lãnh, bản thân hai quyền sau đó người này lại vẫn có thể như thế vân đạm phong khinh biểu lộ, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn sở ca vũ nhục. Mà lại nhìn người chung quanh biểu lộ liền tựa như là vì trà đạp hắn trước đó lời nói một dạng. Giận không thể át, sở ca giận dữ xung quanh mà lên, quanh thân không gió mà bay, đáng sợ lực lượng bắt đầu bay lên mà ra, một cỗ trùng thiên năng lượng kinh người bộc phát ra. Ân, sở ca tu vi dĩ nhiên còn đang tăng trưởng, tôn võ cảnh giới nhị trọng đỉnh phong, đoàn người cảm thụ sở ca bộc phát khí tức, không ai không phải là đến một luồng lương khí, tôn võ cảnh giới nhị trọng đỉnh phong, cỗ này lực lượng so vũ vô thiên trước đó tăng lên tu vi lúc đều còn muốn mạnh hơn mấy phần. Người vận khí không tệ, thế mà có thể chống đỡ được ta vạn tượng chi lực, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Sở ca khí tức nhảy lên tới nhị trọng tôn võ cảnh giới sau đó, uy năng đột nhiên nở rộ, đột nhiên tay ra một trường, vạn tượng thiên dẫn. Ân, Minh Giả sắc mặt đột biến, một cỗ đáng sợ lực lượng đem bản thân hướng về sở ca vị trí phương hướng hút tới, vội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia sở ca một quyền từ trên cao đi xuống, đáng sợ quyền ý nháy mắt giáng lâm ở Minh Giả trên người. Ầm vang một tiếng. Minh Giả thân thể ở tất cả mọi người chú mục phía dưới rơi xuống ở Nguyệt Hồ bên trong, toàn bộ mặt hồ nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Mọi người nhìn xem trước mắt một màn, không ai không phải là toát ra thở dài, vận mệnh trưởng thành mặc dù nhường bọn họ chấn kinh, khả năng liền từ trước mắt cục diện đến xem, cái này Sở Ca quá mạnh, đơn giản liền là quái vật, có lẽ coi như đối mặt thần thiên bọn họ ba người, cái này Sở Ca thiên phú cũng mảy may không thể so với bọn họ yếu a, đám người nghĩ như vậy đến. Ta còn coi là gặp được một cái có chút cốt khí người, không nghĩ ngược lại cũng đúng như thế không chịu nổi một kích, ta chỉ dùng một thành lực đạo mà thôi. Sở Ca phách lối vô cùng, khí diễm như hồng, hắn lời nói lần thứ hai dẫn đám người bất mãn, thế nhưng là đối mặt cường thế Sở Ca, lại không người dám ở lúc này thời điểm cùng một trận chiến. Còn có ai, đều là đồ bỏ đi sao? Sở Ca quét qua đám người, bá đạo lẫm nhiên, hỗn trướng, Nguyệt Bất Phàm bay lên trời, muốn chiến đấu. Nguyệt huynh, đối thủ của hắn là ta. Ngay tại Nguyệt Bất Phàm bước lên trời nháy mắt, mặt hồ hiện lên ra một đạo thân ảnh, cũng không có gợn sóng chấn động, lại là ở mặt hồ tạo nên một đạo gợn sóng, minh giả thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mắt. A, vận khí không tệ, lại còn không chết. Sở Ca ngang ngược càn rỡ, vênh váo hung hăng, căn bản không có đem minh giả để vào mắt. Nguyệt Bất Phàm nhìn thoáng qua minh giả, nhưng hắn kiến thức một chút chúng ta thực lực a. Minh giả gật gật đầu, Nguyệt Bất Phàm lui xuống. Hừ, một nhóm phế vật, cũng chỉ có thể mạnh miệng thôi, ta nói qua các ngươi cùng tiến lên cũng có thể. Sở Ca nhìn xem Nguyệt Bất Phàm thối lui, ngôn ngữ nổi giận nói. Nguyệt Bất Phàm ngừng bước chân, bên mặt quay đầu lại đến, đối phó ngươi, minh giả một người đủ để. Tự tìm cái chết, Sở Ca một sát na đúng là muốn đối Nguyệt Bất Phàm xuất thủ, nắm đấm đột nhiên mà tới, nhưng Nguyệt Bất Phàm tựa hồ không có phản kích dự định, liền tại nắm đấm tiếp cận chốc lát, Sở Ca thân thể đột nhiên không thể động đậy. Một đạo hắc ám thân ảnh vô thanh vô tức xé rách thiên không mà hiện, minh giả bước ra một bước, một mình ngăn khuất Sở Ca trước người, ta nói qua, người đối thủ là ta. Hừ, Sở Ca hừ lạnh một tiếng, thân ảnh thối lui thời điểm oanh ra một quyền, minh giả cùng Nguyệt Bất Phàm đồng thời né tránh, cái kia to lớn lực lượng hướng về Nguyệt Hồ mà đi, chốc lát nổ tung thanh âm truyền khắp toàn bộ Nguyệt Giang chi địa. Hà tất khoe khoang đây, người ngay cả ta một quyền cũng không tiếp nổi, ngoan ngoãn nằm tại hồ bên trong có lẽ còn có thể tránh thoát chết. Sở Ca lạnh lùng chế giễu nhìn về phía minh dạ, coi như chết vật đồng dạng bá đạo vô cùng. Minh dạ nghe vậy, bất phi sở động, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ lần thứ ba mở miệng, người thực lực có thể tiến vào vạn quốc cương vực top 50 đúng không? Đám người không minh bạch minh dạ tại sao sẽ như vậy hỏi. Ngược lại là cái kia Sở Ca đắc ý vô cùng, không sai, lấy ta hiện bây giờ năng lực tiến vào vạn quốc cương vực đại tái top 50 cường cũng không thành vấn đề, nếu là vận khí tốt mà nói, có thể đi vào top 30. Vận khí. Minh giả cười, cái kia tiếu dung đại biểu cho khinh thị. Đối với Sở Ca tới nói, một tiếng này cười khẽ lại là mỉa mai, hắn ánh mắt phát lạnh, có cái gì tốt cười. Ta cười ngươi không biết lượng sức, cười ngươi không biết trời cao đất rộng, cười ngươi coi trời bằng vung, bản thân lại bi ai giống một cái thằng hề, ngươi nói, buồn cười không thể cười. Minh giả đột nhiên giễu cợt nói, tự tìm cái chết, Sở Ca giận dữ, quát lớn mà đến, sau lưng một đầu cự tượng gầm thét vừa ra. Cái kia lao nhanh voi phảng phất muốn đem minh dạ cho nghiền thành bột nhão. Người chết hẳn là ngươi. Minh dạ đồng dạng một tiếng quát mắng, một cỗ đáng sợ lực lượng bốc lên mà lên, hắn vươn tay ra, cái kia hoang vu hư không bên trong liền giống như xé rách một đạo lỗ hổng. Vết rách bên trong càng là đi ra một đạo to lớn khô lâu cự binh. Đoàn người nhìn xem cái kia cự binh xuất hiện, một mặt hoảng sợ, trọn vẹn 30 mét cao khô lâu cự binh vừa ra, trong tay chiến phủ vung vẩy mà xuống, tượng ảnh lại là ở một thoáng cái kia bị một chia làm hai. Cự binh gầm thét một tiếng, cuồng bạo tôn võ chi lực nở rộ mà đến. Một búa bổ tới, hoành đoạn sơn hà mà xuống, Sở Ca nhìn thấy hai tay ngưng tụ cự tượng cửu như ngăn cản, thế nhưng đáng sợ uy năng trực tiếp nhường Sở Ca sau lưng hồ nước phân lưu, to lớn lực lượng không ngừng bốn phía, chiến phủ càng là cọ sát ra kịch liệt nổi giận. Ngươi nói ta thiên phủ đế quốc đều là phế vật, như vậy bị phế vật đánh bại ngươi lại tính cái này đế quốc cái nào dễ hành, Sở Ca, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, chỉ bằng hiện tại ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Minh giả hét lớn một tiếng, cự binh tăng lớn cường độ, cái kia điên cuồng bốn phía lực lượng chém vào mà xuống, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Sở Ca ở tất cả mọi người chú mục dưới bị kích rơi xuống Nguyệt Hồ bên trong. Hiện trường nhấc lên một mảnh bốc lên bọt nước, đoàn người rung động không hiểu. Tôn võ cảnh giới triệu hoán vật, cái kia khô lâu cự binh cư nhiên là tôn võ cảnh giới, đại tôn cấp bậc, trời ạ, cho tới bây giờ không thấy minh giả sử dụng qua. Kinh hô thanh âm trận trận mà đến, liền quen thuộc minh giả người đều toát ra hoảng sợ. Giờ phút này minh dạ biểu hiện ra ngoài lực lượng là bọn họ chưa bao giờ từng thấy, cho dù là Tiêu Cửu Ca nội tâm, đều ở phát lạnh. Oanh, chỉ là thiên phủ đế quốc người, liền vạn quốc cương vực đều không có gặp qua người, người có cái gì tư cách đến giáo huấn ta? Sở Ca toàn thân ướt đẫm, thân thể một trận, uy năng vừa ra, hắn thế mà bị người đặt xuống trong hồ, giờ phút này Sở Ca trong mắt chỉ có cái kia kinh người sát ý. Vạn quốc cương vực ta sớm muộn sẽ, luôn mồm đem cương vực treo ở bên miệng, một bộ cao cao tại thượng tự cho là đúng bộ dáng, cho người nhìn xem liền ác tâm, ngươi nói ta đế quốc đều là phế vật, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ngươi cái này vạn quốc cương vực trở về thiên tài bị ta đây phế vật đánh bại lúc nên có dạng gì biểu lộ. Liền bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta. Sở Ca cười to, cuồng vọng, để ngươi kiến thức một chút chuyện gì tuyệt đối lực lượng. Ra, Sở Ca hét lớn một tiếng, sau lưng một đầu bạch tượng thực thể hóa, sau đó càng là cửu ngưu phù hiện, ở cái kia cửu ngưu phía trên, dĩ nhiên còn có một đầu bạch hổ. Đây chính là Sở Ca năng lực, đoàn người hít sâu một hơi. Chương 837, nở rộ tử vong chi vũ. Bạch hổ, cự tượng, cửu ngưu, đây chính là Sở Ca năng lực, toàn bộ Nguyệt Hồ chỗ truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Chỉ có Trung Ly muội sắc mặt trắng bệch, cái này nam nhân từ vạn quốc cương vực về đến sau đó liền đem thánh viện tất cả thiên tài nguyên một đám vũ nhục, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát hắn. Hắn bản thân liền là nhị trọng tôn võ cảnh giới đỉnh phong, càng là hiếm thấy tam sinh võ hồn người sử dụng, nắm giữ bạch hổ, cự tượng, cửu ngưu khả năng, hắn một quyền có thể mở núi phá đá, nếu là lấy đỉnh phong lực lượng phóng thích mà nói, một quyền chi uy đủ để rung chuyển trời đất, uy năng cường hãn vô cùng. Vạn tượng chi lực càng là bao hàm ngàn vạn, liền thiên địa dẫn lực đều có thể vì đó sử dụng, có thể nói là khó lòng phòng bị. Lúc trước Trung Ly muội cũng là thua ở cái kia vạn tượng chi lực phía dưới, bây giờ cái này Sở Ca võ hồn tam sinh, đồng thời toàn lực ứng phó, toàn bộ đế quốc chỉ sợ không có mấy người có thể đỡ nổi, mặc dù Trung Ly muội hy vọng hắn bị đánh bại. Tam sinh võ hồn, đây chính là Sở Ca thực lực, song sinh võ hồn liền là thiên tài, Sở Ca lại có ba loại võ hồn, khó trách hắn như thế cuồng vọng, thật có cuồng vọng vốn liếng a. Tam võ hồn thiên tài, rung động lòng người, tiếng nghị luận càng là từ toàn bộ Nguyệt Hồ vang lên. Nhưng mọi người trên mặt rất nhanh nhiều hơn thì là ngưng trọng, loại này tam sinh võ hồn rất sớm đột phá tôn võ cảnh giới thiên tài tồn tại, ở trong vạn quốc cương vực dĩ nhiên vận khí tốt mới có thể xếp đến top 30 cường. Cái kia to lớn vạn quốc cương vực, nên có bao nhiêu thiên tài a? Chẳng lẽ giống như Vô Trần, Vũ Vô Thiên bọn họ dạng này thiên tài, ở trong vạn quốc cương vực thật nhiều vô số kể. Cái gọi là thế giới, thật có như thế cao không thể leo tới, rộng lớn vô biên sao? Một chút trong lòng người, lại là nổi lên một cỗ không cách nào tiến lên trở ngại, còn chưa chân chính đi ra đế quốc, cũng đã sinh lòng thoái ý. Tam sinh võ hồn, nhìn bộ dáng, minh giả gặp nguy hiểm. Tinh ngân học viện bên trong nghị luận âm thanh một mảnh, giờ phút này có lẽ coi như là Vô Trần, bọn họ cũng sẽ do dự hắn có thể hay không chiến thắng. Mà minh giả thực lực hiển nhiên ở dưới Vô Trần, bây giờ cái này Sở Ca bộc phát ra tam sinh võ hồn lực lượng, minh giả bị thua có lẽ là vấn đề thời gian. Không, có lẽ bại trận sẽ phát sinh ở trong nháy mắt. Cơ hồ tại Sở Ca bộc phát ra tam sinh võ hồn chốc lát, không có người cho rằng minh giả có thể chiến thắng. A, tam sinh võ hồn, thật đúng là hiếm thấy. Minh giả cái này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng ba loại võ hồn, thiên phủ đế quốc bên trong, hai loại võ hồn đã là tuyệt thế thiên tài, tam sinh rất ít gặp, đế quốc bên trong cũng chỉ có thái tử đế thiên vâng. Bây giờ cái này Sở Ca biểu hiện ra ngoài lực lượng, xác thực cho người kinh dị. Hắn mặc dù cuồng vọng, có thể nhưng lại cuồng vọng tư cách cùng thực lực. Hiếm thấy, như ta như vậy mới có thể ở trong vạn quốc cương vực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho nên ta mới nói thiên phủ đế quốc liền là ếch ngồi đáy giếng. Các người những cái này cái gọi là thiên tài phóng tầm mắt cương vực bên trong đơn giản giống như con kiến hôi không có ý nghĩa. Sở Ca khinh miệt thần sắc nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Không có ý nghĩa, đoàn người nghe được bốn chữ này, không ai không phải là nắm chặt bản thân nắm đấm, hận không thể cho Sở Ca cảnh tỉnh, có thể bọn họ lại không phải cái này Sở Ca đối thủ, chỉ có thể trong lòng giận mắng phát tiết bản thân bất mãn. Minh Dạ nghe được lời này, trong lòng một cỗ nội ý chấn động đi ra, thần sắc run lên nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng Sở Ca, người sống đến liền là vạn quốc cương vực người sao. Sở Ca cuồng ngạo không bị trói buộc, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta đương nhiên không quan hệ, bất quá ta đoán không sai mà nói ngươi cũng là thiên phủ đế quốc người. Minh Dạ gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, Sở Ca cười lạnh, vậy lại thế nào? Như thế nào sao? Ngươi xem thường đế quốc người, càng sẽ chúng ta tất cả mọi người coi là phế vật run rế. Nhưng đối ta mà nói ngươi bất quá là vận khí phải sợ may mắn được đưa đến vạn quốc cương vực lịch luyện, mà ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp người, đi qua cái nào đó cương vực sau đó liền coi trời bằng vung, thiên hạ to lớn có thể đánh bại ngươi người nhiều không kể xiết, ở trong mắt ta, ngươi không tính cái gì. Ngươi không tính cái gì? Minh Dạ thoại âm rơi xuống, chính là chọc giận Sở Ca mối hận trong lòng ý, hắn từ thiên phủ đế quốc đi ra tiến về vạn quốc cương vực, hơn 10 tuổi liền đã trải qua cái này thế giới tàn khốc, ở trong cương vực hắn trải qua gặp trắc trở. Mấy lần cửu tử nhất sinh luyện thành lần này thân bản lĩnh, càng là lần lượt đột phá bản thân cực hạn, thành tựu hiện tại bản thân. Mà Minh Dạ lại nói hắn không tính cái gì. Sở Ca cười ha hả, không tính cái gì, ha ha, ta chẳng những là tôn võ cảnh giới nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, càng là nắm giữ tam sinh võ hồn, mà cửu ngưu chi lực càng là có thể phân hóa thành 9 phần, ngươi nói ta bất quá như thế. Nói xong, cửu ngưu chi lực dĩ nhiên biến thành 9 đầu, ngưu giác to lớn, bốn vó như lửa, cái này tuyệt đối không phải đột phá cửu ngưu võ hồn chi lực, lòng người nhìn rung động không hiểu. Mà vạn tượng chi lực càng là nắm giữ thiên địa dẫn lực, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, tỉ như dạng này. Sở Ca thần sắc run lên, vạn tượng thiên dẫn vừa ra, đem Minh Dạ ở giữa không trung hấp thu tới. Bạch hổ lực lượng ngưng tụ ở trên nắm đấm, ầm vang một kích đánh ra, ở tất cả mọi người chúng mục dưới một quyền đánh trúng Minh Dạ gương mặt. Mà Minh Dạ dĩ nhiên không tránh không né, sinh ăn sống một kích này. Trốn không thoát sao, mọi người trong lòng nghi hoặc không thôi, đã thấy ngửa đầu Minh Dạ chậm rãi cúi đầu xuống, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới nhếch miệng cười một tiếng, tôn võ cảnh giới nhị trọng, tam sinh võ hồn, vạn quốc cương vực lịch luyện trở về thiên tài, người cái này một kích là ở cho ta gãi ngứa sao. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, Minh Dạ đây là đang gây hấn Sở Ca a. Sở Ca giận dữ, lấy hành động đáp lại Minh Dạ gây hấn, người cũng đừng cắn miệng, vạn tượng phản xích. Đáng sợ một quyền nổi lên nồng đậm khói lửa, tràn ngập sát ý kinh thiên nắm đấm, mang theo cái kia đáng sợ võ hồn ý chí giáng lâm bên trong thiên địa, một kích này cùng trước một kích kia so sánh, uy năng ít nhất là gấp 10 lần trở lên. Minh Dạ sẽ chết, mọi người trong lòng run lên, đã thấy nắm đấm rơi xuống chốc lát, Minh Dạ bàn tay nổi lên một cỗ đáng sợ hắc ám, hắn thậm chí ngay cả khô lâu cự binh đều không cần, lấy bản thân quyền đầu cứng là tiếp nhận Sở Ca cái kia đáng sợ một quyền. Làm tiếng va chạm lần thứ hai quanh quẩn thiên địa chốc lát, toàn bộ thiên phủ đế quốc nhớ tới lôi động tiếng vỗ tay, mọi người đều ngăn không được vì Minh Dạ lớn tiếng khen hay. Thế mà chặn lại, Sở Ca thân thể hung hăng run lên, Minh Dạ thì gắt gao nắm chặt hắn nắm đấm, nhếch miệng cười lạnh, nhìn đến, cũng thật không quá như thế, ngươi nói ngươi có thể tiến vào cương vực đại tái top 50, đó là không mang ý nghĩa đánh bại ngươi liền nắm giữ tiến vào cương vực đại tái top 50 tư cách đây. Cười nhạo, liền bằng ngươi muốn đánh bại ta, ta 26 tuổi tác, cũng đã là tôn võ cảnh giới nhị trọng. Ta ở trong vạn quốc cương vực đem hết toàn lực nhiều nhất dừng bước tại top 50 cường, nhưng là không phải các ngươi loại này phế vật có thể đánh đồng với nhau. Sở Ca hét lớn, hai vòng vừa ra, vạn tượng chi lực chấn động, bạch hổ cắn xé, cửu ngưu hướng về Minh Dạ va chạm mà đến. Võ hồn cụ tượng, bị Sở Ca vận dụng đến bước này. Minh Dạ nhìn thấy lại là cười lạnh, so số lượng sao. Ra đi, khô lâu ma binh, Minh Dạ tộc nhân chiếm được rất cường đại chiến lực, nhưng Minh Dạ lại tuyệt sẽ không nhường bản thân tộc nhân mạo hiểm. Hắn triệu hoán đi ra lại là tinh ngân thiên tháp 10 tầng quái vật, khô lâu cự binh. Trọn vẹn trên trăm đầu ma binh xuất hiện, đại tôn cấp bậc khô lâu cự binh càng là có 10 cái, dạng này đội hình xuất hiện, cho dù là biết rõ Minh Dạ năng lực người giật nảy mình. Liền tinh ngân học viện bên trong, đều là một mảnh xôn xao. Đại tôn cấp bậc khô lâu, Minh Dạ lúc nào biến như thế mạnh. Trước đó nghe nói hắn ở tinh ngân thiên tháp bế quan, chẳng lẽ đây chính là mạnh lên nguyên nhân A, thật đáng sợ sinh vật triệu hồi. Khô lâu đại quân cùng võ hồn đại quân va chạm, bạch hổ hung mãnh, trong nháy mắt xé rách mấy chục cái ma binh, nhưng rất nhanh ma binh hội võ đao thương mà lên, cái kia bạch hổ trên người tràn đầy vết máu, võ hồn bị thương, người sử dụng bản nhân tự nhiên cũng sẽ thụ tổn thương, song phương một trận đại chiến xé rách, rung động lòng người. Mà cái kia bạch tượng càng là một cước nát một cái rung động lòng người, khô lâu cự binh công kích cũng bị bạch tượng lực phòng ngự ngăn cản, song phương đúng là rằng co không xong. Cửu Ngưu bắt đầu va chạm, ma binh tán loạn. Nhưng Minh Dạ không ngừng triệu hồi ra khô lâu đại quân, lực lượng cuồn cuộn không dứt, Sở Ca võ hồn chi lực tuy mạnh, có thể Minh Dạ bên này liền là số lượng nhiều. Hừ, số lượng lại nhiều cũng là run rế, cửu ngưu hợp, bạch tượng biến, cửu ngưu cửu cửu quy nhất, biến thành một đầu ngưu ma thân thể, đúng là đứng thẳng mà lên, hai tay dùng ngưu giác làm vũ khí, dung chuyển tâm hồn, cái kia bạch hổ cũng là biến đổi, vũ dực sinh ra, đúng là phun ra miệng miệng bạch sắc diễm hỏa. Cái kia bạch tượng càng là kinh người. Thân thể không ngừng biến hóa, như là một tòa sơn nhạc nằm ngang ở đám người trước mắt, Minh Dạ khô lâu đại quân nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát. Đám người coi là Minh Dạ hết biện pháp, lại không nghĩ cái kia vỡ nát khô lâu toàn bộ hướng về thiên địa tụ tập hợp nhất ra, chốc lát, cự binh cũng dung hợp cùng một chỗ, một cái cao trăm trượng ba đầu sáu tay khô lâu cự ma xuất hiện ở mọi người trước mắt, cốt đao một bổ, xé rách hư không, cái kia phi hổ ngay tại chỗ máu tươi. Cự binh thân thể nhất chuyển, trường thương đâm vào cái kia cự tượng phần bụng. Thảm liệt tiếng kêu quanh quẩn, cự ma khô lâu quét ngang thiên địa, đem cái kia cửu ngưu cùng bạch tượng treo lên đánh. Mọi người nhìn rung động không thôi, lại là đại khoái nhân tâm. Sở Ca năng lực lại bị Minh Giả áp chế hoàn toàn. Làm sao có thể, làm sao có thể? Sở Ca liên tục kinh hô mà ra, hắn không dám tin tưởng có người dĩ nhiên đem bản thân lực lượng áp chế, nội ý sôi trào không ngừng toát ra tự thân lực lượng hướng về Minh Giả bản thể công sát mà đi. Minh Giả thân ảnh cười lạnh, bộ pháp biến ảo, ở trước mặt tất cả mọi người đột nhiên biến thành ngàn trên trăm bản thân, mở miệng nói chuyện đúng là chân thực hồi âm, Sở Ca, ngươi coi trời bằng vung, là chúng ta làm phế vật, ta ngược lại là muốn biết rõ bị phế vật đánh bại ngươi có cái gì kiêu ngạo tư cách. Đánh bại ta, người si nói mộng, ta tu vi liền có thể nghiền ép ngươi. Sở Ca một quyền mà đến, lần thứ hai vung ra, Minh Giả ngăn cản, sắc mặt âm trầm, ngươi nói ngươi tu vi mạnh hơn ta. Chẳng lẽ không phải a, phế vật, chỉ có thể dựa vào võ hồn ra hỏa. Đơn giản liền là cười nhạo, ngươi nói ta chỉ có thể dựa vào võ hồn, trước sử dụng võ hồn chi lực không phải ngươi sao? Ngươi hiện bây giờ nói tu vi thắng ta, vậy thì tốt, ta liền để ngươi chết thống khoái một chút, phá cho ta. Minh Giả hét lớn một tiếng, nắm đấm bên trên lực lượng lại so Sở Ca còn mạnh hơn, gầm lên giận dữ mà lên, Sở Ca lại bị tử vong chi lực cho chấn lui trở về. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Minh Giả tu vi không ngừng kéo lên. Tôn võ cảnh giới, tam trọng, Minh Giả tu vi là tam trọng tôn võ. Đoàn người con người phóng đại, cái kia một tiếng kinh hô càng là quanh quẩn ở bên trong thiên địa, nhưng người ở đây không nói ra được một câu. Chương 838, đáng chém, trong nước sóng, trong hồ lật, Thự Dương xuyên thấu tử vong hắc ám, tam trọng tôn võ áp lực chế độ lấy Sở Ca thân thể, Sở Ca nhẫn nhịn đầy người đau đớn, toát ra hoảng sợ. Kia chỗ, đoàn người kinh hô, tiếng thở dài đơn giản giống như ma âm gấp khúc. Tam trọng tôn võ, đây chính là bây giờ Minh Giả, đế quốc bên trong đám thiên tài, cùng là ở một sát na này hít sâu một hơi. Đế quốc bên trong, một cái Vũ Vô Thiên coi như xong, sau đó còn nhiều hơn một cái Vô Trần, như kiếm lưu thương thái tử đế thiên như vậy càng là còn vì chân chính xuất thủ. Nhưng quang huy lại là sát sát chói sáng, mà giờ phút này Minh Giả phương diện, tỏa ra lực lượng không ai không phải là dẫn bạo đoàn người ánh mắt. Tam trọng tôn võ cảnh giới, bậc này tu vi, ở như thế tuổi tác đơn giản có thể xưng tuyệt thế. Cái kia Sở Ca 26 tuổi tác, tam sinh võ hồn, hắn cuồng vọng không ai bì nổi, bây giờ nhưng ở Minh Giả trên người thể nghiệm được thật sâu cảm giác bị thất bại. Không, không có khả năng, Minh Giả làm sao sẽ là bản thân đối thủ. Sở Ca không tin. Coi như hắn tam trọng tôn võ cảnh giới lại như thế nào, hắn tự thân thế nhưng là tam sinh võ hồn, đồng dạng là nhị trọng cảnh giới đỉnh phong, tỉnh táo, chỉ cần tỉnh táo lại, thắng lợi vẫn là thuộc về bản thân. Sở Ca nội tâm liền giống như bốc lên hồ sóng bắt đầu dần dần lắng lại, hắn sở dĩ sẽ toát ra như vậy thất thố, chỉ là bởi vì Minh Giả biểu hiện quá chói sáng. Lắng lại bản thân nội tâm sau đó, Sở Ca ánh mắt biến đổi lần thứ hai khôi phục cái kia tự tin cuồng ngạo nói, tôn võ cảnh giới tam trọng A, ngược lại là xem thường ngươi. Tu vi chỉ bất quá là một loại chứng minh phương thức mà thôi, lấy loại người như ngươi, chỉ sợ là nóng lòng đột phá, cho nên mới có thể có hiện tại tu vi, nhưng ta không giống, ta tu vi cùng kinh lịch đều là sinh cùng tử bồi hồi mà đến, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, thực lực, hay là võ hồn, người cuối cùng không phải ta đối thủ. Minh Giả nghe vậy, khẽ than thở một tiếng, thực sự là đáng buồn. Ngươi ý tứ gì, câu nói kia rõ ràng mang theo tính nhắm vào, Sở Ca ánh mắt xâm nhiên âm hàn, tựa như tùy thời muốn bộc phát một dạng. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Minh Giả băng lãnh đáp lại, ánh mắt ảm đạm. Sở Ca giận dữ, vạn tượng diệu thiên, vì một trận chiến Minh Giả, nguyên lực lại xuất hiện, trưởng cửu ngưu chi lực, bạch hổ khả năng, vạn tượng chi quang oanh sát mà đến. Ba loại lực lượng, thiên không chợt hiện thần quang, thoáng chốc đem xuyên vân trùng thiên, tựa như muốn đem bóng tối kia lực lượng xé rách một dạng trực chỉ Minh Giả vị trí cuối cùng chỗ, uy năng rung động. Đêm tối tiêu tán, ánh dạng đông chốc lát chiếu rọi nguyệt hồ. Tam sinh võ hồn lực lượng giống như cái này ánh nắng đồng dạng chiếu rọi thiên phủ đại địa, thoáng chốc cỏ cây như một tân sinh, đoàn người đều vì đó run lên, cái kia Sở Ca mặc dù cuồng vọng ngạo thiên, nhưng lực lượng lại như có loại ương ngạnh sinh mệnh chi lực, cho người như một thanh phong bên trong. Ban ngày lúc đoàn người xoay chuyển ánh mắt, hoàn toàn tập trung ở Minh Giả chỗ, chỉ thấy Minh Giả vận ra tử vong chi lực, bao trùm ra hắc mai cửu trọng chi uy, một cỗ cuồn cuộn tử vong nháy mắt nở rộ mà đến, tại hai tay dẫn đạo phía dưới. Hình thành một cỗ vô cùng quang đãng hắc ám lôi, một kích muốn phá thiên. Tung bay cho bụi lượn lờ, ở cái kia tam sinh võ hồn lực lượng dưới hắn đột nhiên đình chỉ bước chân, thân người đắm chìm trong quang hoa bên trong, một tiếng quát mắng mà lên, quanh thân hắc ám giáng lâm. Tử ý chí, nương theo lấy một cỗ tử khí bộc phát, ánh dạng đông đang thay đổi hắc ám, tức khắc cái kia nguyệt hồ phía trên phong vân đi nhanh, thiên địa nín hơi, song phương đem lực lượng tăng lên đến đỉnh phong, quanh thân cuồng phong gào thét. Trắng cùng đen, giáng lâm ở trong thiên địa, Minh Giả, dừng ở đây rồi, ta để ngươi nhìn xem cái gì thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, tam sinh chi lực, vạn tượng thiên trinh. Thiên địa tăng thêm biến hóa, vạn tượng chi lực dĩ nhiên đem bạch hổ cùng cửu ngưu năng lực dung hợp cùng một chỗ, cỗ kia lực lượng bắt đầu từng bước xâm nhập, phong tẩu vân cấp, thiên địa hỗn độn bắt đầu biến sắc, toàn bộ nguyệt hồ nước đúng là hướng về trên không sôi trào. Chỉ bất quá chốc lát nháy mắt, một cái cử hành hình cầu liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nồng độ cao nguyên lực, vào mắt lòng người rung động. Sở ca cái kia ra hỏa, phải dùng loại này năng lực đến công kích sao? Bờ bên kia chỗ, lòng người sợ hãi, hoảng sợ không thôi, dạng này lực lượng nếu là hướng về mặt đất mà đến, cái kia đơn giản đủ để hủy thiên diệt địa. Một kích vạn tượng chi lực, có thể mở núi phá đá, dung hợp tam sinh võ hồn tất cả lực lượng, trưởng bạch hổ, cầm cửu ngưu, những cái này lực lượng gia tăng phía dưới nguyên lực hình tròn nếu là rơi xuống, nên là bực nào rộng lớn. Vạn tượng thiên trinh, diệt, mặc dù ngưng tụ ngoại trừ nồng độ cao nguyên lực tác chiến, nhưng dùng làm công kích nhưng lại không phải cử chỉ sáng suốt, dạng này khổng lồ năng lượng, tuyệt không có khả năng không có bất luận cái gì gánh chịu cùng phong hiểm. Quả nhiên làm cầu hình rơi xuống đất, vào tới chốc lát tuy nói không chậm, nhưng tuyệt không thể tính nhanh, loại này cự ly coi như là một cái võ giả đều có thể thong dong né tránh. Nhưng là, lấy sở ca loại tính cách này người hắn tuyệt đối sẽ không làm tốt không công sự tình. Nhưng loại này chỉ có lực lượng công kích đối với minh dạ loại này lấy tốc độ tăng trưởng người tới nói, đơn giản không có chút nào uy hiếp. Ngươi có thể trốn, nhìn thấy minh dạ trong mắt nghi hoặc, sở ca đột nhiên cười lạnh một tiếng khơi gợi lên tất cả mọi người ghé mắt, hắn đột nhiên tuét miệng tiếp lấy nói ra, nhưng là, ta có thể không dám hứa chắc vạn tượng bạch hổ cửu ngưu tam sinh chi lực rơi xuống đất sau đó sẽ như thế nào, minh dạ, nhìn xem ngươi sau lưng. Minh dạ quay đầu lại, hắn vị trí chính là Nguyệt Hồ phía đông, nếu là hắn tránh né mà nói. Sau lưng tất cả mọi người đều sẽ phải chịu liên lụy, hơn nữa cỗ năng lượng này tựa hồ mạnh có chút quá mức, nói không chừng liên chàng ngoại nhân đều sẽ phải chịu tổn thương. Vô sỉ, chưa kịp minh dạ mở miệng, vô số người chửi ầm lên, có lẽ người ở đây có thể dù cho né tránh, nhưng nếu là bỏ mặc cái này năng lực mặc kệ, hướng về phía đông đoàn người vị trí mà đi, những cái kia quần chúng vây xem tất nhiên bị nhận hủy diệt tính đả kích. Minh dạ thân thể đứng ngạo nghễ thiên địa, ánh mắt dần dần âm lãnh, một thân ngạo nghễ tử vong chi ý rung động. Trong tay hắc ám nở rộ, dường như hắc ám hỏa liên, thuấn trở tối, vạn hóa cảnh, bất quá chốc lát, minh giả quanh thân hắc phong nồng đậm, giống như gió lốc bao phủ cuồng loạn thu trời. Sở ca, mạng người trong mắt ngươi liền thật như vậy vô vị sao? Minh giả nổi giận quát một tiếng, ha ha, những người này tính mệnh cùng ta có liên can gì, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, đây là thiên địa pháp tắc, ngươi không phải vì đế quốc mà chiến a, ngươi không phải vì những cái này thiên tài mà đứng ra a, có bản sự ngươi ngược lại là trốn. Đã như thế, giết ngươi cũng không hối. Một cỗ hắc ám minh động lực lượng tuôn ra mà hiện, minh giả quanh thân tạo thành hắc ám, dĩ nhiên liền quấn kết, thông suốt đưa ra sát nhân ám tức, bóng tối kia tựa như quỷ cháy tranh diện, bên tai đều là đến từ địa ngục thanh âm, mặc dù biết rõ cỗ này lực lượng ngập trời, nhưng minh giả vẫn như cũ đứng ra. Lúc này thiên địa giống như lâm vào lốc xoáy bên trong, cỗ kia đáng sợ lực lượng nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Thoáng chốc minh giả tìm đúng thời cơ, hai tay hắc ám sôi trào, hình thành một cỗ sấm sét giữa trời quang, theo lấy cái kia tam sinh vạn tượng chi lực rơi xuống, minh giả vận ra tử vong thiên khiển, sau lưng lại thành tử thần. Băng hàn lãnh thiên, tử vong thấu xương, cái kia đáng sợ ý chí chi lực bốc lên, bao phủ ở thiên địa, tử thần trong tay liêm nhận huy động, trước đó chưa từng có tử vong chi lực lao nhanh mà ra, ngạo nghễ thôn vệ cỗ kia hủy thiên diệt địa tam tượng chi lực, một kích phá thiên. Âm vang nổ mạnh, xôn xao một mảnh, bóng tối bao trùm ánh dạng đông, thiên địa một mảnh ảm đạm. Chỉ lưu lại bên tai rung động bạo phá cùng cái kia lặng yên im ắng tử vong. Đoàn người ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, phảng phất chỉ lưu lại bóng đêm vô tận, đợi cái kia hắc ám chi quang tiêu mất, hoàng hôn lạc nhật ánh sáng giáng lâm, đoàn người ánh mắt nhìn hướng chiến giữa sân tâm. Một đạo hắc ám phá xuyên thương khung mà đến, tử vong liêm nhận, không, trên bầu trời một tiếng hét thảm vang lên, đã thấy minh giả chi nhận xé rách tam sinh vạn tượng chi lực, hư vô nhoáng một cái, thiên địa lập lòe hắc ám, cái kia sở ca trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Suýt nữa chặn ngang chặt đứt. Minh giả xé rách trời cao mà đến, sau lưng tử thần phun trào, chỉ có cái kia cuồn cuộn giết tức, băng lãnh hai con ngươi chỉ có tử vong cùng hắc ám. Nhân mệnh bị ngươi coi như cỏ rác, ngươi thiên phú có mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là tà ma ngoại đạo, uổng cho ngươi nắm giữ một thân chính khí, hôm nay ta minh giả chính là muốn thay trời hành đạo. Minh giả vốn không muốn giết hắn, nhưng sở ca chuyện làm lại là cho người phẫn nộ không thôi. Tử thần liêm đao vũ động, sở ca một thân sợ hãi. Không lâu trước đó hắn vẫn cao cao tại thượng miệt thị tất cả, có thể bây giờ lại rơi vào chiến bại hạ tràng. Sư tôn cứu ta, thoáng chốc, phương xa thiên địa một cỗ đại năng chi uy giáng lâm, thánh viện đại thái công thân ảnh mà tới, Minh Dạ tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hừ, tiểu bối thời điểm, đại thái công ngươi cũng phải xuất thủ sao? Kiếm ý lăng thiên, Vân Tiêu đạp không mà đến. Sở ca tội không thể tha, Thánh viện viện trưởng chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Minh Dạ ánh mắt phát lạnh, hắc ám bén nhọn, cái kia ánh mắt đúng là không sợ hãi chút nào đại thái công. Hắn là đồ nhi ta, đại thái công ngữ khí ngưng trọng mấy phần, tốt xấu hắn cũng là thành danh mấy trăm năm, nếu để cho người ngay trước mặt hắn giết bản thân đồ nhi, vậy hắn còn có mặt mũi gì ở lại đây bên trong thiên địa? Hừ, người đồ nhi lại như thế nào, không coi ai ra gì, nhục mạ chúng sinh, càng là coi mạng người xem như không có, như thế người, đáng chém. Minh Dạ đối mặt cường quyền, không sợ hãi chút nào. Đáng chém, đại thái công, Sở ca muốn giết quần hùng thiên hạ, một kích càng là không để ý chúng sinh an nguy, lúc đó sao chưa từng thấy ngươi đứng ra, bây giờ Minh Dạ chiến thắng, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, ngươi mặc dù thân làm tiền bối, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi làm việc thiên tư. Nguyệt bất phàm, vũ vô tâm, giờ phút này từng đạo thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, chốc lát gây nên đoàn người cộng minh, chu đòi lại tiếng càng là không ngừng quanh quẩn, rung động lòng người. Các ngươi, thuận theo lòng người. Sở ca đáng chém, Minh Dạ đột nhiên biến ảo hắc ám, thân ảnh vô hình. Đại thái công ánh mắt biến đổi, các ngươi lại dám. Đạo ý rơi xuống, Minh Dạ thân thể mãnh liệt tán loạn, nhưng lao nhanh nơi xa lần thứ hai ngưng kết, không để ý tự thân tổn thương hướng về cái kia Sở ca đột nhiên đánh tới. Vân Tiêu đứng ở thiên địa, gặp đại thái công đúng là đối Minh Dạ xuất thủ, một cỗ thánh quang kiếm thôn thiên mà ra, đại thái công, đừng muốn làm càn. Vân Tiêu, thái công sắc mặt đột biến, sư tôn cứu ta. Bên tai kêu cứu rít gào, lại là đại thái công đột nhiên quay đầu, Minh Dạ hắc ám giáng lâm mà tới, tử thần liêm nhận vung vẩy, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, quả quyết lực chém người đầu. Một vòng máu me tung tóe, một sát na kia, thiên địa nín hơi, yên tĩnh im ắng, chỉ có đến từ đoàn người trong lòng rung động tựa như anh lôi đồng dạng không cách nào tiêu tán. Minh Dạ đúng là ngay trước người trong thiên hạ mặt, chém xuống cái kia Sở ca đầu người. Mọi người nhìn xem hắn thân thể, hắc bào vi vu. Gầy yếu thân thể ở thời khắc này phảng phất nở rộ vạn trượng quang mang, từ hôm nay về sau, Minh Dạ chi mệnh muốn lần thứ hai rung động đế quốc. Chương 839, Sở ca cái chết, sư tôn cứu ta, lãnh phong, lãnh hỏa, lãnh sát âm thanh, hoang tháng, hoang hồ, hoang nguyệt hồ, sát phạt buồn gào thanh âm, tựa hư mà lại thực, dường như xa còn gần, đợi đến mọi người quay đầu lại đến lúc, đã thấy một vòng huyết quang chi sắc tràn ngập chân trời bên trong. Thế mà thật giết. Sở ca không chỉ là từ vạn quốc cương vực trở về, hắn càng là đế quốc thánh viện đại thái công quan môn đệ tử, đại thái công đem Sở ca coi như con đẻ, đối với hắn chờ mong rất cao, lần này nhường hắn từ vạn quốc cương vực trở về cũng chính là vì để cho Sở ca nhất minh kinh nhân, lấy hắc mã chi tư bao trùm tại tất cả thiên tài phía trên. Đây là đại thái công chờ mong, cũng là thánh viện triệt để áp chế tinh ngân bắt đầu. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Sở ca bị đánh bại, hơn nữa còn là bị tinh ngân học viện Minh Dạ đánh bại. Mà giờ phút này Minh Dạ càng là động thủ đem hắn đánh giết, ai cũng minh bạch đây là hạng gì rung động lòng người cố sự. Minh Dạ, một cái yếu đuối gia tộc đệ tử, nếu không phải bởi vì hắn có đặc thù huyết mạch võ hồn cùng bởi vì hắn ở tinh ngân học viện nhận được vun trồng mà nói, đế quốc bên trong đại bộ phận người có lẽ đều sẽ quên hắn dạng này một cái tồn tại. Trên thực tế, hắn tồn tại cảm giác bản thân cũng rất thấp. Thuộc về loại kia chỉ cần không làm cái gì liền không có người nhận biết cấp độ, có thể cho đến ngày nay. Cái kia biến hóa phong vân liền tựa như chiếu rọi lần này thiên tài đại tái, tất cả kết quả đều hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người ý liệu. Vô luận là vô trần cùng vũ vô thiên chiến đấu kết quả, hay là đế quốc thập kiệt thần thoại phá toái, hay là bọn họ chưa bao giờ chú ý tới nguyệt bất phàm, vũ vô tâm những người này, đều thể hiện ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đoàn người nhìn chăm chú thiên không, Sở ca đầu người ở bọn hắn chú mục phía dưới bị một chia làm hai, đại thái công đột nhiên quay đầu. Lại tựa như nổi lên cuộc đời việc đáng tiếc, vẻ bi thương ý tiếc vào trong lòng. Sư tôn, ta tu vi, Sở ca hồn anh giống như 10 tuổi thiếu niên bộ dáng, giờ phút này Sở ca đơn giản sống không bằng chết thống khổ, cái này hồn anh bất quá mới võ sư cảnh giới mà thôi, nhục thân hủy diệt, Sở ca nghĩ muốn tái hiện bây giờ thiên phú, đơn giản cũng đã người si nói mộng. Mà hồn anh xuất hiện, Minh Dạ lại căn bản không có dự định buông tha hắn, hai tay hắc ám ngưng tụ, muốn đem hắn chảm thảo trừ căn. Chính là không chút do dự tử thần liêm nhận lóe lên, sát ý kinh thiên. Đồ nhi, thê lương lãnh ý phủ hiện trong lòng, đã thấy đại thái công gào khóc gầm lên giận dữ, hai tay một cỗ thần bí khó lường lực lượng nở rộ mà ra, thân hình đột nhiên lóe lên, mang theo cuồng nộ đi tới Minh Dạ trước người, một đấm xuất ra thiên địa kinh biến, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Minh Dạ bị kích bay ra ngoài. Minh Dạ, tinh ngân học viện bên trong, gào khóc hét to một tiếng quanh quẩn bên trong thiên địa. Cái kia Nguyệt Hồ phía trên, tiếng sấm bốc lên, một kiếm đâm rách thiên khung nằm ngang ở Minh Dạ trước người, lấy ngạo nghễ kiếm ý đem hắn đánh lui. Đại Thái Công, người đường đường Thánh Viện Viện trưởng Đế Quốc tiền bối, đối một cái hậu bối đệ tử xuất thủ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy e lệ sao? Một kiếm kinh thiên, đã thấy Vân Tiêu lăng không mà đến, toàn thân tràn ngập lẫm nhiên kiếm khí cùng cái kia Đại Thái Công tranh mang tương đối. Vân Tiêu, tránh ra, Thái Công tóc trắng xung quan, thoáng chốc phong vân dũng huyễn, thiên địa biến sắc, giận dữ dẫn động thiên uy, cuồn cuộn thánh uy khả năng trong khoảnh khắc nở rộ mà đến. Kia chỗ, đoàn người một tiếng kinh hô hít sâu một hơi, cái kia ngập trời thánh uy càng là ép tới ở đây tất cả mọi người đều không thở nổi. Minh Dạ bưng bít lấy vết thương mình, Đại Thái Công thế nhưng là thánh giả cấp bậc, một kích này nếu là đổi lại trước kia chỉ sợ sớm đã chết rồi. Minh Dạ hai con người rét lạnh, lại là cười lạnh, tốt một cái Thánh Viện Viện trưởng, như thế bao che khuyết điểm ta xem như thấy được, bất quá hôm nay ngươi có bản sự liền giết ta, nếu không ta sẽ không buông tha Sở Ca. Giết ngươi, ngươi cho rằng ta không dám sao? Đại Thái Công trong lòng phẫn nộ vô cùng, Sở Ca mặc dù bảo lưu lại hồn anh có thể nhục thân bị hủy đối với Đại Thái Công tới nói vẫn đau lòng nhức óc, vì bồi dưỡng Sở Ca hắn hao tốn bao nhiêu tâm tư, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, bây giờ lại đổi lấy dạng này kết quả, đổi lại bất luận kẻ nào đều không cách nào tiếp nhận dạng này sự thực. Cái kia sóng lớn nội ý, quanh quẩn ở Nguyệt Hồ không trung, nồng đậm thánh uy sát tức cuồn cuộn. Đan Hoa Yên Vân, Đế Quốc đại tái, năng giả đắc thắng, Minh Dạ quang minh chính đại thu hoạch được thắng lợi, nhưng người đối Minh Dạ xuất thủ, người đến tột cùng ý tứ gì, thật sự cho rằng ta tinh ngân không người sao? Vân Tiêu là thực sự tức giận gọi thẳng tên húy, Đại Thái Công giết người đúng là không lưu tình chút nào, nếu không phải Minh Dạ xưa đâu bằng nay, vừa mới một quyền kia liền có thể cho người khác hồn câu diệt. Vân Tiêu cho ta cút ngay, đồ nhi ta hết thảy đều hủy, hắn thế nhưng là ta bồi dưỡng tâm huyết, cương vực đại tái bên trên hy vọng, hiện tại hết thảy đều hủy. Thái Công giận không thể át, già nua khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Vân Tiêu giờ phút này đại biểu Tinh Ngân Học Viện lập trường, nếu hắn tránh ra mà nói, Tinh Ngân mặt mũi đặt chỗ nào? Hôm nay hắn chẳng những muốn đứng đi ra, hơn nữa phải bảo đảm Minh Dạ lông tóc không thương. Kiếm ý ngạo nghễ giận dữ, khí vận tăng thêm, nguyên lực điên cuồng phát hiện rộng lớn kiếm đạo ý chí viên mãn nở rộ, uy năng kinh thiên, Đan Hoa Yên Vân, ngươi thật không biết xấu hổ, Sở Ca nhất cử nhất động mọi người rõ như ban ngày, hắn có như thế hạ tràng cũng là gieo gió gặt bão, trách không được người nào. Sư tôn, vì ta báo thù, ta muốn hắn chết. Sở Ca hồn anh điên cuồng gào thét, hắn là cao cao tại thượng vạn quốc cương vực trở về thiên tài, bây giờ nhục thân hủy diệt, chính là bị gặp trước đó chưa từng có đả kích, đối với Sở Ca tới nói, đây quả thực liền là tuyệt vọng nhân sinh. Lấy hắn hiện tại bộ dáng này nếu là trở lại cương vực tông môn, đơn giản sẽ trở thành trò cười, nội ý bốc lên, Sở Ca gào thét rung trời. Tốt một cái gieo gió gặt bão, hôm nay không giết Minh Dạ, ta Đan Hoa Yên Vân tại sao ở đế quốc đặt chân? Đại Thái Công nghe vậy, trong lòng cũng là phẫn hận vô cùng, chiến ý vừa ra, hướng về Minh Dạ giết tới mà đến. Minh Ngoan bất linh, kiếm ý vừa ra, kiếm thánh chịu uy kinh thiên động địa. Đế quốc hai đại học viện viện trưởng, có đại biểu tính truyền kỳ nhân vật, oanh kình xuất thủ, thoáng chốc thiên địa xung quanh, phong tẩu vân khởi, thiên địa sôi trào, sắc trời một trận biến hóa. Sở Ca, để mạng lại, Minh Dạ cũng tuyệt đối không phải đối với địch nhân nhân từ hạng người, Sở Ca đến cái này phân thượng còn muốn giết hắn, Minh Dạ há có thể lưu hắn. Sát chiêu ra, thân ảnh biến ảo, một chiêu đánh tới. Sư tôn, cứu ta. Sở Ca điên cuồng chạy trốn, Đại Thái Công nội ý kinh thiên, thánh thiên câu diệt. Đừng cuồng, Vân Tiêu hét lớn một tiếng, mũi kiếm ngừng gió lạnh lẽo, thánh quang vừa ra đã có mặt kiếm mang, kiếm sát tam thập tam thiên ngoại. Kiếm ngân vang, gió hú, bạo tẩu cấp bách đến, thân tung bay, bước tật, kiếm lạnh giết, cạn tím phi ảnh như ma quỷ, như si, như trang chu huyễn mộng. Chiêu chiêu lấy làm kỳ, kiếm khí ngưng kết, một kiếm giáng trần. Đoàn người nhìn Vân Tiêu kiếm, không ai không phải là hít sâu một hơi, thật đáng sợ kiếm ý, thật huyền diệu thân ảnh, Đại Thái Công đúng là bị áp chế ở cái kia phiên thiên kiếm ý phía dưới. Đại Thái Công run sợ đối Vân Tiêu, xúc thế đã lâu trưởng lực cũng ở trong khoảnh khắc sôi trào mà ra, tựa như muốn xuyên vân phá không, xé rách cái kia phiên thiên kiếm ý. Hai người quyền kiếm phân vận, oanh thiên quyền tiến công trước, thánh uy tiếp tục ở phía sau, Đại Thái Công nhìn thấy nguyên lực xúc kình, thánh quang cũng hồng hà, nguyên lực thoáng chốc quanh thân lưu chuyển, lực kháng thiên quyết kiếm uy, chiến thế chớp mắt ép sát, không người có thể gần. Bờ bên kia đoàn người sớm đã nhìn trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói, hai đại truyền kỳ cuộc chiến rung động lòng người, một kiếm một chiêu đều hàm chứa thiên địa đại thế. Kia chỗ, Minh Dạ sát chiêu đánh tới, Sở Ca tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đã thấy lúc này, thánh viện bên trong ngũ đại phó viện trưởng bay lên không lật trời, muốn đem Minh Dạ chảm ở dưới kiếm. Đột biến bên trong Tinh Ngân Học viện Vấn Thanh Phong xuất lĩnh tứ đại viện trưởng đồng thời nghênh chiến, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Giết, hai đại học viện đồng thời ra chiêu, sát ý lăng thiên. Dạng này nếu tiếp tục mà nói, ở đây tông môn, các đại gia tộc không ai không phải là mặt lộ hoảng sợ, như vậy chiến đấu tiếp, nhất định khuấy động toàn bộ đế quốc phong vân, hai đại học viện vốn liền là riêng phần mình là địch, bây giờ bởi vì Sở Ca sự tình bộc phát, nếu không người ngăn cản mà nói, nghiễm nhiên muốn phát triển trở thành kinh thiên một trận chiến. Bên trên bầu trời, Minh Dạ mặc dù trúng một kích, nhưng quanh thân tử vong chi lực ảm đạm vận hành, thề phải chu diệt Sở Ca, sát ý lẫm nhiên, cuồng sát mà đến. Thánh viện các đại cường giả bị ngăn cản, đoàn người rung động. Minh Dạ, đừng muốn làm càn, thánh viện đạo sư từng cái ngút trời mà ra, Tinh Ngân cùng là như thế, bọn họ bảo hộ Minh Dạ, mà thánh viện lại muốn bảo trụ Sở Ca hồn anh không diệt. Một trận tranh đoạt, một trận đại chiến, nhưng không thể nghi ngờ lại là cho Minh Dạ đầy đủ thời gian. Bảo hộ Sở sư huynh, cương vực trở về thập đại đệ tử, chết đi mấy người, lại vẫn còn lại mấy người, bọn họ đồng thời xuất thủ, muốn đem Minh Dạ cầm xuống. Đồng thời, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương mấy người trùng thiên mà lên, Vũ Mặc cũng đồng dạng xuất thủ, Kiếm Thanh Phong theo sát phía sau, Hổ Nộ, Vấn Tử Bạch A, Nguyệt Đăng Phong mấy người cũng không chút do dự trùng thiên mà lên, vì Minh Dạ mở đường. Sư huynh, đến ta nơi này, Lâm Thanh Huyền ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên, một kiếm uy năng dung chuyển, lại là cho người không thể tới gần. Minh Dạ truy sát mà đến, hai đại học viện học sinh lại là triệt để dung chuyển, mắt thấy thất bại thời điểm, đột nhiên một đạo lực lượng hiện lên, Lâm Thanh Huyền thân ảnh lại bị đổi. Minh Dạ ánh mắt run lên, nhìn về phía nơi xa, Tiêu Cửu Ca. Nhanh động thủ, Tiêu Cửu Ca chế trụ Lâm Thanh Huyền, Minh Dạ không chần chờ nữa, sát chiêu giáng lâm, bóng tối bao trùm. Một cỗ tĩnh mịch lực lượng tỏa ra, cái kia Sở Ca bị triệt để vây quanh ở trong đó. Không muốn, Sở Ca hồn anh triệt để chôn vùi, biến mất ở bên trong thiên địa. Chết, dạng này đội hình phía dưới, Sở Ca vẫn như cũ khó thoát tử vong vận mệnh. Hắn đây là đáng đời, vô số thanh âm, từ giữa thiên địa quanh quẩn mà ra. Oanh, đại thái công quay đầu lại đến, lại nhìn thấy Sở Ca bị hắc ám bao phủ, hắn liền kêu thảm đều không có một tiếng liền triệt để chết ở Minh Dạ công kích phía dưới. Trong nháy mắt đại thái công bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí, toàn thân chỉ còn lại băng lãnh lạnh lẻo thấu xương. Tinh Ngân Học viện, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Thánh viện đại thái công gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, thánh viện người, sát ý đầy trời. Hừ, ngươi cho rằng ta Tinh Ngân sợ ngươi hay sao, cái này cũng không phải 5 năm trước. Vân Tiêu kiếm ý lăng thiên, xuất lĩnh Tinh Ngân đám người cùng thánh viện tranh phong tương đối, trước mắt một màn, không ai không phải là cho người hít sâu một hơi. Đủ rồi. Ngay tại một trận đại chiến phát động thời khắc, một đạo băng hàn thấu xương thanh âm quanh quẩn ở thiên địa bên trong, đoàn người tâm thần hung hăng run lên quay đầu lại đến, đã thấy Long Kiệu bên trong đi ra một đạo thân ảnh, Thái tử Đế Thiên cái kia băng lãnh vô tình thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở trong thiên địa.